Cái gì? Lời này vừa nói ra, đoàn người náo động, nhìn về phía Dịch Thu ánh mắt, cũng như cùng xem giống như kẻ ngu. Tiểu tử này điên đi, dĩ nhiên bỏ 2 vạn thánh thạch mua cái này tảng đá vụn. Ai nói không phải, ngươi xem khoáng thạch bề ngoài thô ráp vô cùng, không có chút nào hoa văn, vừa nhìn nhiều nhất là có thể ra một trung phẩm thánh thạch, tiểu tử này bỏ 2 vạn mua nó, không phải coi tiền như rác là cái gì. Hừ hừ, rõ là không biết sống chết ra hỏa à, đổ thạch loại trò chơi này, cũng là hắn có thể chơi lên. Tiếng rêu cợt thỉnh thoảng vang lên. Thậm chí lúc này, ngay cả Tề Bạch đều cau mày một cái, tuy là hắn xem thạch bản lĩnh chẳng ra sao cả, thế nhưng dù sao đổ thạch rất nhiều năm, vẫn có kinh nghiệm nhất định, mà lấy hắn kinh nghiệm đến xem, khối quáng thạch này, đừng nói 2 vạn, thậm chí nói 1 vạn đều hoàn toàn không đáng. Bất quá Tề Bạch cũng không có nói gì, trực tiếp xuất ra 2 vạn thánh thạch. Ngụy Vũ hừ lạnh một tiếng, dường như không nguyện ý dừng tay như vậy mở dạng, nói, ta ra 3 vạn. Dịch Thu thản nhiên nói, 4 vạn, nếu như các hạ tăng giá nữa nói, ta để cho ngươi. Ngụy Vũ cười ha ha 2 tiếng, nói, 4 vạn mua một khối loại này khoáng thạch, ta đổ thạch nhiều năm như vậy, hoàn lần đầu thấy như vậy coi tiền như rác, được rồi, ngươi đã muốn mua, để cho ngươi tốt. Ngụy Vũ mang trên mặt một chút hài hước tiêu ý, tuy là hắn bồi không ít thánh thạch, thế nhưng hắn cũng sẽ không khiến Tề Bạch tốt hơn. Về phần người khác, cũng không khỏi lộ ra nhìn có chút hạ hê biểu tình đến. 4 vạn thánh thạch mua một khối rác rưởi khoáng thạch, tiểu tử này thật đúng là không phải bình thường não tàn a. Lúc này, ngay cả Tề Bạch cũng không nhịn được nói, Dịch Thu, ngươi thật muốn mua nó sao? Phải biết rằng này khoáng thạch có thể ngay cả một cái trung phẩm thánh thạch đều khai thác không ra. Dịch Thu thản nhiên nói, Tề huynh một mực đem thánh thạch cho ta mượn chính là, nếu quả thật không giải được thứ tốt nói, ta cũng sẽ trả lại cho ngươi, lẽ nào Tề huynh không tin tưởng ta sao? Tề Bạch ho khan 2 tiếng nói, đều không phải ý tứ này, ta chỉ là thấy. Dịch Thu lắc lắc đầu nói, yên tâm, ta tự có chừng mực. Thấy Dịch Thu mặt kiên định bộ dáng, Tề Bạch cũng chỉ đành không ở khuyên can, thở dài, lại lấy ra 2 vạn thánh thạch giao cho Dịch Thu. Như vậy, Dịch Thu góp đủ 4 vạn giao cho Thất Cô Nương, sau đó nói, Thất Cô Nương, giúp ta giải thạch đi. Thất Cô Nương ngẩn người một chút, nhìn trước mắt vậy được chất đống thánh thạch, có chút không rõ, nói thật nàng cũng không nghĩ đến, khối này hạ đẳng khoáng thạch nguyên liệu, dĩ nhiên bán đấu giá ra 4 vạn giá cả. Hôm nay thật đúng là thu hoạch không nhỏ a. Thất Cô Nương xem Dịch Thu một cái nói, vị công tử này, nếu như ta mở ra tảng đá, khả năng liền không còn cách nào đổi ý, ngươi rõ ràng nhận muốn mua khối quáng thạch này sao? Dịch Thu gật đầu, trên mặt kiên định biểu tình, đã cho đối phương đáp án. Thất Cô Nương không nói gì nữa, trực tiếp giơ tay chém xuống, bắt đầu giải thạch. Từng tầng một vỏ ngoài trừ đi, rất nhanh khoáng thạch bị Thất Cô Nương mở ra, trong sát na một trận chói mắt hiện lên, chỉ thấy bên trong bỗng chốc có một khối thánh lực rất tinh thuần thánh thạch. Mọi người nhìn thấy sau, đều lắc đầu cười lạnh. Quả nhiên là một khối trung phẩm thánh thạch, thoạt nhìn ta đoán không sai, tiểu tử này thế nhưng bồi lớn. Đúng vậy, bỏ 4 vạn hạ phẩm thánh thạch đổi lấy một cái trung phẩm thánh thạch, cũng liền loại này ngu xuẩn có thể làm được đến. Ngụy Vũ tự nhiên càng là đắc ý tới cực điểm, kiểm thượng mang đầy nụ cười. Bên cạnh, Tề Bạch cũng thở dài nói, Dịch Thu lao đệ, ta nói tảng đá kia căn bản không đáng tiền, ngươi không tin tưởng, cái này thế nhưng liếc bồi mấy vạn, bất quá ngươi yên tâm, thánh thạch Tề Mộ không có quản ngươi phải. Nhưng mà Tề Bạch lời còn chưa dứt, Dịch Thu lời kế tiếp càng làm cho hắn trợn mắt hốt mồm. Chỉ thấy Dịch Thu khí sắc yên lặng nhìn chúng phẩm thánh thạch một cái sau đó nói, Thất Cô Nương, có thể hay không đem khối này thánh thạch cũng đều mở ra? Cái gì? Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người há hốc mồm, tiểu tử này lẽ nào điên hay sao? Vốn là đã bồi rất nhiều, bây giờ lại còn muốn đem duy nhất thu hoạch mở ra, không có đầu óc xảy ra vấn đề đi. Thất Cô Nương đều không khỏi sửng sốt, ngạc nhiên nói, công tử ngươi đây là ý gì? Dịch Thu lắc lắc đầu nói, không có gì, ta chỉ là muốn mở ra khối này thánh thạch nhìn một chút. Tề Bạch cười khổ nói, Dịch Thu lao đệ, này thánh thạch bên trong có thể có cái gì, hơn nữa mở ra sau, thế nhưng duy nhất thu hoạch đều không. Lúc này, Ngụy Vũ càng là trâm trọng nói, Tề Bạch, ngươi bằng hữu này không sẽ là bồi quá nhiều thánh thạch, đầu bồi hồ đồ đi, mở ra thánh thạch, ta thế nhưng lần đầu nghe thế loại nói, ha ha. Nhưng mà Dịch Thu đối người bên ngoài trào phúng ngoảnh mặt làm ngơ, chỉ là nhìn Thất Cô Nương, sau đó gật đầu, thần sắc kiên định nói, đúng, mở ra. Được rồi. Thất Cô Nương thấy Dịch Thu kiên quyết như thế, cũng không tiện nói cái gì nữa, gật đầu, lập tức gáp đặt ở dưới, chỉ nghe răng rắc một tiếng, kia trung phẩm thánh thạch lập tức một phân thành hai, từ trung gian vỡ ra. Sau một khắc, ngay khi trung phẩm thánh thạch vỡ ra trong nháy mắt, một đạo lộng lây tột cùng linh quang trong nháy mắt rọi sáng cái đại sảnh này. Xôn xao. Tất cả mọi người nháy mắt biến sắc, lập tức ánh mắt đều hướng về kia linh quang truyền đến địa phương nhìn lại, chỉ thấy khối kia trung phẩm thánh thạch rõ ràng là cái giống ruột tảng đá, mà bên trong lại có một cái tản ra màu xanh lũ quang bảo thạch. Chỉ thấy bảo thạch toàn thân bích xanh, sáng bóng trạch vô cùng, như là bị đánh mài quá một dạng, mà từ nơi này bảo thạch trong đó, có thể cảm thụ nói một cổ liên tục không dứt lớn lên thanh chi ý. Thất Cô Nương thấy như vậy một màn, cả người đều ngốc, âm thanh run rẩy nói, điều này sao có thể? Này dĩ nhiên là trong truyền thuyết ngọc trong thạch sao? Chương 1122, ngọc trong thạch. Bên trong đại sảnh, rơi vào giống như chết yên lặng, nghe được cả tiếng kim rơi, cơ hồ trên mặt tất cả mọi người đều mang khó có thể tin biểu tình, phảng phất không dám tin tưởng phát sinh trước mắt tất cả. Ngọc trong thạch. Dĩ nhiên xuất hiện một khối ngọc trong thạch. Nếu không có tận mắt nhìn thấy, ai dám tin tưởng, một cái không tới 10 vạn nguyên thủy khoáng thạch trong, dĩ nhiên sẽ mở hái ra ngọc trong thạch đến. Tiểu tử này mẹ nó đi vận đi. Tề Bạch dẫn đầu theo khiếp sợ trong đó phản ứng qua đến, cầm lấy Dịch Thu, vô cùng kích động nói, Dịch Thu lao đệ, dĩ nhiên là ngọc trong thạch, ngươi cái này thế nhưng kiếm một phát. Ngọc trong thạch. Dịch Thu ho khan hai tiếng, thần sắc ngược lại có chút đạm định, lập tức hỏi, Tề huynh, đây không phải là một khối ngọc thạch sao? Lẽ nào rất đáng giá tiền? Dịch Thu đánh cược thạch không tính là hiểu rõ, tuy là nhìn ra linh tính mạnh yếu, thế nhưng không biết cái gì đáng tiền, cái gì không bao nhiêu tiền, tới làm cái gì là ngọc trong thạch, hắn càng là hoàn toàn không hiểu. Lúc này, nghe được Dịch Thu nói, mọi người không khỏi té xỉu. Kia ra hỏa liền ngọc trong thạch là cái gì, liền có dũng khí chạy tới đổ thạch, này lòng can đảm thật đúng là không phải bình thường lớn a. Đáng hận là, thứ người như vậy vẫn cứ có thể khai ra ngọc trong thạch, đây thật là người so với người làm người ta tức chết. Lúc này, Ngụy Vũ trên mặt nụ cười đắc ý đã triệt để biến mất, trong ánh mắt trừ chấn động ở ngoài, là được vô cùng hối hận, sớm biết này khoáng thạch bên trong cất giấu ngọc trong thạch nói, hắn coi như táng ra bại sản cũng phải đem giành được. Bất quá thế gian cũng không có đa hối hận có thể ăn, lúc này hắn chỉ có thể ở một bên ước ao nhìn. Tề Bạch cười nói, Dịch Thu lao đệ thậm chí ngay cả ngọc trong thạch cũng không biết, đã như vậy, ta với ngươi nói một chút đi, này ngọc trong thạch nói trắng ra, chính là tại thánh thạch trong đó phát triển ngọc thạch, bởi vì có thánh thạch thánh khí bổ dưỡng, sở dĩ thường thường ngọc trong thạch phẩm cấp tương đối cao, kém coi nhất cũng nhất định là một khối trung cấp ngọc thạch. Dịch Thu lông mày khẽ chọn, nói, một khối trung cấp ngọc thạch giá trị bao nhiêu lần phẩm thánh thạch? Tề Bạch không đợi mở miệng, Thất Cô Nương cũng đã giải thích, cái này xem ngọc thạch thuộc tính, nếu như một cái thuộc tính rất tốt trung phẩm ngọc thạch nói, ít nhất cũng phải mấy trăm ngàn thánh thạch. Mấy trăm ngàn? Dịch Thu âm thầm chắt lưỡi, không nghĩ tới một khối ngọc thạch đã vậy còn quá đáng tiền. Đã như vậy, vậy làm phiền Thất Cô Nương dám biệt một chút đi. Thất Cô Nương mỉm cười gật đầu, lập tức tại trước mắt bao người, đem khối kia bích ngọc thạch màu xanh cầm lấy, dùng bàn tay nhẹ khẽ vuốt vuốt ngọc thạch bề ngoài, đại mi khẩn túc, tỉ mỉ dám biệt lên. Sau một lát, Thất Cô Nương con mắt đột nhiên sáng ngời, chân mày triển khai, xinh đẹp khuôn mặt nhất thời hiện lên một vẻ vui mừng. Chúc mừng Dịch công tử, ngọc thạch này chính là một khối trung phẩm âm tính thanh mục ngọc thạch, có tư âm dưỡng nhan công hiệu, cực thích hợp nữ tử đeo, ít nhất phải giá trị 300,000 khối hạ phẩm thánh thạch. Nghe nói như thế, mọi người không khỏi quăng tới ước ao không thôi ánh mắt, thoáng cái được lợi hơn 20 vạn thánh thạch, đây quả thực là trong nháy mắt phất nhanh a. Còn như Ngụy Vũ cùng trước chào phúng quá Dịch Thu người, thì đều khí sắc khó xử. Đặc biệt Ngụy Vũ hận không được cho mình hai bạt hai, tốt lành một cái trung phẩm ngọc thạch không đoạt, vẫn cứ chém giết một cái phế ngọc, này không phải là mình tìm đường chết sao? Lúc này Dịch Thu cũng thật không ngờ được lợi nhiều như vậy thánh thạch, nội tâm mừng rỡ không thôi, có nhiều như vậy thánh thạch, hắn kế tiếp một đoạn thời gian rất dài cũng không cần lo lắng nữa tài nguyên vấn đề. Dịch Thu gật gật đầu nói, đa tạ Thất Cô Nương, không biết khối ngọc thạch này có thể hay không đặt ở quý trang thay mặt bán. Nhưng mà Thất Cô Nương còn chưa chờ mở miệng, liền nghe một đạo điểm mỹ động nhân thanh âm truyền qua đây. Không cần, khối này trung phẩm thanh mục ngọc thạch ta muốn. Theo này điểm mỹ thanh âm, một cái vóc người nóng bỏng cô gái áo hồng theo thánh linh trang nội môn đi tới. Mọi người thấy cô gái này, đều là hai mắt tỏa sáng, đều nuốt lên nước bọt. Ngụy Vũ càng là mắt nhìn được đăm đăm, liền nói đều không núp đích. Thậm chí, ngay cả đã biết không ít mỹ nữ Dịch Thu, trong mắt cũng không khỏi thoáng qua vẻ tươi đẹp. Cô gái này thoạt nhìn mặc dù không quá 30 hình dạng, nhưng dài một mặt cơ hồ có thể nói hoàn mỹ chứng ngưỡng mặt, mắt phượng như thu thủy hàng nguyệt, ngọc diện giống như phủ dung non nà, hồng nhạt quần áo bó dưới váy, mơ hồ có thể thấy được cao thẳng, ngọc thể diễm lệ. Không thể không nói, này cô gái áo hồng, thật là một cái tuyệt thế vưu vật. Phỏng chừng bất kỳ người đàn ông nào thấy cô gái này cũng sẽ không thờ ơ đi. Công tôn tiểu tỷ, ngài làm sao tới? Thất Cô Nương thấy cô gái này, nhất thời lộ ra vô cùng cung kính biểu tình. Mà người khác nghe được Thất Cô Nương kêu cô gái này công tôn, cũng đều nghiêm nghị bắt đầu kính nể, một đôi không kiêng nể gì cả ánh mắt cũng trở nên thành thật. Thậm chí ngay cả Tề Bạch cùng Ngụy Vũ hai đến từ thánh tộc công tử cũng không khỏi biến sắc. Dịch Thu thấy vậy, trong lòng thì biết rõ, cô gái này nhất định không là người bình thường vật, hơn nữa rất có thể là thánh linh trang cao tầng. Cô gái áo hồng lay động lấy thon dài chân ngọc, dãy rùa hồn viên đầy áp phần ông, đi lại thành thực đi tới Dịch Thu phía trước, lập tức mắt nhìn Dịch Thu trong tay ngọc thạch, cười nói, Dịch Thu công tử, ngài tay này trong ngọc thạch ta mua, tiểu thất một hồi mang theo Dịch Thu công tử, đến hậu trường lĩnh 30 khỏa cao cấp thánh thạch. Thất Cô Nương khép na khép nép nói ra, minh bạch. Dịch Thu thần sắc khẽ động, hướng cô gái áo hồng ôm quyền nói, đa tạ cô nương. Cô gái áo hồng đỏ rực khỏe môi hơi nết lên một chút độ cong, lập tức đi tới trước, tiến đến Dịch Thu trước mặt, xinh đẹp khuôn mặt gần như sắp dán tại Dịch Thu trong mắt, nhàn nhạt mùi thơm của cơ thể càng là xông tới mặt, khiến cho Dịch Thu nội tâm không hiểu mọc lên một chút tà hỏa. Dịch Thu nội tâm rung một cái, vội vàng vận chuyển hồn lực, đem tà hỏa dập tắt, lập tức lui về phía sau một bước, nói, công tôn cô nương, vì sao nhìn ta như vậy? Cô gái áo hồng cười khúc khích, quyến rũ tột cùng, nói ra, ta chính là muốn nhìn ngươi một chút có chỗ đặc thù gì, lại có thể thấy tảng đá này trong cất giấu một cái ngọc trong thạch, phải biết rằng coi như là lợi hại nhất đổ thạch cao thủ, cũng không khả năng liếc nhìn trong này có khối ngọc trong thạch. Dịch Thu thản nhiên nói, vận khí mà thôi. Vận khí sao? Cô gái áo hồng trong lòng cười nhạt, tuy là nàng vừa mới xuất hiện, thế nhưng trên thực tế, nàng luôn luôn núp trong bóng tối quan sát. Theo Dịch Thu chọn khối kia không bị người thấy được nguyên thủy khoáng thạch bắt đầu, đến lấy 4 vạn giá cao mua, lập tức lại kêu thất cô nương mở ra khối kia trung phẩm thánh thạch, đến cuối cùng phát hiện khối kia ngọc trong thạch, toàn bộ quá trình, nàng nhất thanh nhị sở. Vì vậy nàng mới không tin tưởng, Dịch Thu có thể phán đoán chính xác ra nguyên thủy khoáng thạch bên trong có một khối ngọc trong thạch, gần là dựa vào vận khí hai chữ, vậy hắn vận khí cũng thực sự quá tốt điểm. Cho nên hắn nghi ngờ Dịch Thu nhất định là một cái đổ thạch cao thủ đệ tử. Bất quá nàng tại thánh vực trà trộn nhiều năm như vậy, nhưng cũng minh bạch một cái đạo lý, chân chính cao nhân là không có khả năng tùy ý lộ ra chính mình bản lĩnh thật sự, vì vậy Dịch Thu nếu như không muốn nói chuyện, nàng nếu như mạnh mẽ truy vấn, sẽ chỉ làm người trước mắt này cảm thấy phiền chán, mà đối với nàng mà nói không thế một chút chỗ tốt. Chương 1123, Thánh giả trung kỳ. Phấn quần nữ tử khẽ cười nói, Dịch Thu công tử vận khí thật không tệ, những năm gần đây, chúng ta Chiến Vũ Thánh điện Thánh Linh Trang vẫn là lần đầu có người lái ra ngọc trong thạch đây, đã như vậy, tiểu thất mang Dịch Thu công tử đi linh thánh thạch đi. Thất cô nương gật đầu, lập tức hướng về phía Dịch Thu nói, công tử xin mời. Đa tạ. Dịch Thu hướng về phấn quần nữ tử ôm quyền xa sau, liền đi theo thất cô nương rời khỏi, đi tới Thánh Linh Trang nội đường, linh 30 khối cao cấp thánh thạch, lập tức phản hồi đại sảnh trong đó. Trở lại đại sảnh sau, Dịch Thu liền tìm được Tề Bạch, đem 4 khối cao cấp thánh thạch hoàn cho Tề Bạch. Tề Bạch lúc đầu không có ý định phải, nhưng nhìn đến Dịch Thu cố ý phải trả lại hắn, rơi vào đường cùng vẫn là thu. Tề Bạch lập tức mắt sáng lên, cười nói, Dịch Thu hiền đệ, ta có một vấn đề muốn hỏi ngươi một tí. Dịch Thu nói, chuyện gì? Tề Bạch ho khan hai tiếng, hỏi, đây hết thảy, ngươi rõ là dựa vào vận khí sao? Nói thật, lần đầu tiên Dịch Thu ngăn cản hắn mua khối kia phế mỏ ngọc thạch thời điểm, hắn thì có hoài nghi, bất quá khi đó Dịch Thu nói là vận khí, thế nhưng lần thứ hai nếu như lại dùng vận khí để hình dung nói, Dịch Thu vận khí có phải hay không cũng quá tốt một chút. Tề Bạch lại không ngu, sở dĩ một cách tự nhiên có thể nhìn ra cái gì. Bất quá Dịch Thu nhưng chỉ là cười cười, cũng không trả lời ý tứ, lập tức mắt nhìn cách đó không xa phấn quần cô gái nói, Tề huynh, người nữ nhân này là ai? Ta xem các ngươi nhìn nàng đều tựa hồ rất kiêng kỵ hình dạng. Tề Bạch thần sắc biến sắc, lập tức cười nói, ngươi ngay cả nàng cũng không biết. Dịch Thu lắc đầu. Tề Bạch cười hắc hắc, cô gái này tên kêu Công Tôn Nhã, tại Chiến Vũ Thánh Điện thế nhưng đại đại hữu danh, chẳng những cô gái này dung mạo xuất chúng, là chúng ta Chiến Vũ Thánh Điện tứ đại mỹ nữ một trong, hơn nữa còn có một cái nguyên nhân chủ yếu nhất, cô gái này thủ đoạn hết sức lợi hại. Thủ đoạn lợi hại? Dịch Thu ngẩn người một chút, lập tức hiếu kỳ nói, nàng một nữ nhân thủ đoạn có thể lợi hại tới chỗ nào? Tề Bạch hừ nói, hiện đệ cũng không nên coi thường cô gái này tuy là bề ngoài thoạt nhìn mềm mại, nhưng là lại là một cái rất nhân vật lợi hại, tại Chiến Vũ Thánh Điện trong đó, coi như là thánh chủ trưởng lão cấp bậc nhân vật, thấy cô gái này đều có thể ăn nói khép nép. Cái gì? Thánh chủ cường giả, nhìn thấy nàng phải ăn nói khép nép, lẽ nào cô gái này tu vi đã đạt đến thánh vương hay sao? Dịch Thu có chút giật mình nói ra. Tề Bạch lắc lắc đầu nói, đó cũng không phải, cô gái này tu vi cũng không có thể vượt quá thánh chủ cấp bậc, nàng lợi hại địa phương là bởi vì thân phận nàng, nghe nói cô gái này cùng Thánh Linh Trang trang chủ có thiên ti vạn lũ liên quan. Bất quá hai người tỉ mỉ là quan hệ như thế nào, liền không có ai biết. Dịch Thu nhíu mày, hiển nhiên không có nghĩ tới cái này kêu Công Tôn Nhã nữ tử thần bí như vậy khó lường, bất quá nói thật, mặc dù Tề Bạch không nói, hắn cũng có thể cảm giác được cô gái này chỗ bất đồng. Tuy là nữ tử này mặt ngoài không có nói gì, thế nhưng trong lúc giở tay nhấc chân, nhưng mang theo một loại thượng vị người khí tức, đồng thời trên mặt nàng lúc nào cũng mang theo nụ cười, để cho người rất khó nhìn ra cô gái này trong lòng đang suy nghĩ gì. Người nữ nhân này không bình thường à, xem ra sau này ít hơn trêu chọc tuyệt vời, vạn nhất để cho nàng nhìn ra trên người ta bí mật, khả năng liền không hay. Dịch Thu lúc này thầm hạ quyết tâm, sau đó nhất định phải cách xa cái này Công Tôn Nhã. Lập tức Dịch Thu lại cùng Tề Bạch nói chuyện phiếm vài câu, liền mỗi cái tách ra, Dịch Thu đi tới hối đoái thánh thạch quầy hàng, sau đó hối đoái lực lượng, tật phong, huyền thủy, hỏa diệm 4 loại đặc thù hạ phẩm thánh thạch, mỗi hối đoái 1000 khối, như vậy, sắp xỉ 3 vạn thánh thạch liền tuôn ra. Dịch Thu tuy là nhức đối, nhưng là lại cũng không có phương pháp, dù sao này 4 loại thánh thạch là hắn tu luyện nhất định phải vật, cũng may là có những thứ này đặc thù thánh thạch, hắn trong khoảng thời gian ngắn liền không cần phải lo lắng tài nguyên vấn đề, sau đó hắn liền có thể an tâm tu luyện. Nói chung, chuyến này thu hoạch đã vượt xa hắn ngoài tưởng tượng. Dịch Thu khỏe miệng nhất câu, nửa năm sau, ta nhất định sẽ để cho tất cả mọi người thất kinh. Đang nói rơi xuống, Dịch Thu thân ảnh biến mất ở đại sảnh trong đó. Nơi xa, Công Tôn Nhã một đôi hẹp dài quyến rũ con mắt dừng ở Dịch Thu biến mất phương hướng, đỏ rực cánh môi buộc vòng quanh nụ cười thần bí, tiểu tử kia, ngươi cho rằng tỷ tỷ là tốt như vậy lừa gạt sao? Chỉ dựa vào vận khí liền muốn tìm được dấu ở thánh thạch trong đó thanh mục ngọc thạch, hừ, lời như vậy cũng liền lừa gạt Ngụy Vũ cái loại này ngu xuẩn thôi, há có thể giấu giếm được tỷ tỷ đôi mắt này đây. Lập tức Công Tôn Nhã hừ lạnh một tiếng nói, tiểu thất, ngươi qua đây một chuyến. Thất cô nương đi nhanh qua đây, thấp giọng nói, Thanh Nhã tiểu tỷ, có chuyện gì sao? Công Tôn Nhã nói, ngươi đi phái người kiểm tra một cái này Dịch Thu cặn kẽ, liên quan tới trên người hắn mọi chuyện, ta đều phải biết rằng, minh bạch chưa? Thất cô nương mắt sáng lên, cười nói, Thanh Nhã tiểu tỷ lẽ nào đối với người này cảm thấy hứng thú? Nhưng mà nàng lời còn chưa dứt, chỉ thấy Công Tôn Nhã trên mặt nụ cười quyến rũ đống nhiên thu hồi, trở thành hoàn toàn lạnh lẽo vẻ, nói, ngươi dường như quên mình nói, ngươi nên biết, sẽ cho ngươi biết, không nên ngươi biết sự tình, không nên hỏi nhiều. Thất cô nương biến sắc, thân thể mềm mại khẽ run lên, sợ hãi không thôi nói, Thanh Nhã tiểu tỷ yên tâm, ta sau đó tuyệt không tái phạm. Công Tôn Nhã chán hơi gật đầu, nói, đi đi. Vâng. Thất cô nương nghe vậy, đứng dậy thối lui. Công Tôn Nhã lúc này mới xoay người lại, dãy rủ eo đầy đạn, thành thực đi. Có đầy đủ thánh thạch sau, Dịch Thu cũng liền không lãng phí thời gian nữa, đón lấy trong thời gian, cả ngày đều đang bế quan luyện hóa thánh thạch. Thời gian cực nhanh, đảo mắt hơn 4 tháng âm thầm lặng lẽ trôi qua. Đang khổ tu phía dưới, Dịch Thu tứ đại thánh đạo ý cảnh rốt cục toàn bộ đạt đến trung cấp, tứ tượng thánh nguyên bên trong thánh lực cũng thay đổi được khổng lồ mấy lần. Lúc này, nếu như người bên ngoài thấy như vậy một màn nói, không phải được kinh động đến quai hàm không thể. Thời gian nửa năm, liền từ một cái sơ kỳ thánh giả đạt đến trung kỳ cảnh giới, loại tu luyện này tốc độ quả thật để cho người khó có thể tin. Luyện hóa những thứ này đặc thù thánh thạch, tu luyện xác định không giống bình thường, ngắn ngủi thời gian mấy tháng, liền để cho ta tu vi đạt đến trung kỳ thánh giả, dùng cái này xuống, tin tưởng 2 năm bên trong, ta tu vi liền có thể đạt đến thánh giả hậu kỳ đi. Lập tức Dịch Thu nhìn trước người một đống đã bị hắn luyện hóa sạch sẽ thánh thạch, khẽ cười khổ vài tiếng, chỉ tiếc, tuy là tu luyện nhanh, nhưng cũng quá mức xa xỉ, lúc này mới chưa tới nửa năm thời gian, mấy trăm khối đặc thù thánh thạch cũng đã dùng ra đi. Không chút khách khí nói, giống như hắn loại này xa xỉ phương pháp tu luyện, đừng nói là một dạng thánh giả, chính là tệ bạch lớn như vậy tộc công tử, cũng không thể nào làm được. Dù sao thời gian mấy tháng, liền tốn hao mấy vạn thánh thạch tu luyện, 10 năm 20 năm, chẳng phải là phải hơn trên 1 triệu mới đủ. Bất quá cũng may là, Dịch Thu cũng không lo lắng, dù sao hắn có tứ tượng thiên mục tại, đối với hắn mà nói, thánh thạch có thể nói là lấy không bao giờ hết. Hiện tại tu vi đã đạt đến thánh giả trung kỳ, kế tiếp nên tu luyện một chút kiếm đạo ý cảnh cùng kiếm thuật. Chương 1124, Thần Vũ chiến đài. Bất quá tu luyện kiếm đạo ý cảnh cũng không phải là một sớm một chiều là có thể hoàn thành, hơn nữa cái này cùng tài nguyên không liên quan, hoàn toàn là dựa vào bản thân tìm hiểu mới được, nếu như hắn ở trong phòng xa rời thực tế nói, không biết năm nào tháng nào mới có thể đem kiếm kia đạo ý cảnh để thăng tới trung cấp giai đoạn. Cho nên dưới mắt hắn nhất định phải tìm một cái có thể học cấp tốc phương pháp mới được. Mà có thể làm cho bản thân kiếm đạo ý cảnh phương pháp tốc thành, chỉ có một cái phương pháp, đó chính là liên tiếp cùng kiếm thuật cao thủ tỉ thí, sau đó từ đó lĩnh ngộ kiếm ý, chỉ có như vậy mới có thể làm cho kiếm đạo ý cảnh cực nhanh để thăng. Đi nơi nào mới có thể tìm kiếm nhiều như vậy kiếm thuật cao thủ, đi theo ta luyện kiếm đây. Dịch Thu ánh mắt lập lòe, nhớ tới ba người kia sư huynh cùng Lăng sư tỷ, bất quá hắn rất nhanh lắc đầu, tuy là ba vị sư huynh cùng Lăng sư tỷ thực lực đều không thấp, thế nhưng bọn họ cùng mình luyện kiếm thời điểm, chắc chắn sẽ không vận dụng thực lực chân chính. Mà nếu muốn có khả năng chân chính nắm giữ được kiếm đạo ý cảnh, nhất định phải cái loại này đao thật thương thật tỉ thí mới được. Bằng không chỉ bằng vào luận bàn là căn bản không có ý nghĩa quá lớn. Sở dĩ hắn không thể đi tìm kiếm ba vị sư huynh cùng Lăng sư tỷ, mà là ngoài ra tìm kiếm người khác mới được. Suy nghĩ một cái, Dịch Thu chợt nhớ tới một chỗ. Đó chính là Thần Vũ chiến đài. Thần Vũ chiến đài là thánh vực một cái rất có quyền uy tỷ võ chiến đài, cơ hồ tất cả thực lực bảng danh sách đều là do Thần Vũ chiến đài phán xét đi ra, sở dĩ rất nhiều tinh anh cường giả đều có thể đến Thần Vũ chiến đài người đi theo giao thủ tỷ thí. Sở dĩ chỗ đó không phải là một cái tu luyện kiếm ý chi địa tuyệt hảo chỗ sao? Nghĩ tới đây, Dịch Thu không ở số nhiều nói, thân ảnh lay động xuống, liền rời phòng. Sau một canh giờ, Dịch Thu liền tới đến một tòa thật lớn kiến trúc trước. Chỉ thấy kiến trúc đại môn môn biển ở trên, đông chốc viết Thần Vũ chiến đài 4 chữ lớn, đồng thời không ít chiến vũ thánh điện đệ tử, theo cửa lớn kia chỗ tiến xuất xuất. Xem ra nơi này phải là Thần Vũ chiến đài. Dịch Thu mắt sáng lên, không nói hai lời đi vào đại môn kia trong đó. Vừa mới bước vào đại môn, Dịch Thu liền tới đến một chỗ rộng rãi đại sảnh trong đó, lập tức liền thấy một đám người tụ tập tại một cái địa phương nào đó, dường như rất náo nhiệt hình dạng. Dịch Thu thần sắc khẽ động, vô ý thức tiến tới, sau đó xâm nhập trong đám người, lập tức định thần nhìn lại, cũng là hai mắt tỏa sáng. Chỉ thấy trước mặt hắn rõ ràng là một tòa đặc biệt lôi đài. Sở dĩ xưng là đặc biệt, là bởi vì cái kia lôi đài cũng không phải là chân chính lôi đài, mà là hư huyễn đi ra, giờ khắc này ở trên lôi đài, hai thân ảnh đang không ngừng giao thoa dây dưa, tràn diện bốc lửa dị thường. Đồng dạng, này hai thân ảnh cũng đều là hư huyễn đi ra. Thấy như vậy một màn, Dịch Thu không khỏi há hốc mồm, mặt vẻ mờ mịt. Nay thần vũ chiến đài, tại sao sẽ là như vậy? Dịch Thu vô cùng kinh ngạc phía dưới, không khỏi hướng về bên cạnh một cái nam tử gầy nhỏ hỏi, vị sư huynh này, vì sao chúng ta thấy đều là hư ảnh? Lẽ nào thần vũ chiến đài là hư huyễn đi ra? Nam tử gầy nhỏ xem Dịch Thu một cái, ánh mắt mang theo vài phần vẻ khinh bỉ, hư lạnh nói, mới tới đi, liền thần vũ chiến đài là chuyện gì xảy ra cũng không biết. Dịch Thu lắc lắc đầu nói, xác định không biết, mong rằng sư huynh giảng giải một tí. Vừa nói, Dịch Thu vừa lấy ra mấy khối thánh thạch chuyển cho đối phương. Nam tử gầy nhỏ con mắt hơi sáng ngời, không động thanh sắc đem thánh thạch thu, đồng thời ho khăn nói, sư đệ khách khí, bất quá là để hỏi vấn đề mà thôi, hà tất như vậy, bất quá ngươi đã như thế hiểu chuyện, vậy ta sẽ nói cho ngươi biết đó là. Lập tức nam tử gầy nhỏ thẳng thắn nói lại nói tiếp, này thần vũ chiến đài mặc dù là huyễn hóa ra đến, nhưng là lại cũng không hoàn toàn như vậy, ngươi thấy bên cạnh lôi đài ngồi người kia sao? Dịch Thu định thần nhìn lại, quả nhiên thấy trên lôi đài ngồi bên cạnh một đạo nhân ảnh. Chỉ tiếc đạo nhân ảnh kia bốn loại, bị một tầng tầng quang mạc bao phủ, thấy không rõ bộ dáng, chỉ có thể mơ hồ nhìn ra một cái nam tử thân hình đến. Người nọ là? Nam tử gầy nhỏ nói, đó là ma huyễn pháp trận, chỉ cần đi vào trận này trong đó, liền có thể huyễn hóa ra theo ngươi giống nhau như lúc thân ảnh đến, đến lúc đó ngươi có thể dùng ý niệm thao túng thân ảnh ấy, như vậy, mặc dù đối thủ vô luận là ở đâu trong, ngươi đều có thể cùng tỉ thí. Thì ra là thế. Dịch Thu bừng tỉnh đại ngộ gật đầu, đừng nói cái này thần vũ chiến đài xác định có chút ý tứ, dĩ nhiên có thể dùng loại phương pháp này, đem chọn cái thánh vực đều liên hệ với nhau, cứ như vậy, vô luận song phương ở địa phương nào, đều có thể tiến hành tỉ thí. Hơn nữa còn có một cái càng tốt đẹp chỗ, song phương tỉ thí, có thể thỏa thích phát huy, hoàn toàn không cần quan tâm sinh tử, bởi vì coi như bại, chết cũng bất quá là một cái huyễn thân mà thôi. Không thể không nói này thần vũ chiến đài thật có chỗ độc đáo. Cảm thán hơn, Dịch Thu nhưng lại rất nhanh nhíu mày, hỏi: thế nhưng ma huyễn trận pháp, tuy là có khả năng huyễn hóa ra một cái huyễn thân, thế nhưng này huyễn thân có khả năng phát huy ra bản thể thực lực sao? Nam tử gầy nhỏ cười nói, cái này ngươi cứ yên tâm đi, này ma huyễn pháp trận cũng không phải bình thường pháp trận, huyễn hóa ra huyễn thân, chính là dựa theo bên trong cơ thể ngươi thánh lực ba động mà thành, sở dĩ thánh lực cùng ngươi bản thể cơ hồ giống nhau như lúc, mà huyễn thân là do ngươi ý niệm thao túng, sở dĩ kiếm đạo ý cảnh cùng kiếm thuật mạnh yếu, cũng hoàn toàn có thể thể hiện ra. Duy chỉ có này ma huyễn pháp trận thì không cách nào phòng chế ra ngươi vũ khí, chỉ là do một thanh phổ thông kiếm thay thế, bất quá cứ như vậy, cũng tuyệt đối cam đoan tỉ thí công bằng. Dịch Thu nghe xong, trong lòng nhất thời hướng về phía thần vũ chiến đài có đầy đủ hiểu rõ, này thần vũ chiến đài tại thánh vực trong đó, có thể có như vậy quyền uy tính, xác định không phải hư danh. Lúc này, trên lôi đài hai người đã tranh đấu đến gay cấn tình trạng, kiếm quang giao thoa, kịch liệt dị thường. Bất quá theo tràng diện nhìn lên, trong đạo kia thân ảnh màu tím, rõ ràng chiếm thượng phong, cơ hồ áp chế một đạo khác thân ảnh. Vậy bốn phía người thấy vậy một màn, nghị luận ầm ĩ. Xách xách, thoạt nhìn Tô sư huynh lần này lại phải thắng, nếu như ta chỗ nhớ không nói bậy, Tô sư huynh đã liền thắng 3 trận đi, thắng nữa xuống nói, có lẽ dùng không bao lâu liền có thể tiến nhập thánh kiếm bảng top 100. Đó là tự nhiên, cũng không nhìn Tô sư huynh là ai, thế nhưng kiếm vũ các nổi danh thiên tài kiếm đạo, tiến nhập top 100 không phải sớm muộn gì sự tình sao? Cũng không có thể nói như vậy, có thể lên thần vũ chiến đài người, đồng thời trở thành Tô sư huynh đối thủ, cũng đều là thánh vực trong đó kiếm đạo cường giả. Muốn đi vào top 100, cũng không phải là dễ dàng như vậy sự tình, chính là kiếm vũ các đệ tử, có thể trở thành top 100 cao thủ, không sợ đều không vượt quá 7 người đi. Mà liên đoàn người nghị luận thời điểm, chỉ thấy thân ảnh màu tím đột nhiên chém ra một đạo kinh thế hai tục kiếm quang, kinh khủng kiếm quang, như trường hồng quán nhật giống như chém ra, trong nháy mắt đem đối diện đạo thân ảnh kia chẳng diệt. Lập tức trong đại sảnh vang lên một thanh âm đến, Tô chết thắng, tăng thêm tích phân 137, tổng điểm 3.400, hạng đệ nhất 129, chương 1125. Bản thân tìm đường chết. Tô chết, dĩ nhiên sẽ hắn. Nghe được cái tên này, Dịch Thu trong đầu chợt nhớ tới cái kia lạnh lùng nghiêm nghị nam tử, cái này Tô chết, hắn ngược lại gặp qua một lần, hơn nữa đã từng đã nói với hắn nói mấy câu, bất quá khi đó, hắn nhớ được cái này Tô chết cũng hoàn toàn là một bộ cao cao tại thượng dáng vẻ, nói chuyện với hắn ngựa khí cũng là một bộ giọng giáo dục. Tuy là người này ngược lại không có tâm tư xấu, thế nhưng làm người nhưng có chút cao ngạo. Liên Dịch Thu trầm ngâm là lúc, Tô chết đã đi ma huyễn pháp trận trong đó đi tới. Lạnh lùng nghiêm nghị dung mạo ở trên không có chút ba động nào, dường như thắng bại sớm đã ở nằm trong dự liệu. Tô chết đi ra sau, bốn phía người nhất thời chào đón, đều chắp tay chúc mừng. Chúc mừng Tô sư huynh, thắng liên tiếp 3 trận. Tô sư huynh, ngươi quá lợi hại, tuy là vừa xong thánh giả hậu kỳ không lâu sau, nhưng là lại đã sắp tiến nhập top 100. Ai nói không phải, Tô sư huynh thiên phú, tại chúng ta kiếm vũ các tuyệt đối là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Đúng vậy, cái kia cái gì chó má Dịch Thu, cùng Tô sư huynh đồng nhất, liền không bằng cái dám. Khen tặng lời liên tục vang lên, trong lúc vô ý Dịch Thu lại vẫn nằm cũng trúng đạn, để cho Dịch Thu cười khổ không nói. Lúc này Tô chết không để ý đến mọi người, ánh mắt ở trong đám người hơi nhìn quét một vòng, đột nhiên nhãn tỉnh sáng lên, dường như phát hiện tân đại lục. Dịch Thu sư đệ, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Dịch Thu, cái kia có bát tinh thánh nguyên thiên tài tuyệt thế. Đang nói rơi xuống, vây xem đoàn người đều theo Tô Chiết ánh mắt nhìn, trong sát na tất cả mọi người ánh mắt đều tụ tập ở Dịch Thu trên thân. Chỉ là trong nháy mắt, Dịch Thu trở thành tiêu điểm chỗ. Mà trước, cho Dịch Thu giảng giải nam tử gầy nhỏ, càng là dọa cho giật mình, không nghĩ tới bên cạnh cái này cái gì cũng không hiểu người quê mùa, lại chính là cái kia có bát tinh thánh nguyên thiên tài Dịch Thu. Dịch Thu cười khổ một tiếng, nói, Tô sư huynh, ta nghe nói thần vũ chiến đài cao thủ nhiều như mây, vì vậy Dịch Thu là muốn đến thần vũ trên chiến đài cùng những cao thủ luận bàn một cái, tốt tăng trưởng ở dưới kiếm đạo ý cảnh. Cái gì? Mọi người nghe vậy, không khỏi kinh ngạc, Dịch Thu dĩ nhiên muốn tham gia thần vũ chiến đài. Gia hỏa này không phải điên đi. Phải biết rằng, dám lên thần vũ trên chiến đài người. Ít nhất, cũng phải thánh giả trung kỳ ở trên tu vi, mà có thể vào bảng người, kém coi nhất cũng ở đây thánh giả hậu kỳ. Này Dịch Thu tiến nhập tông môn mới không tới hơn nửa năm, hắn dựa vào cái gì dám lên thần vũ chạm đài? Chẳng lẽ là tìm đường chết hay sao? Tô Chiết cao mày nói, Dịch Thu sư đệ, cũng không phải là Tô mỗ coi thường ngươi, ngươi tuy là thiên phú dị bẩm, thế nhưng dù sao mới có thể nhập môn không lâu sau, thực lực còn không đủ, nếu như mạnh mẽ ở trên thần vũ chiến đài cùng người tỷ thì nói, nếu không không cách nào để cho ngươi kiếm đạo ý cảnh tiến bộ, còn có thể bởi vì liên tục chiến bại, xử được kiếm đạo ý cảnh bất ổn, đối với ngươi mà nói, phản ngược lại không tốt. Này Tô Chiết mặc dù là giáo dục ngữ khí, thế nhưng nói, vẫn có chút có lý, hơn nữa Dịch Thu cũng có thể nghe ra, người này là vì tốt cho hắn. Chỉ tiếc, người này xác thực xem thường thực lực của hắn. Dịch Thu cười nhạt một cái nói, không sao cả, ta liền thử xem, nếu như không được nói, ta liền nhận thua, sở dĩ sẽ không ảnh hưởng ta kiếm đạo ý cảnh. Lập tức Dịch Thu lại hỏi, Tô sư huynh, không bị hiểu rõ làm sao mới có thể đi vào này thần vũ chiến đài. Tô Chiết thấy Dịch Thu không nghe khuyên cáo, bất đắc dĩ lắc đầu, lập tức lấy tay chỉ một cái, nói, ngươi đến ma huyễn pháp trận vậy đi, sau đó giao cho bên cạnh trưởng lão 5 khối hạ phẩm thánh thạch, liền có thể đi vào. Đa tạ. Dịch Thu gật đầu, sau đó hướng về kia ma huyễn pháp trận đi tới. Lúc này mọi người thấy vậy, không khỏi âm thầm cười nhạt, cái này Dịch Thu thật đúng là không biết tự lượng sức mình, liền Tô Chiết sư huynh nói cũng không nghe, một hồi chờ chịu thiệt đi. Mọi người đều cười nhạt đứng ngoài quan sát, chờ Dịch Thu xấu mặt. Thậm chí lúc này, có người càng là đánh đố lên. Các ngươi nói cái này Dịch Thu bao lâu thua trận? Hừ, còn phải nói sao? Nhiều nhất thời gian một nén nhang. Ha ha, ngươi cũng quá xem trọng hắn đi, thần vũ chiến đài cao thủ nhiều như mây, bằng thực lực của hắn làm sao có thể kiên trì lâu như vậy, ta đoán không tới gia hỏa này vừa vào sân liền được bị đánh xuống đến. Lúc này, cơ hồ không có người thấy được Dịch Thu, tất cả mọi người là nhìn có chút hả hê biểu tình, một bộ chờ một bộ xem kịch vui dáng vẻ. Dịch Thu đi tới ma huyễn pháp trận trước, giao nộp 5 viên thánh thạch, liền đi vào ma huyễn pháp trận trong đó. Đứng ở ma huyễn pháp trận trung ương, Dịch Thu liền thấy cách đó không xa trên lôi đài đống chốc xuất hiện một cái với hắn giống nhau như lúc huyễn thân, mà cụ huyễn thân dường như cùng hắn ý thức dung hợp với nhau, tựu như cùng bản thân thân thể mở dạng, Dịch Thu có thể thao túng tự nhiên. Hơn nữa huyễn thân trong đó khổng lồ thánh lực cảm ứng, cơ hồ với hắn trong cơ thể không có chút nào khác biệt. Có thể nói cái này huyễn thân, lúc này hắn thân thể độc nhất vô nhị. Dịch Thu thầm giật mình, này thần vũ chiến đài, quả nhiên danh bất hư truyền, dĩ nhiên có thể ngưng luyện ra như vậy huyễn thân đến, quả thật không thể tưởng tượng nổi. Bất quá để cho Dịch Thu càng giật mình cũng là phía sau. Đúng lúc này, chỉ nghe hắn bên tai, đột nhiên vang lên một cái êm tai dễ nghe thanh âm đến. Tuyển thủ Dịch Thu, không bảng, tiến hành bài vị tỉ thí, lựa chọn đối thủ. Đang nói rơi xuống, tại Dịch Thu đối diện, đống chốc xuất hiện một cái bóng người màu xanh lục. Dịch Thu mắt sáng lên, cường đại thánh hồn lực tản ra, lập tức theo bóng người màu xanh lục thánh lực ba động đoán được, đối phương bất quá là một cái trung kỳ thánh giả, chắc là với hắn đồng dạng không bảng tuyển thủ, thực lực hơi yếu. Đối phương dường như cũng không nói nhảm, trực tiếp khu động lấy huyễn thân hướng về hắn công tới. Trong lòng bàn tay huyễn hóa ra đến bảo kiếm một kiếm bổ tới, ngang dọc kiếm khí, như là như cuồng phong hướng về hắn đụng qua đến. Dịch Thu thấy vậy, trong lòng hừ lạnh một tiếng, ý niệm điều khiển huyễn thân thi triển bá kiếm quyết. Bạch! Một kiếm chém ra, lực lượng cuồng bạo, trong sát na đem đối phương kiếm khí sinh sinh vỡ ra đến. Cùng lúc đó, Dịch Thu trong nháy mắt ra bây giờ đối phương trước mặt, hướng về đối phương mặt, một kiếm bổ tới. Phốc! Cái kia bóng người màu xanh lục hoàn không có phản ứng qua đây, liền bị trong nháy mắt chạm diện. Ầm! Thấy như vậy một màn, ở ngoại vi quan chiến mọi người không khỏi dọa sợ, trên mặt lộ ra vô cùng rung động nét mặt. Trước bọn họ đều cho rằng Dịch Thu tất nhiên sẽ bị người ung dung nghiền ép. Thế nhưng sự thực cũng là hoàn toàn cùng bọn chúng muốn ngược lại, Dịch Thu chỉ là một kiếm, liền đem đối phương đánh bại. Đây là chuyện gì xảy ra? Sau khi hết khiếp sợ, đoàn người buộc phát ra một trận náo động. Tiểu tử này là làm sao làm được? Dĩ nhiên có thể một kiếm đánh bại cái kia bóng người màu xanh lục. Đúng vậy, gia hỏa này không phải mới có thể nhập môn nửa năm sao? Thực lực làm sao sẽ cường hãn như vậy? Hừ hừ, người này nhất định là đi vận, sở dĩ gặp một cái so với hắn còn yếu người. Đúng, nhất định là như vậy. Rất nhanh, tất cả mọi người thấy được Dịch Thu là vận khí tốt mà thôi, đụng tới một cái so sánh yếu người, mới biểu thị như thế cường thế, nếu như gặp phải cao thủ chân tránh nói, như trước chắc chắn thất bại. Bất quá chuyện kế tiếp tình, cũng là làm cho tất cả mọi người đều hít thở không thông. Chương 1126, nhập bảng cao thủ. Đối thủ thứ nhất bị sau khi đánh bại, Dịch Thu liền nghe được êm thai dễ nghe thanh âm lần thứ 2 vang lên, Dịch Thu, thắng một hồi, thêm 13 phân. Kháo, mới thêm 13 phân. Dịch Thu lắc đầu, có chút phiền muộn, phải biết rằng ban nãy Tô Chiết thắng một hồi, thế nhưng thêm hơn 100 phân, mà mình mới thêm 13 phân, thoạt nhìn số điểm này cùng thực lực có liên quan a. Chỉ chốc lát, lại một đạo thân ảnh xuất hiện, người này theo trước mặt người nọ thực lực kém không nhiều, cũng đều là thánh giả trung kỳ cảnh giới, đối với hắn mà nói, căn bản không có thể một kích. Dù sao tuy là hắn cũng đồng dạng chỉ là thánh giả trung kỳ, thế nhưng trong cơ thể thánh lực, nhưng có thể so hậu kỳ thánh giả, sở dĩ cho dù đối phương kiếm đạo ý cảnh cao hơn hắn một ít, cũng không khả năng là hắn đối thủ. Quả nhiên, giao thủ không tới hai hiệp, đạo thân ảnh kia cũng thất bại lần nữa. Thấy như vậy một màn, đoàn người lại lần nữa ầm ầm. Lần đầu tiên là vật khí, lần thứ hai chẳng lẽ còn là vật khí. Mọi người mặc dù không có nói, thế nhưng trong lòng đã bắt đầu đối Dịch Thu có chút vài phần kính trọng, đặc biệt Tô Chiết càng là ánh mắt ngưng trệ. Dường như thật không ngờ Dịch Thu thực lực biết cái này giống như cường đại. Phải biết rằng, cho dù là hắn, cũng chưa chắc có thể như vậy ung dung đánh bại đối thủ. Liên như vậy, rất nhanh Dịch Thu tại chưa tới một canh giờ bên trong, liên tục đánh bại 10 cái đối thủ, mỗi đối thủ đều cơ hồ không còn cách nào trong tay Dịch Thu kiên trì 3 cái hiệp trở lên. Như vậy, thần vũ trạm đài bốn phía mọi người nhất thời hoàn toàn tĩnh mịch. Lúc này, ai còn dám nói Dịch Thu là dựa vào vật khí? Một lần là vật khí, hai lần là vật khí, thế nhưng 10 lần, còn dùng vận khí để hình dung nói dường như đã không nói được. Gia hỏa này lại có thể thắng liên tiếp 10 trận, hắn chiến lực chẳng phải là đã tiếp cận thánh giả hậu kỳ. Đúng vậy, người nhân tài này nhập môn chưa tới nửa năm thời gian, làm sao có thể sẽ mạnh như vậy? Hừ hừ, vậy cũng chưa chắc, tuy là tiểu tử này thắng liên tiếp 10 trận, thế nhưng dù sao hắn gặp đối thủ đều không mạnh, tuy là lộ vẻ cho hắn rất lợi hại, nếu như chân chính gặp nhập bảng cường giả, hắn lập tức được bị người đánh xuống. Lúc này, như trước có người không phục nói ra. Quả nhiên người nọ lời còn chưa dứt, liền thấy thần vũ trên chiến đài đột nhiên xuất hiện một đạo cao gầy thước tha thân ảnh. Lập tức êm tai dễ nghe thanh âm vang lên, Dịch Thu giao đấu thánh kiếm bảng 937 tên cường giả niệm nô kiều. Đang nói rơi xuống, đoàn người náo động. Dĩ nhiên là nhập bảng cao thủ, điều này sao có thể, phải biết rằng có thể vào bảng người. Ít nhất, tích phân cũng đều tại trên 1000, tiểu tử này coi như thắng liên tiếp 10 trận, cũng chỉ có không tới 200 tích phân đi. Hừ, ngươi biết cái gì? Nay thần vũ chiến đài bài vị hệ thống, thế nhưng có rất cường phân biệt năng lực, Dịch Thu tuy là tích phân thấp, thế nhưng thắng liên tiếp 10 trận, hơn nữa mỗi trận đều như thế cường thế, hệ thống dĩ nhiên là sẽ cho hắn phân phối một cái đối thủ lợi hại. Nguyên lai là như vậy, vậy tiểu tử kia có thể chịu đau khổ, có khả năng nhập bảng cao thủ, cũng đều không phải nhân vật bình thường đây. Niệm nô kiểu danh tự này như thế có chút quen thuộc đây. Lúc này, Dịch Thu cũng không biết, liền khoảng cách chiến vũ thánh điện xa xôi kiếm đạo tông, thần vũ trạm đài bên cạnh ma huyễn pháp trận bên trong, một cái thoạt nhìn bất quá hơn 20 tuổi nữ tử đang ngồi ở trong trận pháp, thanh tú tuyệt luân trên khuôn mặt mang theo vẻ nghi hoặc cùng vẻ áo não. Làm sao có thể, bằng vào ta bài danh, làm sao sẽ xếp hàng một cái nhập vào bảng gia hỏa, cái này bài vị hệ thống không sẽ là mắc lỗi đi. Nữ tử đại mi khẩn túc, dường như rất khó chịu hình dạng, hư lạnh nói, bất quá nếu bài vị hệ thống như thế bài cũng không có phương pháp, tiểu tử thối ai cho ngươi xui xẻo, gặp tỷ tỷ ta, trên người ngươi tích phân, ta hãy thu. Nữ tử hư lạnh một tiếng, đỏ rực khỏe môi bốn lượn thành một đạo băng lãnh độ cong, hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Điều khiển bản thân ảo giác thi triển ra nàng vẫn lấy làm kiêu ngạo thánh kiếm thuật, Lăng Hoa kiếm quyết. Bạch. Thần vũ trên chiến đài, vô số ánh kiếm màu trắng như tuyết bay múa, như đầy trời cánh hoa lượn vòng mở dạng, hướng về đối diện đạo kia bóng người màu xanh ép tới. Lúc này kiếm đạo tông mọi người thấy này hoa mắt thần chỉ kiếm pháp, không khỏi tinh thần rung một cái, đều nói ra: "Niệm sư muội bộ này Lăng Hoa kiếm quyết càng ngày càng tinh xảo." "Đúng a." Niệm sư muội vừa mới nhập thánh cảnh không tới thời gian 3 năm, không chỉ tu vi đã đạt đến thánh giả trung kỳ, hơn nữa kiếm đạo ý cảnh cũng đạt đến trung cấp, lại thêm tông chủ đặc biệt vì chế tạo riêng Lăng Hoa kiếm quyết, có thể nói thánh giả trung kỳ cường giả, không có người có thể là nàng địch thủ. Đối diện tiểu tử này, gặp niệm sư muội, rõ là vận khí bối đạt, ha ha. Nhưng mà ngay khi kiếm đạo tông mọi người đều cho rằng đạo kia bóng người màu xanh sẽ trong nháy mắt thua ở niệm nô kiểu phiêu tuyết kiếm quyết phía dưới thời điểm, đột nhiên trong lúc đó, chỉ thấy bóng người màu xanh lui lại một bước, lập tức một kiếm đâm ra, một đạo kinh khủng hỏa diễm kiếm sóng càn quét ra. Vô số ánh kiếm màu trắng như tuyết tại đây hỏa diễm kiếm sóng phía dưới đều sụp đổ, như tuyết gặp như lửa, trong nháy mắt hỏa tan biến mất ra, lập tức hỏa diễm kia kiếm khí bẻ gãy nghiền nát giống như chém ở niệm nô kiều huyễn thân trước. Thình thịch. Niệm nô kiều hóa thân trong nháy mắt vỡ vụn biến mất. Chỉ một kiếm. Niệm nô kiều bại. Kiếm đạo tông trên dưới hoàn toàn tĩnh mịch. Tất cả mọi người trợn mắt hốt mồm, cơ hồ nói không ra lời. Dĩ nhiên một kiếm đánh bại niệm nô kiều. Cái này Dịch Thu, đúng là thần thánh phương nào? Thật mạnh thánh lực, điều này sao có thể? Đối phương rõ ràng chỉ là một theo ta một dạng trung kỳ thánh giả mới đúng, tại sao có thể có cường đại như vậy thánh lực? Ngồi ở ma huyễn trận pháp trong đó niệm nô kiểu triệt để ngồi không yên, nàng như thế cũng thật không ngờ, bản thân vẫn lấy làm kiêu ngạo Lăng Hoa kiếm quyết sẽ bại, hơn nữa còn là bại cho cùng với nàng cùng một cảnh giới người, vẫn là bại thảm hại như vậy thương tích đời mình. Sau một khắc, niệm nô kiểu tái nhợt trên mặt, hiện ra vẻ tức giận, nàng nắm chặt hai đấm, cắn chặt hàm răng, trong mắt tuôn ra vẻ không cam lòng. Dịch Thu, ta nhớ ở ngươi, sớm muộn gì có một ngày, ta niệm nô kiểu sẽ lại lần nữa khiêu chiến ngươi, vạn hồi hôm nay thể diện. Cùng lúc đó, chiến vũ thánh điện, thần vũ chiến đài bốn phía, dĩ nhiên là rơi vào sôi trào trong đó. Chơi ạ, ta không có nhìn lầm chứ, gia hỏa này dĩ nhiên một kiếm liền đem nhập bảng cường giả đánh bại. Điều này sao có thể, đây chính là nhập bảng cường giả, thực lực kém coi nhất chỉ sợ cũng là thánh giả trung kỳ trong đó nổi bật người đi, làm sao sẽ bị người này một kiếm đánh bại, lẽ nào tiểu tử này tu vi đã đạt đến thánh giả hậu kỳ? Không có khả năng. Hắn mới nhập môn chưa tới nửa năm thời gian mà thôi, coi như thiên phú cường thịnh trở lại cũng không khả năng tu luyện nhanh như vậy. Đúng vậy, tuyệt đối không thể. Mọi người chấn động không hiểu, đặc biệt những thứ kia trước nhận nhất định Dịch Thu một hồi sẽ thua trận người, lúc này càng là mặt khó có thể tin. Thậm chí ngay cả Tô Chiết đều không dám tin tưởng phát sinh trước mắt tất cả, lạnh lùng nghiêm nghị trên mặt hiện lên một chút lộ vẻ xúc động, suy nghĩ xuất thần nói, gia hỏa này rõ là người sao? Chương 1127, tuy bại nhưng vinh. Dịch Thu thắng, tích phân tăng thêm 387. Tổng điểm 690 phân. Bài danh không bảng. Nghe nói như thế, ngồi ở ma huyễn pháp trận trong đó Dịch Thu, không khỏi ngây người tại chỗ, 387 phân. Cái này so với hắn thắng liên tiếp 10 trận còn nhiều hơn ra hơn 100 tích phân, đây là chuyện gì xảy ra, hệ thống sẽ không ra sai đi. Bất quá Dịch Thu lập tức phản ứng qua đến, lần này đối thủ cùng trước kia bất đồng, đã là nhập bảng cường giả, cùng hắn tích phân chênh lệch rất lớn, hắn sẽ có được nhiều như vậy tích phân, tự nhiên cũng bình thường. Mà mặt khác đối phương nói vậy khấu trừ tích phân, cũng khẳng định nhiều do người. Hắn tự nhiên không biết, tại xa xôi kiếm đạo tông bên trong, Niệm Nô Kiều thấy bản thân tích phân trong nháy mắt rớt 1/3, trên mặt đẹp đã sớm khí tái nhợt, mà đối với hắn hận ý cũng theo đó đạt đến cực điểm, xin thể sớm muộn gì muốn đem hôm nay khuất nhục cọ rửa. Dịch Thu cười khổ một tiếng, không có quá mức để ý. Dù sao hắn đến nơi này cũng không phải là vì chứng minh bản thân thật lợi hại, hắn xem chính là vì tìm hiểu kiếm đạo ý cảnh cùng luyện tập kiếm pháp, còn như tích phân hắn căn bản không quan tâm, lúc này hắn chỉ cần đối thủ cường đại. Ban nãy đó là nhập bảng cường giả, người kế tiếp hẳn là so lợi hại hơn đi. Dịch Thu nội tâm âm thầm mong đợi. Quả nhiên, sau một khắc, một đạo thánh lực ba động rất mạnh đổ sộ thân ảnh xuất hiện tại Thần Vũ đứng trên đài. Dịch Thu định thần nhìn lại, chân mày nhất thời trầm xuống, dĩ nhiên là một cái thánh giả hậu kỳ, xem ra đối thủ này có thể so ban nãy mạnh mẽ nhiều, ít nhất chỉ dựa vào thánh lực muốn đánh bại đối phương là không có khả năng. Trước đối thủ, Dịch Thu đều là dựa vào bản thân cường đại thánh lực trực tiếp nghiền ép, thế nhưng lúc này đối phương nếu là cái hậu kỳ thánh giả, thánh lực cùng hắn ít muốn lên ở dưới, có khả năng quyết phân thắng thua, chỉ có kiếm đạo ý cảnh. Lúc này, đối diện đồ sộ thân ảnh nhị nói không nói, cơ múa kiếm quang, trực tiếp hướng về Dịch Thu đâm tới, mạnh mẽ kiếm phong, cương mãnh vô cùng, một kiếm này dĩ nhiên có không thể địch nổi lực lượng kiếm ý. Đi lên liền trực tiếp dùng sức mạnh muốn áp chế ta sao? Thoạt nhìn đối phương căn bản không đem ta để vào mắt đây. Dịch Thu cười lạnh một tiếng, điều khiển huyễn thân về phía sau nháy mắt rời khỏi một bước, lập tức thi triển bá kiếm quyết, một kiếm chém ngang ra ngoài. Hai thanh bảo kiếm im lặng đụng vào nhau, Dịch Thu nhất thời về phía sau lùi lại mấy chục bước mới đứng vững cước bộ, còn như đối diện cũng là vẫn không nhúc nhích đứng ở nơi đó. Dịch Thu nội tâm giật mình không nhỏ, này lực lượng cá nhân kiếm ý so với hắn tưởng tượng ra mạnh hơn, tuy là còn chưa đạt đến cao cấp, nhưng là lại cũng là trung cấp đỉnh phong, lại thêm hắn hậu kỳ tu vi, về mặt sức mạnh hoàn toàn nghiền ép lên hắn. Người này có thể nói là một cái đối thủ mạnh mẽ. Dịch Thu cũng không biết, liền hắn giật mình đồng thời, thân ảnh kia lúc này cũng nội tâm giật mình không nhỏ. Một cái trung kỳ thánh giả dĩ nhiên có thể chống đỡ ta một kiếm, đồng thời chỉ là lui lại mấy bước, kia ra hỏa là làm sao làm được. Ngay khi thân ảnh giật mình thời điểm, chỉ thấy Dịch Thu đông chốc lại lần nữa xung lên. Hừ, không biết sống chết. Bạch. Đồ sộ thân ảnh trở tay chém ra một kiếm, cùng Dịch Thu kiếm đụng vào nhau, lực lượng cường đại, trực tiếp đem Dịch Thu đẩy lui ra ngoài. Lập tức đồ sộ thân ảnh huy kiếm mà lên, hướng về Dịch Thu điên cuồng công kích, mỗi một kiếm đều đủ để chí mạng, lại lực lượng mạnh mẽ vô cùng, tuy là Dịch Thu lực lượng đồng dạng không kém, nhưng là lại bị thân ảnh cao lớn kia áp chế không thở nổi. Bị đối phương áp chế gắt gao, Dịch Thu chẳng những không có cam tức, ngược lại chiến ý thuần chất. Người này không chỉ có là một cái cường giả, hơn nữa còn tu luyện lực lượng kiếm ý, với hắn mà nói, là một cái tuyệt hảo tôi luyện kiếm đạo cơ hội. Sở dĩ Dịch Thu làm sao sẽ đơn giản bỏ qua. Gào to một tiếng, Dịch Thu huy kiếm cùng thân ảnh cao lớn kia kích đánh nhau. Trong nháy liền mấy chục hiệp đi qua. Mà khởi đầu thời điểm, Dịch Thu bị thân ảnh cao lớn kia áp chế không còn sức đánh trả chút nào, thế nhưng cũng không lâu lắm, Dịch Thu kiếm đạo ý cảnh liền càng ngày càng mạnh, lực lượng cũng theo đó cường đại nhiều. Như vậy, mấy chục hiệp qua đi, Dịch Thu liền từ từ đứng vững gót chân, tuy là vẫn bị thân ảnh cao lớn kia áp chế, thế nhưng đã không giống trước chật vật như vậy. Mà thân ảnh cao lớn kia cảm thụ được Dịch Thu biến hóa, cũng là giật mình không nhỏ, đối trước mắt đối thủ này, dường như cũng không ở khinh thị như vậy, biến được thận trọng. Liên như vậy, hai người chiến đấu kịch liệt khoảng chừng nửa canh giờ thời gian, Dịch Thu rốt cục bởi vì thánh lực tiêu hao hầu như không còn, huyễn thân cuối cùng biến mất, thua cuộc tỷ thí này, đương nhiên cái kia đổ sộ thân ảnh cũng không tốt hơn, huyễn thân đã biến được cảm đạm nhiều, có thể nghĩ, nếu như Dịch Thu lại kiên trì nói, ai thắng ai thua thật đúng là không nhất định sự tình. Dịch Thu bại, khấu trừ tích phân 15 phân. Dịch Thu nghe vậy, lắc đầu cười khổ một tiếng. Vẫn là bại, nhưng trông như bằng kiếm đạo nói, thực lực ta cùng thánh giả hậu kỳ hoàn chút yếu kém cách, bất quá lần này tuy là bại, ta nhưng cũng thu hoạch không nhỏ, kiếm đạo ý cảnh tiến bộ rất nhiều, như vậy xuống, tin tưởng trong vòng một tháng, ta có lẽ liền có thể đem kiếm đạo ý cảnh luyện đến trung cấp cảnh giới. Nghĩ tới đây, Dịch Thu vẫn là hết sức cao hứng. Dù sao hắn tới đây xem chính là luyện tập kiếm đạo, hôm nay xem đã đạt thành, hắn đương nhiên đáng giá cao hứng, còn như tích phân hay không, hắn vốn là không quá quan tâm. Dịch Thu thở một hơi dài nhẹ nhõm, lập tức đứng dậy, hướng về ma huyễn pháp trận đi ra ngoài. Bất quá hắn mới vừa đi ra ma huyễn pháp trận, cũng không khỏi sững sờ, bởi vì lúc này, thần vũ trạm đài bên ngoài, đống chốc tụ tập mấy trăm người, đem chu vi được nước chảy không lọt, lúc này mọi người toàn bộ trợn mắt hốc mồm nhìn hắn, như là lại nhìn một cái quái vật. Dịch Thu thấy vậy, nhất thời lộ ra vài phần vẻ mờ mịt, bản thân rõ ràng bại, những người này vì sao lộ ra biểu lộ như vậy đến? Liền hắn vô cùng kinh ngạc thời điểm, liền nghe một trận đùng đùng tiếng vỗ tay truyền đến. Lợi hại lợi hại, Dịch Thu sư đệ thực lực, rõ là làm Tô Mỗ mở rộng tầm mắt, không nghĩ tới mới không tới hơn nửa năm, thực lực ngươi dĩ nhiên tinh tiến đến trình độ như vậy, rõ là để cho người khó có thể tin. Theo tiếng vỗ tay, Tô Chiết thì xuất hiện ở bên cạnh, lạnh lùng nghiêm nghị khuôn mặt, lúc này mang theo vài phần vẻ sùng bái. Dịch Thu không khỏi ho khan hai tiếng, nói, Tô sư huynh nói giỡn, ta một bại tướng, lợi hại chỗ nào? Tô Chiết cười nói, Dịch Thu sư đệ nói giỡn, ngươi tuy là bại, thế nhưng ngươi biết ngươi bại cho ai sao? Dịch Thu lắc lắc đầu nói, không biết. Tô Chiết nói, ban nãy người kia, thế nhưng xếp hạng thứ 200 cường giả, biệt hiệu hùng ngày, chiến lược thập phần cường đại, thực lực so với ta kém cũng không thể kém được, mà ngươi dĩ nhiên với hắn đánh hơn trăm hiệp, có thể thấy được ngươi chiến lược, cho dù so với ta cũng không kém thiếu. Mọi người nghe nói như thế, không khỏi ngược lại hít một hơi khí lạnh. Một cái vừa mới bước vào tông môn chưa tới nửa năm thời gian người, chiến lược dĩ nhiên đã có thể so kiếm vũ các cao nhất một trong cường giả Tô Chiết, cái này Dịch Thu nhất định chính là tên biến thái a. Bất quá mọi người nếu như biết, Dịch Thu gần là vận dụng kiếm đạo thực lực mà nói, nếu như vận dụng tất cả thủ đoạn, có lẽ cái này Tô Chiết cũng căn bản không phải Dịch Thu đối thủ nói, có lẽ không phải được sợ nói không ra lời. Chương 1128, trung cấp kiếm ý. Bất quá mọi người nếu như biết, Dịch Thu gần là vận dụng kiếm đạo thực lực mà thôi, nếu như vận dụng tất cả thủ đoạn, coi như là Tô Chiết cũng chưa hẳn là đối thủ của hắn. Đương nhiên những thứ này Dịch Thu sẽ không đi ngốc chủ động nói ra, mà là cười nhạt một cái nói, Tô Chiết sư huynh khen nhầm, Dịch Mỗ còn có sự tình khác, cáo từ trước. Chấm đã. Dịch Thu sư đệ, ta nghe nói ngươi cùng Tiết Vô Tình muốn tiến hành kiếm đài tỷ võ. Hơn nữa ngay một tháng sau, liền cử hành phải không? Tô Chiết mắt sáng lên, gọi lại Dịch Thu hỏi. Dịch Thu ngẩn người một chút, tùy tiện nói, Tô sư huynh làm sao biết chuyện này? Tô Chiết cười khổ nói, Tiết Vô Tình khắp nơi phái người tuyên dương chuyện này, hôm nay không chỉ có là ta, toàn bộ kiếm vũ các, thậm chí chiến vũ thánh điện phần lớn người đều đã có chút nghe thấy. Dịch Thu nghe nói như thế, trong lòng không khỏi hừ lạnh một tiếng. Tiết Vô Tình sở dĩ làm như thế, đơn giản chính là muốn dẫn tới mọi người quan tâm, sau đó làm cho hắn trước mọi người xấu mặt, mất hết mặt mũi. Bất quá gia hỏa này khẳng định không biết, hắn làm như thế, chính là mang đá lên đập chân mình. Dịch Thu mắt sáng lên, hướng về Tiết Vô Tình nói ra, sư huynh nếu biết, hà tất còn nhiều hơn hỏi. Tiết Vô Tình cười nói, Dịch Thu sư đệ, cho nên ta hỏi, là muốn nhắc nhở ngươi một cái này Tiết Vô Tình không phải tốt như vậy trêu chọc, người này kiếm đạo ý cảnh cùng tu vi đều không kém ta, chiến lực càng là so với ta còn muốn mạnh hơn một chút, sở dĩ một tháng sau. Hy vọng ngươi phải cẩn thận một chút mới được. Dịch Thu gật đầu, hướng về Tiết Vô Tình ôm quyền nói, đa tạ sư huynh nhắc nhở, sư đệ ghi nhớ. Không cần khách khí. Vì vậy Dịch Thu không nói gì nữa, xoay người đi. Sau đó trong thời gian, Dịch Thu trừ tu luyện ở ngoài, đó là đến thần vũ trên chiến đài cùng những thứ kia kiếm đạo cao thủ tỷ thí, kiếm đạo ý cảnh cũng theo đó rất mạnh đề thăng, không tới thời gian một tháng trong, Dịch Thu kiếm đạo ý cảnh cũng đã đạt đến trung cấp cảnh giới. Có thể nói thần tốc. Trừ cái đó ra, Dịch Thu tích phân cũng càng ngày càng nhiều. Rất nhanh cũng đã tiến nhập thánh kiếm bảng. Tuy là bài danh không cao, thế nhưng chỉ cần có thể tiến nhập thánh kiếm bảng, đó là thực lực biểu tượng. Đặc biệt Dịch Thu hoàn chỉ là một trung kỳ thánh giả, vì vậy chuyện này tại kiếm vũ các lại lần nữa dẫn tới hoành động không nhỏ. Kiếm vũ các, nơi nào đó đình viện bên trong. Tiết Vô Tình ngồi ở một cái tròi nghỉ mát trong đó, trong tay bưng một cái chén trà, tại đó thưởng thức. Mà ở bên cạnh hắn, thì đứng một cái mạo mỹ thị nữ, liên tiếp cho hắn nện bả vai. Tiết Vô Tình cũng là nhàn nhạt xem nơi xa một cái nam tử gầy nhỏ một cái nói, ngươi nói cái kia Dịch Thu tiến nhập thánh kiếm bảng sao? Nam tử gầy nhỏ vội vàng trả lời, hồi bẩm Tiết sư huynh, người này xác định tiến nhập thánh kiếm bảng, mặc dù chỉ là cuối cùng. Ha ha, dĩ nhiên trong vòng nửa năm liền có thể tiến nhập thánh kiếm bảng, ta ngược lại rõ là xem nhẹ kia gia tộc kỳ 946 hỏa, bất quá tiến nhập thánh kiếm bảng thì như thế nào? Tiết Mộ tại mấy năm trước đó là thánh kiếm bảng cường giả, hôm nay càng là thánh kiếm bảng trăm người đứng đầu cường giả. Sở dĩ coi như ngươi tiến bộ thần tốc, ta cũng không tin tưởng ngươi có khả năng tại một tháng sau sẽ phải là ta đối thủ, hừ hừ, một tháng sau, ta sẽ nhường ngươi Dịch Thu triệt để mất hết thể diện. Không có mặt tại kiếm vũ các tiếp tục lẫn vào. Tiết Vô Tình trong mắt lóe lên một cổ tinh mang, hơi nhếch khóe môi lên, nét mặt nói không nên lời lãnh khốc. Kiếm vũ các chủ trong phòng tu luyện. Dịch Thu hít sâu một hơi, tay phải chậm rãi cầm hư không kiếm, đen kịt như tinh thần con mắt buộc phát ra lộng lây tinh quang, trong sát na tật phong kiếm ý bao phủ bốn phía. Ở trước mắt nhất thời lăng không mọc lên một trận gió xoáy, cuồng phong cửu điệp chạm, vút vút, Dịch Thu xuất kiếm như phong, một hơi thở công phu, liền chém ra bốn đạo kiếm khí, ngũ kiếm hợp nhất, trong nháy mắt chồng lên ra một đạo kinh khủng kiếm khí, hướng về phía trước chém tới, trực tiếp đụng vào phía trước cấm chế ở trên. Ùng ùng, nổ vang sau, kiếm kia khí tạc liệt khai đến, lực lượng kinh khủng, càn quét bốn phía. Một kiếm này, đủ để ung dung giết chết một cái trung kỳ thánh giả. Nhưng mà Dịch Thu thấy vậy, trên mặt lại lộ ra vẻ thất vọng biểu tình. Vẫn là kiếm thứ tư mà thôi, đệ ngũ kiếm cũng là luôn luôn không còn cách nào bổ ra đến, là bởi vì ta xuất kiếm tốc độ còn không rất nhanh sao? Dịch Thu mắt sáng lên, trên mặt lộ ra vài phần vẻ nghi hoặc, này cuồng phong cựu điệp trảm công pháp ở trên cũng ghi chép đạt đến sơ cấp kiếm đạo ý cảnh, liền có thể tu luyện 3 vị trí đầu kiếm. Mà trung cấp kiếm ý, liền có thể bổ ra kiếm thứ 6. Cao cấp kiếm ý thì có khả năng chém ra kiếm thứ 8. Viên mãn kiếm ý thì chém ra kiếm thứ 9. Cựu kiếm tế xuất, có thể giết thánh chủ. Thế nhưng hôm nay Dịch Thu đã trong lòng bàn tay cấp kiếm ý, lại chẳng biết tại sao, thủy chung không còn cách nào đem kiếm thứ 6 luyện thành, chẳng lẽ là hắn đối tật phong 9 tầng trạm tu luyện còn không đủ. Dịch Thu sờ lên cằm, trầm ngâm chốc lát, cũng thật không ngờ bản thân ở đâu làm không đúng. Xem ra chỉ có đi hỏi một chút Lăng các chủ, hắn tu luyện đó là cái này kiếm quyết, nên biết ta vấn đề ở chỗ nào. Dịch Thu thân ảnh nhoáng lên, rời khỏi phòng tu luyện, lập tức đi tới Lăng các chủ bên ngoài viện. Đi tới Lăng các chủ bên ngoài phòng, Dịch Thu chần chờ một tí. Nhưng mà đúng vào lúc này, Lăng các chủ thanh âm đã bay ra. Dịch Thu, vào đi. Dịch Thu cười khổ, xem ra thánh chủ thánh hồn lực quả nhiên cường đại, phỏng chừng từ lúc hắn vào sân thời điểm, đối phương liền đã biết hắn đến. Vì vậy Dịch Thu cũng không nói gì nhiều, trực tiếp đẩy cửa mà vào. Đi vào gian phòng sau, Dịch Thu liền thấy Lăng Tiêu liền khoanh chân ngồi ở một cái bồ đoàn trên đầu gối hoành một thanh bảo kiếm, mà ở hắn một bên, còn lại là một cái lanh diễm nữ tử, đúng là sư tỷ Lăng Vũ Phỉ. Lăng Tiêu xem Dịch Thu một cái, cặp kia thâm thúy ánh mắt, phảng phất một cái xem thấu Dịch Thu. Do xét chốc lát, Lăng Tiêu gật gật đầu nói, không sai, quả nhiên là bát tinh thánh nguyên, dĩ nhiên có thể trong vòng nửa năm, liền tu luyện tới thánh giả trung kỳ, ta hoàn là lần đầu tiên nhìn thấy thiên phú như vậy người. Cái gì Dịch Thu sư đệ đã đạt đến thánh giả trung kỳ? Đây chẳng phải là theo ta tu vi không sai biệt lắm. Lăng Vũ Phỉ dọa cho giật mình, không có nghĩ đến người tiểu sư đệ này, tốc độ tu luyện biết cái này giống như nhanh, phải biết rằng nàng trước đây cũng là lục tinh tiên thiên thánh nguyên thiên phú, nhưng là từ sơ kỳ thánh giả đến trung kỳ thánh giả cũng là dùng chọn 2 năm đều không thôi. Mà Dịch Thu lại chỉ dùng nửa năm, so với nàng chọn thiếu 1/4 thời gian, điều này làm cho nàng làm sao không giật mình. Dịch Thu mỉm cười, cũng là không có nói gì. Lăng Tiêu nói, ngươi tới này chắc là có chuyện gì đi. Dịch Thu ho khan hai tiếng, nói, thật không dám đầu giếm, sư tôn, ta tới này thật là muốn thỉnh giáo một vấn đề. Vấn đề gì? Lăng Tiêu nhàn nhạt hỏi. Liên quan tới một cái thánh kiếm thuật. Ồ, là cái gì thánh kiếm thuật, lấy ngươi ngộ tính, chẳng lẽ còn lĩnh ngộ không tới? Lăng Tiêu có chút ngạc nhiên hỏi. Dịch Thu một chữ một cái nói ra, ta nói thánh kiếm thuật, sư tôn nên biết, chính là ngài luyện qua cuồng phong cựu điệp trảm. Cái gì? Ngươi ở đây luyện kiếm pháp này? Chương 1129, đại chiến sắp đến. Lăng Tiêu lộ vẻ rất giật mình, tuy là hắn nghe nói qua Dịch Thu đang luyện tập 4 loại thánh kiếm thuật, thế nhưng lại không nghĩ rằng, trong một trong, vẫn còn có cuồng phong cựu điệp trảm. Phải biết rằng thanh thánh kiếm này thuật, cùng hắn thánh kiếm thuật bất đồng, chỉ cần dựa vào thiên phú và ngộ tính, cũng không khả năng luyện thành này kiếm quyết, còn cần vượt qua người thường thánh lực mới được. Lăng Tiêu vô ý thức nhíu mày nói, ngươi quả thật đang tu luyện này kiếm quyết. Dịch Thu trả lời, không sai. Lăng Tiêu thở dài nói, ngươi biết, kiếm quyết này là cực khó tu luyện, mặc dù là ngươi, cũng chưa chắc có thể luyện thành. Dịch Thu thần sắc bình tĩnh nói, xác định so với hắn thánh kiếm thuật khó luyện, vì vậy đệ tử mới cố ý tới trước hỏi, cầu sư tôn chỉ điểm một. 2. Lăng Tiêu hừ nhẹ một tiếng, ngươi hỏi đi, bất quá coi như ta cho ngươi biết, ngươi cũng chưa chắc có thể luyện thành. Dịch Thu nghe nói như thế, trong lòng chỉ là cười, tùy tiện nói, sư tôn, ta bây giờ là thánh giả trung kỳ, hơn nữa kiếm đạo ý cảnh cũng nắm giữ được trung cấp cảnh giới, theo lý mà nói, ta mới có thể chém ra kiếm thứ 6, thế nhưng vì sao ta chỉ có thể chém ra đệ ngũ kiếm, mà kiếm thứ 6 nhưng thủy chung không còn cách nào bổ ra đây? Kiếm thứ 6. Lăng Tiêu nghe vậy thân thể đột nhiên rung một cái, vô cùng giật mình xem Dịch Thu một cái, nói như vậy, đệ ngũ kiếm ngươi đã tu thành. Dịch Thu ngẩn người một chút, hơi kinh ngạc nói, đúng vậy, cái này có gì kỳ quái sao? Lăng Tiêu khó có thể tin lắc lắc đầu nói, làm sao có thể, tuy là theo đạo lý mà nói, đệ ngũ kiếm chỉ cần thánh giả trung kỳ tu vi, thế nhưng trên thực tế, đệ ngũ kiếm cần lực lượng rất thật lớn, nhất định phải thánh giả hậu kỳ tu vi mới có thể luyện thành, mà ngươi dĩ nhiên tại thánh giả trung kỳ liền đem đệ ngũ kiếm tu thành, ngươi là làm sao làm được? Lăng Tiêu đương nhiên không biết, Dịch Thu trong cơ thể thánh lực đã có thể so hậu kỳ thánh giả. Bất quá Dịch Thu đương nhiên sẽ không chủ động nói ra liên quan tới tứ tượng thánh nguyên bí mật, mà là thuận miệng nói ra, ta cũng không rõ ràng. Không rõ ràng lắm. Lăng Tiêu thân là kiếm vũ các chi chủ, cũng không phải người ngu, cho nên khi nhưng có thể nhìn ra Dịch Thu cũng không phải là không rõ ràng lắm, mà là không muốn nói thôi. Bất quá hắn biết đây cũng là bình thường sự tình, dù sao ai cũng có hai cái không muốn nói ra bí mật. Vì vậy Lăng Tiêu gật đầu, cũng không hỏi nhiều, sau đó nói, thật ngươi không luyện được kiếm thứ 6 cũng rất bình thường, dù sao người bình thường, tại thánh giả trung kỳ thời điểm, liền đệ ngũ kiếm đều không thi triển được, mà ngươi đã siêu việt người thường. Dịch Thu chân mày hơi kích động một cái, lập tức hỏi, nói như vậy, kiếm thứ 6 thật không còn cách nào luyện thành sao? Lăng Tiêu lắc lắc đầu nói, vậy cũng chưa chắc, ngươi nếu có khả năng luyện thành đệ ngũ kiếm, nói rõ ngươi thánh lực vượt xa người thường, sở dĩ kiếm thứ 6, có lẽ cũng có thể luyện thành, bất quá lại cần ngươi đối kiếm đạo ý cảnh lĩnh ngộ cao hơn một chút mới được. Cao hơn một chút? Sư tôn chỉ là cao cấp kiếm đạo ý cảnh. Lăng Tiêu lắc lắc đầu nói, không phải cao cấp kiếm đạo ý cảnh, mà là cực hạn trung cấp. Cực hạn trung cấp? Dịch Thu thần sắc đọc lại, lộ ra vài phần mờ mịt. Đúng, cực hạn trung cấp kiếm đạo ý cảnh, có thể nói là trung cấp ý cảnh đỉnh phong, mặc dù không như cao cấp kiếm đạo ý cảnh, nhưng cũng không sai biệt nhiều thiếu, ngươi nếu là có thể đem cực hạn trung cấp kiếm đạo ý cảnh tìm hiểu thành nói, có lẽ ngươi liền có thể chém ra kiếm thứ 6. Đọc truyện thì, nguyên lai là như vậy. Dịch Thu mắt sáng lên, lập tức hỏi, bất quá nói vậy này cực hạn trung cấp kiếm đạo ý cảnh, hẳn không phải là dễ dàng như vậy luyện thành đi. Lăng Tiêu nói, không sai, có thể hay không lĩnh ngộ được cực hạn trung cấp kiếm ý, thì nhìn ngươi bản thân ngộ tính thế nào, người bình thường là rất khó lĩnh ngộ được. Đệ tử minh bạch. Hừm, ngươi đi xuống đi. Dịch Thu gật đầu, sau đó chắp tay xin cáo lui. Ngay Dịch Thu đi rồi, Lăng Vũ Phỉ cau mày nói, phụ thân, ngươi thật để cho tiểu sư đệ lĩnh ngộ cực hạn kiếm ý. Phải biết rằng cực hạn kiếm ý cũng không phải là tùy tùy tiện tiện là có thể lĩnh ngộ, cho dù phụ thân năm đó cũng chỉ là lĩnh ngộ quá cực hạn cao cấp kiếm ý mà thôi. Lăng Tiêu mắt sáng lên, nói, cực hạn kiếm ý xác định không phải người thường có thể lĩnh ngộ, bất quá Dịch Thu nếu như người thường nói, có thể trong vòng nửa năm đem cảnh giới để thăng tới trung kỳ sao? Cũng có thể tại trung kỳ tu vi thời điểm, luyện được Cuồng Phong Cửu Điệp Trảm đệ ngũ kiếm sao? Sở dĩ người ta làm không được sự tình, tên tiểu tử này không hẳn làm không được. Nói đến đây, Lăng Tiêu trên mặt lộ ra vài phần vẻ chờ mong. Dịch Thu, để cho ta nhìn ngươi một chút cực hạn ở nơi nào đi. Trở lại phòng tu luyện, Dịch Thu liền vẫn muốn Lăng Tiêu nói, cực hạn trung cấp kiếm ý sao? Phải là cái gọi là trung cấp kiếm ý cực hạn đi. Dịch Thu trong mắt lóe lên từng luồng tinh mang. Hôm nay bằng vào ta thực lực, chém ra đệ ngũ kiếm nói, tuy là có thể chiến thắng một dạng hậu kỳ thánh giả, thế nhưng phải biết rằng Tiết Vô Tình thực lực tuyệt không phải người thường, người này thực lực có thể áp đảo một dạng hậu kỳ kiếm thánh trên, sở dĩ ta phải thử nghiệm lĩnh ngộ một cái này cực hạn kiếm ý. Lúc này còn dư lại thời gian không tới nửa tháng, hy vọng ta có thể trong lúc này bên trong đạt đến cực hạn kiếm ý đi. Nghĩ tới đây, Dịch Thu hít sâu một hơi, bắt đầu tiếp tục tu luyện. Thời gian cực nhanh, đảo mắt thời gian nửa tháng đi qua. Nắng sớm hơi lộ ra, kiếm vũ các diễn võ trận chỗ đã là người ta tấp nập, nếu như không biết, còn tưởng rằng đây là muốn cử hành cái gì long trọng nghi thức. Lúc này trong diễn võ trường, đoàn người bắt đầu khởi động, một mảnh ồn ào. Nghe nói hôm nay cái kia Dịch Thu phải cùng Tiết Vô Tình kiếm đài tỷ võ, hơn nữa ở dưới tiền đặt cược. Hắc hắc, cái này Dịch Thu lòng can đảm cũng quá lớn điểm, bất quá mới vừa vào kiếm vũ các thời gian nửa năm, cũng dám cùng Tiết Vô Tình tỷ thí, lẽ nào hắn không biết Tiết Vô Tình từ lúc mấy năm trước cũng đã là thánh kiếm bảng trăm người đứng đầu cường giả. Hừ, các ngươi cũng không nên xem thường Dịch Thu. Người này thực lực cũng không phải là các ngươi tưởng tượng ra nhỏ yếu như vậy, ta thế nhưng nghe nói, người này lấy thánh giả trung kỳ tu vi, tiến vào thánh kiếm bảng 1000 tên bên trong, đã trở thành nhập bảng cường giả. Cái gì? Ta không nghe lầm chứ, thánh giả trung kỳ, liền 1000 tên. Tiếp xúc, mới có thể nhập bảng mà thôi, đi 47G ít coi như hắn thiên phú dị bẩm, cũng không khả năng là kiếm bảng trăm người đứng đầu cường giả đối thủ, ta cá là 500 thánh thạch Dịch Thu thua. Ta cũng đánh cuộc 500, Dịch Thu thua. 2000 Dịch Thu thua. Trong sát na, mười mấy tốt đánh cuộc phân tử bắt đầu đánh cược lên, bất quá trên cơ bản đều áp Dịch Thu thua, hiển nhiên tại cái gì người xem ra, Dịch Thu căn bản không có phần thắng, sở dĩ ai sẽ đem thánh thạch xung ném ra ngoài. Bất quá cứ như vậy, Dịch Thu thua tỷ số bồi thì thấp dọa người, mặt khác Dịch Thu thắng được tỷ số bồi thì cao thái quá. Nhưng mà ngay mọi người cho rằng không có ai sẽ đánh cuộc Dịch Thu thắng thời điểm, một cái cuộc lốc thanh âm truyền đến, ta cá là Dịch Thu thắng. 1.000 thanh thạch. Nghe nói như thế, tất cả mọi người không khỏi quay đầu nhìn lại, chỉ thấy cái kia đánh cuộc Dịch Thu thắng biết dùng người, rõ ràng là một cái mập mạp ra hỏa, lúc này Dịch Thu nếu là nói, một cái cũng có thể thấy được, người này đúng là hắn lắm lợi bạn cùng phòng lô bản tử. Trước 1130, chú mục chi chiến. Thấy lô bản tử lại đem 1.000 khối thánh thạch đặt ở Dịch Thu trên thân, mọi người không khỏi quăng tới ánh mắt khác thường, tiểu tử này đầu góc tú đầu đi, cũng dám đem 1.000 khối thánh thạch đặt ở Dịch Thu trên thân, lẽ nào hắn không biết Dịch Thu chắc chắn thất bại. Lúc này, cùng lỗ bản tử đi theo một cái nam tử cao mày nói, lỗ sư đệ, ngươi như thế đem thánh thạch đặt ở cái này Dịch Thu trên thân, ngươi cũng không sợ ngươi 1.000 này khỏa thánh thạch đổ xuống sông xuống biển. Hắc hắc, ai nói không phải, lỗ sư đệ 1.000 này thánh thạch thế nhưng ngươi toàn bộ ra, nếu như toàn bộ bồi đi vào nói, thế nhưng liền tài nguyên tu luyện cũng không có, đến lúc đó ngươi cũng đừng hy vọng hướng ta mượn. Đúng vậy, ta xem ngươi này đầu góc có phải hay không luyện kiếm luyện ốc, ở đâu giống người đưa thánh thạch đạo lý. Từng đạo vui cười tiếng lập tức truyền qua đây. Lỗ bản tử béo ị trên mặt nhất thời một đỏ, lập tức hừ lạnh nói, các ngươi biết cái gì, Dịch Thu là ta huynh đệ, làm huynh đệ, ta đương nhiên phải rất hắn, còn như thánh thạch thua kiếm lại là được. Nghe nói như thế, mọi người cũng đều cười trừ, hiển nhiên đều thấy được lỗ bản tử hành vi, có chút ngu xuẩn, mặc dù Dịch Thu là hắn huynh đệ, hắn cũng không có thể xuông ném ra 1.000 khối thánh thạch đi. Dù sao trận chiến này, căn bản là không huyền niệm chút nào nhất chiến. Lỗ sư đệ, ngươi người huynh đệ này lòng can đảm thật đúng là không phải bình thường lớn a, mới vừa vào tông nửa năm, liền có dũng khí khiêu chiến Tiết Vô Tình, theo ta được biết Tiết Vô Tình thế nhưng kiếm vũ các xếp hạng thứ 10 bên trong cực giả, hơn nữa tại thánh kiếm bảng trong cũng là danh liệt trăm tên bên trong, thực lực như vậy người, há là hắn một cái mới nhập môn đệ tử có khả năng chiến thắng. Lỗ bản tử bên cạnh, một cái nam tử khôi ngô, nhếch miệng lên lộ ra một chút xem thường nụ cười. Lỗ bản tử rên một tiếng, không phục nói ra, vậy cũng không hẳn, ta đây sư đệ, tiên thiên thánh nguyên thế nhưng bất tinh, thiên phú dị bẩm, trăm năm khó gặp, đánh bại Tiết Vô Tình, cũng không phải chuyện không có khả năng. Nam tử khôi ngô lắc đầu cười, coi như là bát tinh thánh nguyên, cũng không khả năng trong vòng nửa năm đánh bại Tiết Vô Tình cao thủ. Hừ, phải không? Chúng ta sẽ chờ nhìn được. Tuy là lỗ bản tử ở trong lòng đối Dịch Thu cũng không có quá lớn tự tin, bất quá xem như bằng hữu, hắn đương nhiên sẽ không chút nào do dự ủng hộ Dịch Thu. Thấy vậy, nam tử khôi ngô vang lên lần nữa một tiếng xem thường tiếng cười, bất quá nhưng cũng không có nói gì. Mà đồng dạng, ngay diễn võ trận trong góc, một đạo làm người khác chú ý thân ảnh xuất hiện. Chỉ thấy thân ảnh kia, cao gầy uyển chuyển, vóc người nóng bỏng tuyệt cùng, trứng ngông giống như trên gò má, mang theo một chút quyến rũ chúng sinh tiêu ý. Cô gái này không là người khác, đúng là Thánh Linh Trang vị kia thần bí ông chủ Công Tôn Nhã. Công Tôn Nhã, nàng làm sao tới? Đúng vậy, người nữ nhân này, thế nhưng luôn luôn thần long thấy đầu không thấy đuôi, trong ngày thường ngay cả chiến vũ thánh điện các loại buổi lễ long trọng, nàng không đến tham gia, hôm nay dĩ nhiên sẽ đích thân đến xem hai thánh giả tỷ võ. Không thể nào, lấy địa vị và tu vi, làm sao sẽ đối hai thánh giả cảm thấy hứng thú? Mọi người thấy cô gái này chứ cảm thấy một chút kinh diễm ở ngoài, đó là thật sâu nghi hoặc, dường như không nghĩ ra người nữ nhân này, tại sao lại xuất hiện ở nơi này. Công Tôn Nhã xuất hiện, cho trong diễn võ trường, mang đến oanh động không nhỏ. Mà cái oanh động tự nhiên cũng kinh động Tiết Vô Tình. Tiết Vô Tình mắt sáng lên, tự cho là cô gái này là tới quan sát hắn, trong giờ vê đút bờ ít tờ 090 lòng không hiểu mọc lên một tia đắc ý, âm thầm thề, một hồi nhất định phải đem Dịch Thu thật tốt dâm ở trước mắt, để ở kiếm vũ các mất hết mặt mũi. Công Tôn Nhã tinh tế lông mi rung động nhẹ nhẹ xuống. Hẹp dài con mắt bốn phía nhìn quét một vòng, cũng không có thấy nàng muốn thấy được cái thân ảnh kia, yêu mị xinh đẹp trên gò má, không hiểu thoáng qua một tia thất vọng. Thất cô nương thấy vậy, ở một bên cười nói, thanh nhã tiểu tỷ, thoạt nhìn đối cái kia Dịch Thu rất để tâm đây, chẳng những khiến người ta âm thầm dò xét người này cặn kẽ, càng là tự mình đến quan sát hắn cùng người ta tỉ thí, phải biết rằng ta cũng là lần đầu tiên nhìn thấy con nam tử sẽ làm thanh nhã tiểu tỷ như vậy chú trọng. Công Tôn Nhã mặt cười không hiểu thoáng qua một chút đỏ ửng, lập tức hung hăng chừng thất cô nương một cái, nói, xú nha đầu, không nên nói bậy nói bạn, cho nên ta như vậy quan tâm hắn, bất quá là đối với người này cảm thấy hiếu kỳ mà thôi, cũng không có hắn ý tứ. Thất cô nương khẽ mỉm cười nói, tiểu tỷ nói cũng là, người này thật có điểm cùng người khác bất đồng, chẳng những có hiếm thấy bắt tinh tiên thiên thánh nguyên, hơn nữa còn có khả năng nhìn ra ngọc trong thạch đến, đây cũng không phải là một người bình thường thánh giả có khả năng làm được sự tình. Công Tôn Nhã gật đầu, nói, không sai, cái này Dịch Thu, thiên phú rất mạnh không nói, cũng không thiếu đặc biệt thủ đoạn, hơn nữa lòng dạ cũng sâu đậm, làm người lao luyện, cẩn thận. Thứ người như vậy ta hoàn là lần đầu tiên nhìn thấy. Thất cô nương hé miệng cười, có thể có được thanh nhã tiểu tỷ như vậy đánh giá người, toàn bộ thánh vực có lẽ đều tìm không ra năm cái đến đây, bất quá người này thật có mạnh như vậy sao? Chuyện của tôi chấm Công Tôn Nhã diêm dúa loẻ loẻ tuyệt luân khuôn mặt, hiện lên vẻ mong đợi vẻ, ta cũng không quá xác nhận, bất quá người này đúng là không phải ta nghĩ tượng trong lợi hại như vậy, tỷ thí lần này, chúng ta là có thể đoán được. Thoạt nhìn Thanh Nhã tiểu tỷ, đối với người này rất có tự tin, bất quá coi như hắn lợi hại hơn nữa, cũng không khả năng chiến thắng Tiết Vô Tình đi. Thất cô nương cười cười, tựa hồ đối với Dịch Thu không ôm ấp bao nhiêu hy vọng. Mọi mắt mong chờ đi. Công Tôn Nhã khẽ cười một tiếng, không nói gì nữa. Lúc này, ngay Công Tôn Nhã dẫn tới hoành động hoàn không có đình chỉ thời điểm. Đột nhiên trong lúc đó, đoàn người lại lần nữa sôi trào. Trời ạ, thậm chí ngay cả Thủy Vân Tâm đều đến. Cái gì Thủy Vân Tâm, Nghệ Vũ các Thủy Vân Tâm sao? Cái kia Chiến Vũ Thánh Điện tứ đại mỹ nữ đứng đầu. Mọi người nhìn thấy, quả nhiên nhìn thấy một người mặc thủy lam sắc quần áo tuyệt mỹ nữ tử từ xa đến gần chậm rãi đi tới. Cô gái này thoạt nhìn bất quá 20 phương hoa, dung mạo tú lệ đoan trang, tư thái thức tha, thân thể huyền chuyển, mà cô gái này trên thân hoàn bao quanh một đoàn trắng loan thanh quang, phảng phất một cái tiên nữ lâm thế một dạng, kẻ khác không khỏi sinh lòng ngưỡng mộ. Tuy là đồng dạng là mỹ nữ tuyệt thế, thế nhưng cô gái này cùng Công Tôn Nhã thật là dứt khoát ngược lại. Một cái quyến rũ như yêu, mê hoặc chúng sinh. Một cái bồng bềnh xuất trần, giống như tiên tử. Thật là đẹp. Mọi người không khỏi xem được có chút ngây người, bất quá lập tức lại phát hiện, ở đây nữ bên cạnh, đống chốc còn có một cái dung mạo không chút nào thua cho nàng lánh diễm nữ tử. Tô Tử Linh. Không muốn Tô Tử Linh cũng tới. Cảm thụ được bốn phía đưa mắt tới, Tô Tử Linh âm thầm nhíu mày, có chút bất đắc dĩ, mỗi lần cùng vị này thủy sư tỷ đi ra, cũng không khỏi sẽ trở thành tiêu điểm. Thủy sư tỷ, chuyện này rõ ràng không liên hệ gì tới ngươi, ngươi vì sao không phải hơn theo tới đây? Tô Tử Linh thở dài, mở miệng hỏi. Thủy Vân Tâm khép cười một tiếng, sau đó lo lắng nói, có khả năng theo Đồ Thần Tông tông chủ trong tay cứu ra sư muội của ta người, ta đương nhiên muốn nhìn, huống chi, trận chiến này sớm đã ai ai cũng biết, ta tới có chuyện gì ngạc nhiên sao? Chương 1131, kiếm đại tỷ võ. Lúc này chẳng những mấy đại mỹ nữ tề tụ diễn võ trận, cũng không thiếu hắn thiên kiêu cường giả tới trước quan chiến. Trận chiến này mặc dù chỉ là hai thánh giả trong lúc đó tỷ võ, nhưng là lại đã tại Chiến Vũ Thánh Điện đưa tới không nhỏ tiếng động. Thậm chí động tĩnh này đã vượt qua Tiết Vô Tình ngoài ý liệu. Tiết Vô Tình mừng thầm trong lòng, không nghĩ tới biết có nhiều người như vậy tới trước quan chiến, bất quá cứ như vậy, ngược lại đang cùng hắn tâm ý, hôm nay vừa lúc tại trước mặt mọi người đem Dịch Thu tử tử dẫm ở trước mắt, để cho hắn tại Chiến Vũ bên trong thánh điện triệt để không còn cách nào lẫn vào. Nghĩ tới đây, Tiết Vô Tình lắc mình xuất hiện tại kiếm trên đài, ánh mắt nhìn chung quanh một vòng, ngạo nghễ nói, giờ đã đến. Dịch Thu tại sao vẫn chưa ra, không sẽ là không dám tới đi. Lời còn chưa dứt, liền nghe một đạo nhàn nhạt thanh âm truyền đến. Tiết sư huynh ngược lại rất nóng ruột, bất quá ngươi yên tâm, ta Dịch Thu nếu đồng ý sự tình, sẽ không đổi ý. Theo thanh âm, Dịch Thu thân ảnh xuất hiện tại trong diễn võ trường, mà cùng hắn kề vai cùng nhau đến tới chả có Lăng Vũ Phỉ. Lăng Vũ Phỉ dĩ nhiên cũng tới. Hừ, cái này có gì kỳ quái, ngươi không biết tỉ thí lần này, thực tế cũng là bởi vì Lăng Vũ Phỉ lên sao? Nguyên lai là như vậy, chẳng trách Lăng Vũ Phỉ sẽ đến. Bất quá như vậy, chẳng phải là Chiến Vũ Thánh Điện tứ đại mỹ nữ tất cả đều trình diện. Hắc hắc, chưa nói xong thực sự là. Mọi người nghị luận trong lúc, Dịch Thu cùng Lăng Vũ Phỉ đã tới trong diễn võ trường. Dịch Thu xem Lăng Vũ Phỉ một cái, nói, sư tỷ ta đi lên. Lăng Vũ Phỉ gật đầu, dặn dò, cẩn thận, nếu như thực sự không phải đối thủ của hắn nói, liền nhanh lên đầu hàng đó là, ngươi thua bởi hắn, cũng không coi vào đâu mất mặt sự tình. Ừm. Dịch Thu thuận miệng đồng ý một câu, liền lắc mình xuất hiện tại kiếm trên đài. Ha ha. Tiểu tử, ngươi thật đúng là dám đến. Tiết Vô Tình nhếch miệng lên, lộ ra vài phần vẻ khinh thường, dường như không nghĩ tới, tại nhiều như vậy trước người đến quan chiến dưới tình huống, Dịch Thu vẫn có can đảm xuất hiện ở trước mặt hắn, gia hỏa này thật là không sợ chết ta. Dịch Thu hừ nhẹ một tiếng, Tiết huynh nói dẫn đi, ta có cái gì không dám tới, lẽ nào các hạ cho là mình thắng nhất định hay sao? Ha ha, lẽ nào ngươi cảm thấy ngươi có phần thắng? Tiết Vô Tình cười lạnh một tiếng, khẽ nâng lên quai hàm, ngạo khí thuần chất nói, Dịch Thu, ta xác định nghe nói ngươi gần nhất thực lực tăng trưởng rất nhanh, thế nhưng ngươi cũng không phải đối thủ của ta. Trận chiến ngày hôm nay, ngươi không có bất kỳ cơ hội. Phải không? Dịch Thu thần sắc đạm nhiên, nói, đã như vậy, vậy thử xem đi. Không biết tự lượng sức mình. Tiết Vô Tình rên một tiếng, bàn tay quấn, một bả như là xà hình bảo kiếm nháy mắt ở lòng bàn tay trong đó xuất hiện. Trung phẩm linh xà kiếm. Thấy vậy một màn, Lăng Vũ Phỉ nháy mắt biến sắc, không khỏi khẽ kêu nói, Tiết Vô Tình, ngươi cũng quá vô liêm sỉ đi. Bản thân ngươi tu vi liền cao hơn Dịch Thu ra một cảnh giới, vẫn sử dụng trung phẩm thanh kiếm. Ngươi thấy phải này công bằng sao? Hừ, Lăng sư muội nói giỡn, kiếm này đài tỷ võ, cũng không phải là thần vũ chiến đài, không có bất kỳ quy định không thể vận dụng vũ khí, nếu như có thể mà nói, ngươi có thể cho Dịch Thu xuất ra thượng phẩm thanh kiếm là được. Ngươi, Tiết Vô Tình hiển nhiên là biết Dịch Thu không cách nào lấy ra thượng phẩm thanh kiếm, sở dĩ cô ý nói ra lời như vậy, nhất thời tức đến Lăng Vũ Phỉ nói không ra lời. Lăng sư tỷ không cần, để cho hắn dùng thanh kiếm kia, hắn cũng thắng không được ta. Dịch Thu ngược lại không có để ý, tuy là trung phẩm thanh kiếm, có thể cho này Tiết Vô Tình thực lực để thắng không ít, thế nhưng hắn vẫn là có đầy đủ chắc chắn chiến thắng đối phương. Hừ, ngươi đã như vậy cuồng vọng, ta để ngươi biết linh xà kiếm lợi hại. Bạch. Tiết Vô Tình không nói hai lời, đột nhiên khởi động, trong tay linh xà bảo kiếm nháy mắt đâm ra, trong sát na một ánh kiếm, tựa như tia chớp hướng về Dịch Thu đâm tới. Dịch Thu hừ lạnh một tiếng, hư không kiếm rung động, ba kiếm quyết quét ngang ra, trực tiếp chém ở linh xà kiếm ở trên. Đang. Một tiếng kim trúc va chạm to lớn. Tiết Vô Tình nhất thời cảm giác một cổ như là cự long tràng kích giống như bá đạo vô cùng lực lượng truyền đến, nhất thời đem hắn đẩy lui ra ngoài. Thấy vậy một màn, mọi người đều kinh hô. Cái này Dịch Thu quả thật kinh khủng, lại có thể đem Tiết Vô Tình đánh lui, này thánh lực chẳng phải là có thể so hậu kỳ cường giả. Bất quá Chu Vi xem những thứ kia tu vi khá cao cường giả, cũng là cũng không có quá mức giật mình. Bởi vì bọn họ cũng đều biết Tiết Vô Tình ban nay một kiếm kia chỉ là thăm dò mà thôi. Tiết Vô Tình mắt sáng lên, hư lạnh nói, tiểu tử, ngươi thật có chút bản lãnh, ngược lại Tiết Mộ xem nhẹ ngươi, bất quá ngươi cho rằng chỉ dựa vào lực lượng ngươi có khả năng thắng được ta sao? Ha ha, ngươi nói thật nhiều, có thể đánh bại hay không ngươi, thử xem chẳng phải sẽ biết sao. Đối với Tiết Vô Tình loại này tự cho là đúng người, Dịch Thu quả thật ngay cả lời cũng không muốn đối nói một câu. Tự tìm cái chết. Thánh kiếm thuật, linh xà cửu thiên. Tiết Vô Tình trong mắt hàn mang lóe lên, trong tay linh xà kiếm đột nhiên một phen, chín đạo mạnh mẽ kiếm quang chặt chém ra, dường như chín cái linh xà giống như gào thét hướng về dãy rủa hướng Dịch Thu đâm tới. Mỗi một ánh kiếm đều vô cùng mạnh mẽ, thế không thể đỡ. Thoáng cái chém ra chín đạo bén nhọn như vậy kiếm quang, có thể vào thánh kiếm bảng trăm tên cường giả, xác định không thể khinh thường. Dịch Thu ánh mắt lập lòe xuống, lập tức hư không kiếm quét ngang ra. Huyền thủy song kiếm. Bạch. Dịch Thu hư không kiếm đưa ngang một cái, kinh khủng huyền thủy kiếm ý đổ xuống mà ra. Tùy theo kiếm khí màu xanh nước biển theo bốn phương tám hướng tụ đến, ở trước người trong nháy mắt tạo thành một đạo sóng kiếm. Rầm rầm. Tiết Vô Tình chín đạo kiếm quang lần lượt đánh vào sóng kiếm trên, tác động toàn bộ bị sóng kiếm ngăn cản đến. Di, kiếm đạo trong ý cảnh thành. Tiết Vô Tình ngẩn người một chút, lập tức ánh mắt ngưng lại, nói, mới chưa tới nửa năm thời gian, ngươi dĩ nhiên tiến bộ nhanh như vậy, Bát Tinh Thánh Nguyên, xác định danh bất hư truyền, bất quá hôm nay, ngươi như trước phải bại, thánh kiếm thuật, linh xà hóa long. Siêu. Tiết Vô Tình giơ tay lên lại là một kiếm, cuồn cuộn thanh khí, cuồn cuộn ra, nháy mắt hội tụ thành một cái kiếm long gầm thét mà tới. Kiếm long xuất thế, ai dám tranh phong? Rầm rầm, không ai bị nổi kiếm long hét giận dữ tới, khí thế tận trời. Mọi người thấy vậy, không khỏi thần sắc rung động. Dĩ nhiên là linh xà hóa long, lần này thoạt nhìn Dịch Thu phải bại. Đúng vậy, linh xà hóa long, thế nhưng linh xà kiếm quyết tinh thông cấp thần thông giờ liệt sức 8 cơ hở, lại thêm Tiết Vô Tình kiếm đạo ý cảnh cùng tu vi, đừng nói Dịch Thu, chính là một cái hậu kỳ thánh giả cũng rất khó ngăn cản. Xem ra, Dịch Thu cái này phải bại. Bất quá ngay tất cả mọi người cho rằng Dịch Thu phải thua ở một kiếm này ở dưới thời điểm. Dịch Thu lại đứng tại chỗ, vẫn không nhúc nhích, mặt đạm định chờ kiếm kia long vọt tới trước mặt hắn. Ngay khi kiếm long sắp đụng chạm lấy thân thể hắn thời điểm, Dịch Thu trong mắt tuôn ra một luồng tinh mang, hai tay nắm chặt hư không bảo kiếm, xuống phía dưới dùng sức bổ một cái, vô cùng bá đạo lực lượng kiếm ý, quan chú ở đó hư không kiếm ở trên, phảng phất có khai thiên lích địa lực lượng, chém ở kiếm long trên đầu. Ba kiếm quyết, phách kiếm nội trảm. Chương 1132, cuồng phong cựu liệt trảm. Ầm. Khai thiên lích địa giống như một kiếm, nháy mắt chém ở kiếm long trên, sức mạnh cường hãn, nháy mắt đem kiếm kia long chém rách ra. Cái gì? Một màn như thế xuất hiện, trên quảng trường nhất thời tất cả xôn xao. Gia hỏa này dĩ nhiên ngăn trở Tiết Vô Tình kiếm long, thật mạnh. Đúng vậy, một kiếm này chính là ta cái này hậu kỳ cường giả đều không trụ được. Thế nhân tài bất quá trung kỳ tu vi, lại có thể ngăn cản một kiếm này, quả thực là tên biến thái a. Hừ, chẳng trách tiểu tử này có dũng khí cùng Tiết Vô Tình kiếm đài tỷ võ, bất quá, hắn vẫn là không có bất kỳ phần thắng nào, bởi vì Tiết sư huynh, thủ đoạn mạnh nhất thế nhưng còn không có thi triển ra. Tuy là Dịch Thu chặn một kiếm này, bất quá mọi người dường như trước không coi trọng Dịch Thu. Bởi vì bọn họ thấy phải Dịch Thu đã tới cực hạn, mà Tiết Vô Tình còn có càng mạnh thủ đoạn không có thi triển ra, lại có thể chặn Tiết Vô Tình linh xà hóa long, cái này Dịch Thu thật có chút bản lĩnh, lấy thánh giả trung kỳ tu vi có khả năng làm đến bước này, thiên phú có thể nói kinh khủng. Hôm nay Dịch Thu coi như bại cũng không có cái gì cũng mất mặt. Tứ đại mỹ nữ đứng đầu Thủy Vân Tâm khẽ cười nói, sư tỷ lời này của ngươi là có ý gì, Dịch Thu lẽ nào biết bại? Tô Tử Linh không phục nói, tình huống bây giờ rõ ràng là thế lực ngang nhau mới đúng, ngươi làm sao có thể xác nhận Dịch Thu biết bại đây? Thủy Vân Tâm thấy Tô Tử Linh mặt cười mang theo vẻ không thích ý, không khỏi hé miệng cười khẽ, bây giờ nhìn lại thật là thế lực ngang nhau, bất quá lập tức Dịch Thu sẽ bại, bởi vì Tiết Vô Tình kinh khủng, mới vừa mới bày ra. Tô Tử Linh nghe vậy cau mày nói, lẽ nào này Tiết Vô Tình thật có mạnh như vậy sao? Ha ha, kiếm vũ các trước 10 thiên kiêu cường giả, thanh kiếm bảng vào trăm tên vương giả kiếm thánh, ngươi nói hắn biết yếu sao? Thủy Vân Tâm thở dài, tiếp theo nói ra, kiếm vũ các từ trước đến nay là chiến vũ thánh điện, mạnh nhất một các, cường giả như mây, có thể vào trước 10 người, không có một không phải rất nhân vật khủng bố, sở dĩ cái này Dịch Thu căn bản không có mảy may phần thắng. Nghe nói như thế, Tô Tử Linh khí sắc không khỏi phải tái nhợt. Lúc này, không chỉ có là Thủy Vân Tâm đối Dịch Thu không coi ôm hy vọng quá lớn, thậm chí tất cả mọi người tại chỗ đều là như vậy. Dù sao Tiết Vô Tình thực lực xác định cường giả người. Tiết Vô Tình ánh mắt sáng quắc, nhìn Dịch Thu, ánh mắt mang theo vài phần vô cùng kinh ngạc, ngay cả ta Linh Xà Hóa Long ngươi đều có thể tiếp được, thực lực ngươi, xác định bảo ta rất là bội phục. Bất quá kế tiếp một kiếm uy lực, cũng không phải là ban nãy có thể so với, ta khuyên ngươi ngoan ngoãn nhận thua, sau đó dựa theo ước định, lăn đi kiếm vũ các. Bằng không tiếp theo kiếm, ta cũng sẽ không thủ hạ lưu tình. Dịch Thu biểu tình lạnh lùng nhìn Tiết Vô Tình, nói, kiếm đài tỷ võ, sinh tử do mệnh, ngươi không cần thủ hạ lưu tình, một mực xuất thủ chính là, trận chiến ngày hôm nay, ngươi chắc chắn thất bại. Lời này vừa nói ra, đoàn người ầm ầm. Cái này Dịch Thu, thật đúng là cuồng vọng vô biên a, dĩ nhiên nói ra những lời này, lẽ nào hắn thật sự coi chính mình có khả năng chiến thắng Tiết Vô Tình sao? Gia hỏa này tới chỗ nào đến từ tin đây? Rồi một cái không biết tự lượng sức mình gia hỏa, dĩ nhiên nói đánh bại Tiết Vô Tình, người này tâm cũng quá lớn điểm đi. Hừ, hắn cho là mình tiếp được Tiết sư huynh hai kiếm, liền bắt đầu tự cho là đúng lên, lại không biết Tiết sư huynh, thủ đoạn mạnh nhất còn không có bày ra, một khi thi triển, hắn liền sức đánh trả cũng không có. Gia hỏa này nhất định chính là tại tìm chết ta. Nơi xa, Thánh Linh Trang Thất Cô Nương cười khanh khách nói, người này thật đúng là tự tin, dĩ nhiên nói Tiết Vô Tình chắc chắn thất bại. Tự tin thường thường là thực lực thể hiện, ta cảm thấy được người này cũng không phải là cái loại này cuồng vọng tự đại người, sở dĩ người này nói ra lời này chắc là còn có bài. Công Tôn Nhã quyến rũ khuôn mặt, lộ ra một bộ vẻ chờ mong. Thanh Nhã tiểu tỷ, đối với hắn cũng quá xem trọng đi, hắn thật có mạnh như vậy sao? Ta cũng không rõ ràng, bất quá có phải là thật hay không mạnh như vậy, chúng ta lập tức chẳng phải sẽ biết sao? Công Tôn Nhã môi đỏ mọng khẽ cong, lộ ra mấy phần nụ cười lạnh nhạt. Mà lại nói lời nói thật, ta ngược lại thật ra hy vọng hắn thất bại, cứ như vậy, hắn nếu như rời khỏi kiếm vũ các, chúng ta chính có thể danh chính ngôn thuận đem hắn nhận phải Thánh Linh Trang đến, lấy hắn thiên phú, tương lai chắc chắn trở thành chúng ta Thánh Linh Trang một sự giúp đỡ lớn. Lúc này, kiếm trên đài, nghe được Dịch Thu nói sau, Tiết Vô Tình không khỏi ngửa đầu cười ha hả, phảng phất nghe được trên đời buồn cười nhất chê cười. Cười to qua đi, Tiết Vô Tình lập tức ánh mắt lanh khốc vô cùng nhìn Dịch Thu, "Tiểu tử, ngươi đã nói như vậy khả năng liền đừng trách Tiết Mộ, kế tiếp một kiếm này, ta sẽ cho ngươi biết cuồng vọng kết quả." Bạch. Tiết Vô Tình đem trường kiếm giơ lên, quần quần thánh lực, liên tục không ngừng dũng mãnh tiến ra, tại Linh Xà bảo kiếm ở trên, điên cuồng quan chú, trong sát na Linh Xà bảo kiếm, tản mát ra hào quang lóng ánh. Một cổ làm người sợ hãi lực lượng bao phủ thiên địa. Thánh kiếm thuật, chi linh long cắn giết. Bạch. Linh xà bảo kiếm phát ra từng tiếng lượng đua tiếng, lập tức một kiếm đâm ra. Theo một tiếng rồng gầm, hai cái kiếm long theo linh xà bảo kiếm ở trên đồng thời gầm thét ra, sau đó quấn quýt lấy nhau xoay tròn hướng Dịch Thu vọt tới, như một cái kiên cố vô cùng trường mâu một dạng hư không đều tựa hồ bị một kiếm này xuyên thấu. Một kiếm này uy lực so với ban nãy cường gấp 3 còn chưa hết. Lấy ba kiếm quyết lực lượng, căn bản là không có cách ngăn cản một kiếm này. Mọi người thấy vậy, không khỏi lắc đầu, kinh khủng như vậy một kiếm, chớ nói Dịch Thu một cái trung kỳ thánh giả, coi như thánh giả cảnh giới đại viên mãn người, đều chưa chắc có thể ung dung đón lấy. Hậu kỳ thánh giả, kiếm đạo ý cảnh cao cấp, linh xà kiếm quyết đại thành. Một kiếm này uy lực thật quá kinh khủng. Lúc này, tất cả mọi người cho rằng Dịch Thu căn bản là không có cách tiếp được một kiếm này. Nhưng mà, Dịch Thu trong mắt cũng là thoáng qua một chút lãnh ý, ngay khi hai cái kiếm long sắp đánh tới thời điểm, cước bộ trong nháy mắt về phía sau kéo ra một bước. Hư không kiếm về phía trước thần tốc chặt chém đúng ra. Vút vút. Một kiếm. Hai kiếm. Trong nháy mắt năm kiếm chém ra. Mà ở năm kiếm chém ra sau, một cổ vô cùng kinh khủng kiếm ba nháy mắt tại Dịch Thu phía trước tạo thành. Năm kiếm hợp nhất. Uy lực trồng lên. Lúc này thấy như vậy một màn, không ít nhãn rơi rất cao người ngược lại hít một hơi khí lạnh. Cuồng phong cửu điệp chạm. Điều này sao có thể, gia hỏa này dĩ nhiên biết cái này loại kiếm quyết. Thật đúng là cuồng phong cửu điệp chạm, phải biết rằng kiếm pháp này cũng không phải người bình thường có khả năng luyện thành. Đúng vậy, hơn nữa gia hỏa này mới trung kỳ thánh giả, lại có thể bổ ra đệ ngũ kiếm. Phải biết rằng người bình thường, coi như tu vi đạt đến hậu kỳ, cũng chưa chắc có thể chém ra đệ ngũ kiếm. Tiết Vô Tình ánh mắt đồng dạng ngưng lại, có chút giật mình nói, "Cuồng phong cửu điệp trảm, ngươi dĩ nhiên biết cái này loại kinh khủng kiếm thuật, hơn nữa dĩ nhiên luyện thành đệ ngũ kiếm, khó trách ngươi có tự tin muốn chiến thắng ta." Không thể không nói, nếu như đổi thành hắn hậu kỳ thánh giả, thật đúng là không hẳn tiếp được một kiếm này, bất quá Dịch Thu ngươi quá coi thường ta. Trừ phi ngươi có thể chém ra kiếm thứ 6, bằng không hôm nay, bại vẫn là ngươi. Chương 1133, ngươi bại. Tuy là Dịch Thu chém ra đệ ngũ kiếm, thế nhưng Tiết Vô Tình cũng đã vẫn như cũ có đầy đủ tự tin đánh bại Dịch Thu. Còn như kiếm thứ 6, hắn căn vốn không tin tưởng Dịch Thu có khả năng thi triển ra. Phải biết rằng trước đây kiếm đạo kỳ tài Lăng Tiêu các chủ, tại thánh giả trung kỳ thời điểm, cũng mới vẹn vẹn chém ra quá đệ ngũ kiếm mà thôi, mà Dịch Thu làm sao có thể chém ra kiếm thứ 6. Lúc này không chỉ có là Tiết Vô Tình nghĩ như vậy, tất cả mọi người tại chỗ cơ hồ đều là nghĩ như vậy pháp. Không có ai cho rằng Dịch Thu có khả năng chém ra kiếm thứ 6 đến, thậm chí bao gồm Lăng Vũ Phỉ ở bên trong. Tuy là nàng biết, Dịch Thu chém ra kiếm thứ 6, có lý luận ở trên là có khả năng, chỉ cần Dịch Thu có khả năng nắm giữ cực hạn trung cấp kiếm ý nói, liền có thể làm đến bước này. Nhưng mà cực hạn trung cấp kiếm ý bực nào khó tu, trên đời có khả năng tìm hiểu ra cực hạn trung cấp kiếm ý, cơ hồ lắc đắc không có mấy. Càng không cần phải nói là ở trong vòng một tháng. Cho nên hắn cũng không tin tưởng Dịch Thu sẽ chém ra kiếm thứ 6 đến. Chỉ hy vọng tiếp sau đó Dịch Thu không muốn thua quá thảm. Nhưng mà ngay tất cả mọi người cho rằng Dịch Thu đã tới cực hạn thời điểm, đột nhiên trong lúc đó, chỉ thấy Dịch Thu cánh tay đột nhiên khẽ động, kiếm thứ 6 đông chốc chém ra đi. Cuồng phong cửu điệp chạm, kiếm thứ 6. Bạch. Kiếm thứ 6 chém ra, Dịch Thu trước người kiếm ba lực lượng nháy mắt chồng lên đến một cái kinh khủng cảnh giới, lập tức gào thét ra, trực tiếp chém ở hai cái kiếm long trên. Cuồng phong cửu điệp chạm. Đệ ngũ kiếm liền đủ để đánh bại một dạng hậu kỳ thánh giả, mà kiếm thứ 6 chém ra, hậu kỳ thánh giả, cơ hồ không người có thể ngăn. Vì vậy, hai cái kiếm long chẳng qua là cho kiếm ba vừa mới tiếp xúc, liền bị kiếm ba bẻ gãy nghiền nát giống như phá hủy. Lập tức đạo kia kiếm ba thế như trẻ che hướng về Tiết Vô Tình chém tới. Tiết Vô Tình nhất thời ngây người tại chỗ, trên mặt còn lại là chấn động không gì sánh nổi vẻ, tự lẩm bẩm, làm sao có thể, ngươi làm sao có thể chém ra kiếm thứ 6? Ầm ầm. Hắn lời còn chưa dứt, vô cùng kinh khủng kiếm ba chạm ở trên người hắn, lập tức phát ra đang một tiếng, phảng phất đụng vào kim loại gì trên, cho được Tiết Vô Tình thân thể cũng không có bị kiếm ba chặt đứt, mà là trực tiếp bị tung nhảy ra đi, sau đó trọng trọng rơi trên mặt đất. Bành! Tiết Vô Tình theo kiếm thai thượng quẳng xuống, té xuống đất, trước ngực quần áo đã hoàn toàn vỡ vụn, lộ ra nhất kiện kim trúc nội giáp, có thể thấy được nếu không phải cái này nội giáp, ban nãy một kiếm kia đủ để đem hắn toàn bộ là hai. Bất quá mặc dù Tiết Vô Tình không có chết, thế nhưng cuồng phong cửu điệp chạm lực, trọng trọng va chạm một cái, cũng là thụ thương không dậy nổi, cả người khí sắc đều là vô cùng trắng bệnh, đỏ tươi huyết dịch liên tiếp theo khóe miệng hắn chảy ra, hiển nhiên đã bị thương nặng. Lúc này, toàn bộ trong diễn võ trường một mảnh giống như chết yên lặng. Tiết Vô Tình, dĩ nhiên bại. Điều này sao có thể? Dịch Thu làm sao có thể chém ra kiếm thứ 6? Tất cả mọi người trợn to hai mắt, khó có thể tin nhìn một màn, căn bản không có người dám tin tưởng trước mắt tất cả là thật. Thanh kiếm bảng trăm tên cường giả, dĩ nhiên thua ở một cái mới vừa vào kiếm vũ các chưa tới nửa năm người mới trong tay. Đây cũng quá không thể tưởng tượng nổi đi. Nếu không có tận mắt nhìn thấy, ai sẽ tin tưởng sẽ có loại chuyện này phát sinh. Cảm thụ được Dịch Thu trên thân quần quận kiếm ý cùng thánh lực ba động, Lăng Vũ Phỉ xinh đẹp tuyệt trần tuyệt luân khuôn mặt, lộ ra một chút khôn kể chấn động, đôi mắt đẹp lập loè nói, làm sao có thể, hắn thật tại trong vòng một tháng, luyện thành cực hạn kiếm ý. Hắn lực lĩnh ngộ, đến đã đạt đến mức nào? Rồi một cái người lợi hại, dĩ nhiên lấy thánh giả trung kỳ tu vi, đánh bại một cái hậu kỳ thánh giả, hơn nữa còn không phải phổ thông hậu kỳ thánh giả, chính là thánh kiếm bảng trăm người đứng đầu thiên kiêu kiếm thánh. Thanh Nhã tiểu tỷ, ta hiện tại đã biết rõ, ngươi vì sao coi trọng hắn như vậy. Thánh Linh Trang thất cô nương cũng âm thầm lắc đầu, mặt không thể tưởng tượng nổi cùng chấn động. Công Tôn Nhã khẽ cười một tiếng, lập tức thở dài nói, đáng tiếc, lợi hại như vậy tiểu tử kia, dĩ nhiên trở thành kiếm vũ các đệ tử, nếu là có thể chúng ta Thánh Linh Trang nói, tuyệt đối có thể cho ta Thánh Linh Trang thực lực cường đại không ít. Tô sư muội, ta hiện tại tin tưởng ngươi nói, người này quả thật nghịch thiên, chẳng trách có khả năng đánh bại Đồ Thần Tông tông chủ. Người này thậm chí ngay cả thánh kiếm bảng top 100 cường giả đều đánh bại. Thủy Vân Tâm luôn luôn không hề bận tâm trên dung nhan, cũng không khỏi lộ ra vẻ giận mình. Tô Tử Linh trên mặt lộ ra vài phần đắc ý, nói: "Sư tỷ, ngươi vẫn chỉ là thấy hắn một nửa thực lực mà nói, hắn cường đại mà địa phương, không chỉ có riêng là kiếm đạo ở trên." Nghe nói như thế, Thủy Vân Tâm càng là khiếp sợ không nói, mạnh mẽ như vậy kiếm pháp, lại vẫn không phải thủ đoạn mạnh nhất, vậy hắn thủ đoạn mạnh nhất, chẳng phải là liền thánh giả đại viên mãn cường giả đều chưa chắc có thể chặn? Người này thật mạnh tới mức như thế sao? Thủy Vân Tâm đôi mắt đẹp lấp lánh, nhìn chằm chằm Dịch Thu, trên mặt lộ ra vài phần hiếu kỳ. Lúc này, ngay tất cả mọi người chấn động thời điểm, lúc này lại có người vui vẻ nhất. Người này không là người khác, đúng là Lỗ Bàn Tử. Bởi vì chẳng những hắn huynh đệ đánh bại tự cho là đúng Tiết Vô Tình, hơn nữa còn để cho hắn kiếm một món tiền lớn, hắn làm sao có thể mất hứng? Ha ha, lão tử thắng, nhanh cầm thánh thạch đến. Nghe nói như thế, người chung quanh không khỏi khí sắc khó xử. Lập tức có chút không cam lòng đem mỗi cái thánh thạch xuất ra ném cho vô cùng đắc ý Lỗ Bàn Tử. Chỉ là chốc lát, Lỗ Bàn Tử trước người cũng đã tích tụ mấy vạn thánh thạch. 1000 đổi mấy vạn. Lần này Lỗ Bàn Tử thế nhưng kiếm bội phát. Lỗ Bàn Tử mấy cái sư huynh không khỏi quăng tới ước ao ánh mắt. Lỗ Bàn Tử, không nghĩ tới ngươi người huynh đệ này như thế ra sức, thậm chí ngay cả Tiết Vô Tình đều đánh không lại hắn. Lỗ Bàn Tử đem thánh thạch thu hồi, đắc ý nói, đó là tự nhiên, ta đây huynh đệ mặc dù là đi hạ giới, nhưng là thuần chất tiên thiên bắt tinh thánh nguyên. Thiên phú dị bẩm, há là cái kia Tiết Vô Tình có thể so với vai. Cái gì? Nghe thế, bốn phía người càng là ngược lại hít một hơi khí lạnh. Cái này Dịch Thu lại còn là một cái đến từ hạ giới thánh giả. Nếu như nói, Dịch Thu là một gia tộc lớn nào đó đệ tử nói, mọi người có lẽ còn sẽ không giật mình như vậy. Dù sao đại tộc đệ tử cũng không thiếu tài nguyên, lại thêm Dịch Thu bắt tinh thánh nguyên thiên phú, có như thế hành vi nghịch thiên, cũng không phải có chút ít khả năng. Nhưng mà kẻ khác không nghĩ tới là, kia gia hỏa lại còn là một cái đến từ hạ giới thánh giả. Cái này để cho người khó có thể tin. Hạ giới thánh giả, tại thánh vực luôn luôn đều là bị người nghiền ép tồn tại, hôm nay lại ngược lại trở thành thiên tài tuyệt thế, đây thật là không thể tưởng tượng nổi. Lúc này, ngay mọi người chấn động thời điểm, Dịch Thu thu hồi hư không kiếm, thần sắc đạm nhiên, phảng phất đánh bại Tiết Vô Tình, đối với hắn mà nói, cũng không coi vào đâu đáng giá cao hứng sự tình. Ánh mắt nhàn nhạt xem nằm trên mặt đất Tiết Vô Tình một cái, Dịch Thu cười lạnh nói, Tiết Vô Tình, ngươi bại, dựa theo trước đây ước định, từ nay về sau, xin ngươi rời sư tỷ của ta xa một chút, không muốn tại mặt dày mày dạn dây dưa sư tỷ của ta. Chương 1134, Lăng Vũ Phỉ tâm sự. Tiết Vô Tình nằm trên mặt đất, sắc mặt tái nhợt tới cực điểm, mà ánh mắt lại là phun ra xấu hổ cực kỳ hỏa diễm. Lúc đầu hôm nay, chắc là hắn trước mọi người đem Dịch Thu dẫm ở trước mắt, hung hăng nhục nhã Dịch Thu mới đúng, thế nhưng hiện tại kết quả lại là hắn nằm trên mặt đất, tại trước mắt bao người, bị Dịch Thu triệt để nghiền ép. Loại này cảm giác bị thất bại, loại này thật lớn phản, để cho hắn cao ngạo nội tâm bị triệt để tàn phá. Hắn Tiết Vô Tình làm sao có thể sẽ bại cho Dịch Thu? Nhìn Dịch Thu, Tiết Vô Tình hai đấm nắm chặt, nội tâm sát ý tận trời, hắn âm thầm thề, hôm nay quất nhục, hắn nhất định sẽ triệt để cọ rửa, hắn yêu cầu trả giá gấp 10 cho Dịch Thu, hắn muốn cho Dịch Thu chết không có chỗ chôn. Tuy là cảm thụ được Tiết Vô Tình tức giận ánh mắt, thế nhưng Dịch Thu cũng không để ý đến, nhàn nhạt hừ một cái, liền đồng bền mà xuống, rơi vào Lăng Vũ Phỉ bên cạnh, hướng về phía như trước ngây người Lăng Vũ Phỉ nói, Lăng sư tỷ, chán ghét con rồi, ta đã thay ngươi đánh đuổi, chúng ta đi thôi. Lăng Vũ Phỉ lập tức phản ứng qua đến, thật sâu xem Dịch Thu một cái, cũng không nói gì, gật đầu, đi theo Dịch Thu kể vai rời khỏi diễn võ trận. Như vậy, một hồi đại chiến, cuối cùng lấy kẻ khác không cách nào tưởng tượng kết quả kết thúc. Có thể nghĩ là, kinh sau trận chiến này, Dịch Thu tất nhất định thanh danh đại chấn, trở thành Chiến Vũ Thánh Điện nhân vật tiêu điểm một trong. Còn như Tiết Vô Tình, thì triệt để trở thành Dịch Thu làm nền phẩm, bị người cười nhạo nhục nhã. Quả nhiên mấy ngày kế tiếp trong thời gian, Dịch Thu cùng Tiết Vô Tình nhất chiến, tại Chiến Vũ Thánh Điện lan truyền ra, nhất thời tại Chiến Vũ Thánh Điện đưa tới hoành động không nhỏ. Các ngươi biết, cái kia Tiên Thiên Bát Tinh Thánh Nguyên, tại hôm qua đem Tiết Vô Tình hành hung một trận. Không thể nào, theo ta được biết, Tiết Vô Tình thế nhưng thánh kiếm bảng top 100 cường giả, làm sao sẽ bị cái kia Dịch Thu đánh bại? Chính là à, Dịch Thu thiên phú cho dù tốt, vào tông môn cũng mới chưa tới nửa năm thời gian đi, làm sao có thể đánh bại Tiết Vô Tình? Hừ, các ngươi hôm qua lẽ nào không có đi diễn võ trận xem sao? Vậy các ngươi thật đúng là bỏ qua một hồi cho hay, Dịch Thu lại đem Cuồng Phong Cựu Điệp Trảm Kiếm thứ 6 luyện thành. Cái gì Cuồng Phong Cựu Điệp Trảm Kiếm thứ 6? Trời ạ, hắn lại đem một kiếm này luyện thành. Như vậy loại này nghị luận, cơ hồ tại Chiến Vũ Thánh Điện tùy ý có thể thấy được, Dịch Thu triệt để trở thành Chiến Vũ Thánh Điện nhân vật tiêu điểm, thậm chí không ít thánh chủ trưởng lão đều đã biết được Dịch Thu tên, mà Dịch Thu cùng Tiết Vô Tình tình hình chiến đấu, càng là trở thành Chiến Vũ Thánh Điện vô số đệ tử, trà dư tử hậu, tu luyện nhàn hạ là lúc, nói chuyện say xưa chuyện lý thú. Bất quá ngay Dịch Thu danh khí chính thịnh, danh tiếng nhất thời vô lượng thời điểm, Dịch Thu bản thân lại như là bốc hơi khỏi thế gian một dạng triệt để biến mất ở tầm mắt mọi người trong đó. Thậm chí kế tiếp thời gian nửa tháng trong, trừ Lăng Vũ Phỉ cùng Lăng Tiêu ở ngoài, đều không có người thấy Dịch Thu thân ảnh. Đương nhiên Dịch Thu cũng không phải là thật biến mất, chỉ là luôn luôn đang bế quan tu luyện. Tuy là chiến thắng Tiết Vô Tình, theo người khác là cực kỳ kiêu ngạo sự tình, thế nhưng Dịch Thu cũng không có vẻ đắc ý, bởi vì hắn biết, hắn chân chính đối thủ căn bản không phải Tiết Vô Tình loại này có thể so. Vô luận là Thánh Phượng, vẫn là vị kia huyết hậu, thậm chí đuổi giết hắn ám sát đường, đều không phải là hiện tại hắn có khả năng chống đỡ. Vì vậy lúc này hắn nhất định phải thần tốc tăng thực lực lên mới được, chỉ có đầy đủ thực lực dưới tình huống, hắn có thể đủ tự bảo vệ mình, đồng thời cứu ra tiểu di tử cùng tiên tử lão bà, không thế thực lực hết thảy đều là nói xuông. Sở dĩ hắn tự nhiên không thể phí phạm mảy may thời gian. Thời gian vào đêm, Chiến Vũ Thánh Điện bên ngoài không tới trăm dặm ẩn nấp sơn cốc trong rừng rậm. Là tả hai tiếng, nhất hắc một đỏ lưỡng đạo thân ảnh lần lượt xuất hiện. Trong đạo kia thân ảnh màu đen quỳ một chân trên đất, hướng về bóng người màu đỏ nói ra, thuộc hạ bái kiến thiếu chủ. Bóng người màu đỏ hừ nhẹ một tiếng nói, hắc xà, nửa năm trước ta liền đem ám sát Dịch Thu nhiệm vụ giao cho ngươi, nhưng mà hôm nay, Dịch Thu không những không chết, ngược lại thực lực đại tăng, nghe nói trước đây không lâu còn đánh bại một cái thánh kiếm bảng top 100 cường giả, đây là chuyện gì xảy ra, lẽ nào lấy của ngươi chữ số một sát thủ hắc xà vẫn giết bất tử một cái hạ giới thánh giả sao? Hắc bào nam tử kia sắc mặt hơi đổi một chút, vội vàng trả lời, hồi bẩm thiếu chủ, trong tay người này không biết nơi nào đến một bả kiếm gãy, vô cùng sắc bén, sở dĩ tiểu nhân lần trước mới thất thủ, bất quá mong rằng thiếu chủ lại cho ta một cơ hội, lần sau ta nhất định sẽ đem người này chém giết. Bóng người màu đỏ hừ nói, hắc xà, ngươi nên biết chúng ta ám sát đường quy củ, lần sau nếu như lại thất thủ nói, ngươi cũng không tất sống tới gặp ta, minh bạch chưa? Nghe nói như thế, Hắc bào nam tử thân thể chợt run xuống, lập tức vội vàng nói, thiếu chủ yên tâm, trong vòng nửa năm, ta chắc chắn đem người này tiêu diệt. Hừ, vậy ta sẽ chờ ngươi tốt tin tức, hy vọng ngươi lần này không cho ta thất vọng. Đang nói rơi xuống, bóng người màu đỏ đột nhiên biến mất. Hắc bào nam tử thở một hơi dài nhẹ nhõm, lập tức trong mắt buộc phát ra một luồng tinh mang, nghiến răng nghiến lợi khạc ra hai chữ, Dịch Thu. Ngồi ở đầu giường, Dịch Thu mí mắt không hiểu nhảy lên xuống, lập tức mở mắt ra, cười khổ một tiếng, lắc đầu, sau đó lẩm bẩm, đây là người nào, trễ như thế vẫn nhắc tới ta đây. Ngay hắn lời còn chưa dứt, chỉ nghe một đạo mềm nhẹ như gió xuân giống như thanh âm bay vào đến. Dịch Thu sư đệ, ngươi ở trong phòng sao? Dịch Thu chân mày cau lại, nói, Lang sư thì sao? Có chuyện gì vào nói đi. Lập tức, phòng cửa bị đẩy ra, Lăng Vũ Phỉ thức tha thân ảnh, chậm rãi đi vào. Tối nay Lăng Vũ Phỉ vẫn giống như ngày xưa một dạng, y phục tử sắt chặt eo quần dài, dưới ánh trăng, tấm kia lanh diễm khuôn mặt, càng lộ vẻ lạnh buốt tuyệt luân, phảng phất nguyệt trung tiên tử một dạng đẹp không sao tả xiết. Chỉ bất quá Dịch Thu lại phát hiện, cô gái này lúc này lại mi như mày, làm như có tâm sự gì. Dịch Thu cau mày nói, sư tỷ, ngươi tìm ta có chuyện gì sao? Lăng Vũ Phỉ mỉm cười, ngược lại không thế chuyện trọng yếu, chỉ là muốn cảm tạ ngươi một cái, bởi vì ngươi nói Tiết Vô Tình đã lại không có dây dừa qua ta. Dịch Thu cười thầm trong lòng, Tiết Vô Tình tại người nhiều như vậy phía trước bị hắn nghiền ép, mất hết mặt mũi, lúc này hận không được giấu đi, không để cho người phát hiện, ở đâu còn có mặt mũi trở lại dây dưa Lăng Vũ Phỉ, sở dĩ coi như hắn không nói câu nào, Tiết Vô Tình cũng sẽ không trở lại dây dưa Lăng Vũ Phỉ. Sư tỷ không cần như vậy, nếu là chúng ta là đồng môn, chút chuyện này chưa đủ nhắc đến. Lăng Vũ Phỉ cười một tiếng, nói, sư đệ nói cũng vậy. Dịch Thu mắt sáng lên, nhìn trước mắt tuyệt mỹ nữ tử, thần sắc khẽ động nói, sư tỷ, trừ cái đó ra, ngươi còn có sự tình khác đi. Lăng Vũ Phỉ hàm răng cắn cắn môi, dường như có chút khôn kể hình dạng, bất quá chần chờ sau một lát, vẫn là cuối cùng mở miệng nói, sư đệ, ta nghĩ xin ngươi giúp một chuyện. Dịch Thu thản nhiên nói, sư tỷ có gì cần sư đệ hỗ trợ nói, cứ mở miệng chính là, ta nếu là có thể làm được, không có chối từ. Chương 1135, vị hôn phu. Lăng Vũ Phỉ thở dài nói, trước đó, ngươi nhất định phải đồng ý ta một cái điều kiện mới được. Điều kiện gì? Dịch Thu vô ý thức hỏi. Lăng Vũ Phỉ mặt cười nghiêm mặt nói, chuyện này không thể để cho ta phụ thân biết. Dịch Thu mắt sáng lên, trong lòng có chút ngạc nhiên, người sư tỷ này giở trò quỷ gì, chuyện gì, lẽ nào liền cha mình đều cần giấu giếm sao? Sư tỷ nói đi, ta sẽ không nói cho bất luận kẻ nào nghe. Lăng Vũ Phỉ nghe nói như thế, nhất thời thở phào, nói, ta nghĩ để cho ngươi theo ta đến Kiếm Đạo Tông một chuyến. Kiếm Đạo Tông? Đi nơi nào làm gì? Dịch Thu ngẩn người một chút, lập tức hỏi. Lăng Vũ Phỉ khí sắc không hiểu ảm đạm nhiều, lộ ra vài phần thương tâm bộ dáng, nói, ta nghĩ tìm ta nương. Sư nương. Dịch Thu càng là mờ mịt, sư nương tại sao sẽ ở Kiếm Đạo Tông đây? Nói thật, Dịch Thu cũng luôn luôn thật tò mò chuyện này, hắn đến Kiếm Đạo Tông cũng có hơn nửa năm, thế nhưng chưa từng thấy qua Lăng Vũ Phỉ mẫu thân, chứ hắn còn tưởng rằng vị sư nương này đã không ở nhân thế, thế nhưng lúc này nghe tới, cũng là sống như cũ, chỉ là không có tại Kiếm Vũ Các mà thôi. Lăng Vũ Phỉ thở dài, ngữ khí mang theo sầu não nói ra, bởi vì ta nhà mẹ đẻ chính là Kiếm Đạo Tông tông chủ nữ nhi, đã như vậy, ngươi và Lăng các chủ vì sao tại Kiếm Vũ Các, mà không phải Kiếm Đạo Tông? Cái gì Kiếm Đạo Tông tông chủ nữ nhi? Nói như vậy, Kiếm Đạo Tông tông chủ là ngươi ngoại công. Dịch Thu có chút giật mình, không nghĩ tới Lăng Vũ Phỉ thân phận cao như vậy, không chỉ có là Kiếm Vũ Các con gái, càng là Kiếm Đạo Tông tông chủ nữ nhi. Phải biết rằng Kiếm Đạo Tông thân là thánh vực tam đại kiếm đạo thánh địa đứng đầu, thực lực xúc tích sâu không lường được, có thể so toàn bộ Chiến Vũ Thánh Điện, so với Kiếm Vũ Các vẫn phải mạnh mẽ hơn nhiều. Sở dĩ Kiếm Đạo Tông tông chủ ngoại tôn nữ, loại thân phận này, cao quý cỡ nào? Đã như vậy, Lăng Vũ Phỉ vì sao phải ở lại Kiếm Vũ Các đây? Còn có lấy Lăng Tiêu Các chủ thiên phú, nếu như ở lại Kiếm Đạo Tông, địa vị chắc chắn sẽ không quá thấp. Thấy Dịch Thu mặt giật mình bộ dáng, Lăng Vũ Phỉ giải thích, năm đó phụ thân ta là Kiếm Vũ Các tiền nhiệm các chủ đệ tử thân truyền, mà mẹ ta còn lại là Kiếm Đạo Tông tông chủ con gái, hai người đều là kiếm đạo kỳ tài, tại kiếm đài tỷ võ thời điểm quen biết, từ đó hai người rơi vào vong tình, không thể tự thoát ra được. Nói đến đây, Lăng Vũ Phỉ cắn môi dưới, khí sắc hơi lộ ra tái nhợt nói, đáng hận là, Kiếm Đạo Tông cùng Kiếm Vũ Các đều là tam đại kiếm đạo thánh địa, là tranh đoạt cái gọi là kiếm đạo thánh địa vị trí đầu nào trí, tranh đấu lẫn nhau nhiều năm, vì vậy sớm đã oán hận kéo dài rất sâu, vì vậy lưỡng đại thế lực nghe nói mẹ ta cùng ta phụ thân cùng một chỗ, đều cực lực phản đối, ngoại công ta càng là trực tiếp mạnh mẽ đem ta nương mang đi. Nói đến chỗ này, Lăng Vũ Phỉ đã khóc không thành tiếng, nói, từ lúc ta sinh ra tới nay, ta liền chưa thấy qua mẫu thân. Cha ta cũng không cho ta đi Kiếm Đạo Tông. Lăng Vũ Phỉ cắn môi dưới tiếp tục nói, 10 năm trước, ta một thân một mình đến Kiếm Đạo Tông đi, muốn xem mẹ ta, nhưng mà đương nhiệm Kiếm Đạo Tông tông chủ, cũng chính là mẹ ta đại ca không cho phép ta tiến nhập Kiếm Đạo Tông bên trong, trừ phi. Dịch Thu nhíu mày nói, trừ phi cái gì? Lăng Vũ Phỉ nói, trừ phi ta có thể xông qua bọn họ Kiếm Đạo Tông tam quan, nếu như ta có thể sống qua kiếm đạo tông tam quan nói, hắn liền để cho ta thấy mẹ ta, đáng hận là, năm đó bằng vào ta thực lực, ta nhưng ngay cả một cửa đều không sống qua. Lăng Vũ Phỉ hàm răng khẽ cắn nói, hôm nay tuy là quá thời gian 10 năm, thế nhưng ta tự nhận chỉ bằng vào ta thực lực của chính mình, vẫn là không cách nào sống qua cửa thứ nhất. Dịch Thu cao mày nói, sở dĩ, ngươi cầu ta tới hỗ trợ. Lăng Vũ Phỉ gật đầu, ánh mắt lập lòe nhìn Dịch Thu, nói, Dịch Thu sư đệ, ngươi có thể giúp ta sao? Tuy là không muốn lãng phí thời gian, thế nhưng Dịch Thu thấy trong ngày thường lãnh diễm kiêu ngạo sư tỷ, lúc này điềm đạm đáng yêu bộ dáng, không đành lòng, vì vậy chuyện này, hắn nhất định phải giúp. Ta đương nhiên có thể giúp ngươi, bất quá ta đi nói, bọn họ tán thành sao? Dù sao chuyện này, không liên quan gì tới ta, lại không nói ta có thể hay không sống qua tam quan, coi như ta sống qua tam quan nói, đối phương cũng chưa chắc biết nhận thức đi. Lăng Vũ Phỉ mặt cười không hiểu đỏ ửng lên, thấp giọng nói, ngươi nói không tệ, nếu như không liên quan gì tới ta người, kiếm đạo tông tông chủ đương nhiên không có nhận thức, bất quá giả như chúng ta có một chút quan hệ đây. Có một chút quan hệ. Dịch Thu ngẩn người một chút, lộ ra vẻ mê mang, hỏi, sư tỷ, lời này của ngươi là có ý gì? Lăng Vũ Phỉ cúi đầu, khí sắc đỏ ửng vô cùng, thẹn thùng ngớt tắt nói, ta ý tứ, tự là ngươi làm bộ vị hôn phu ta, cứ như vậy, ngươi liền có thể danh chính ngôn thuận thay ta xung quan. Dịch Thu nghe nói như thế, nhất thời sửng sốt, dường như thật không ngờ Lăng Vũ Phỉ cách làm dĩ nhiên là để cho mình làm bộ nàng vị hôn phu. Cái này, Lăng Vũ Phỉ thấy Dịch Thu sững sờ, cho rằng Dịch Thu không tình nguyện, đôi mắt đẹp lóe lên nói, Dịch Thu sư đệ, ngươi không muốn sao? Dịch Thu lắc lắc đầu nói, đó cũng không phải, chỉ bất quá cứ như vậy, nếu như kêu người khác biết nói, có thể hay không không tốt. Lăng Vũ Phỉ khuôn mặt đỏ lên, mắt phượng hàm sân xem Dịch Thu một cái, nói, ngu ngốc, ta một cô gái còn không sợ, ngươi có cái gì đáng sợ? Dịch Thu nghĩ cũng phải, Lăng Vũ Phỉ loại này đại tiểu thư đều không lưu ý, hắn một đại nam nhân, có cái gì có thể lo lắng đây? Dịch Thu ho khan hai tiếng nói, sư tỷ nói cũng vậy, bất quá sư đệ vẫn có một cái vấn đề. Vấn đề gì? Lăng Vũ Phỉ vô ý thức hỏi. Tại kiếm vũ các thực lực mạnh hơn ta người, có khối người, sư tỷ vì sao vẫn cứ tìm ta đây? Tìm một ít lợi hại hơn người, không phải có nắm chắc hơn một ít sao? Dịch Thu đối với lần này hết sức tò mò, dù sao lấy Lăng Vũ Phỉ dung mạo cùng thân phận, hướng kiếm vũ các trong bất luận cái gì nam giới đệ tử muốn nhờ, có lẽ đều sẽ không có người cự tuyệt, sở dĩ không có cần thiết tìm hắn một cái trung kỳ thánh giả. Lăng Vũ Phỉ đôi mắt đẹp lập lòe xuống nói, bởi vì tại ta tín nhiệm người trong đó, chỉ có sư đệ thực lực có thể đạt đến thánh kiếm bảng trăm tên trình độ, còn lại người, thật có so sư đệ lợi hại hơn, thế nhưng những người này đều là giống như Tiết Vô Tình cái loại này đối với ta không có hảo ý người, sở dĩ ta chỉ có tìm sư đệ ngươi. Dịch Thu bừng tỉnh đại ngộ gật đầu, sau đó nói, được rồi, nếu như vậy, ta đáp ứng ngươi đó là, bất quá có thể hay không giúp đỡ ngươi sống qua tam quan, ta cũng không biết, nếu như làm khó dễ nói. Lăng Vũ Phỉ nghe được Dịch Thu đồng ý, nở gan nở ruột, tuyệt mỹ khuôn mặt rốt cục hiện lên mỉm cười, nói, được, chúng ta ngày mai sẽ xuất phát. Ngày mai? Gấp gáp như vậy? Đương nhiên, loại chuyện này, tự nhiên càng sớm càng tốt, còn có nhớ kỹ ta nói, không cho phép để cho bất luận kẻ nào biết. Lăng Vũ Phỉ lại dặn hai câu sau, mới xoay người rời khỏi. Nhìn Lăng Vũ Phỉ rời khỏi bóng lưng, Dịch Thu cười khổ lắc đầu, thoạt nhìn kế tiếp còn muốn có thật nhiều phiền phái sự tình a. Chương 1136, xấu hổ một màn. Ngày thứ hai, sắc trời chưa sáng. Chiến Vũ Thánh điện trước đại môn, một mảnh rừng rậm rạp trong đó, một nam một nữ lưỡng đạo thân ảnh đồng thời xuất hiện. Nam tử thanh tú tuấn lãng, nữ lãnh diễm mạo mỹ. Hai người này không là người khác, đúng là Dịch Thu cùng Lăng Vũ Phỉ. Dịch Thu nhàn nhạt xem Lăng Vũ Phỉ nói, sư tỷ, chúng ta cứ như vậy đi, biết sẽ không khiến cho sư tôn nghi ngờ. Lăng Vũ Phỉ nói, yên tâm đi, ta đã nói cho ta biết phụ thân, nói ta dẫn ngươi ra ngoài lịch lãm một tháng, sở dĩ trong vòng một tháng, hẳn không có sự tình, bất quá quá lâu nói, hắn khẳng định cũng sẽ nghi ngờ. Thời gian một tháng sao? Làm sao đều đủ? Dịch Thu nói, chúng ta đi thôi. Được. Hai người liếc nhau sau, liền đều hóa thành lưỡng đạo đột quang, hướng về nơi xa vội và đi. Nhưng mà hai người không biết, ngay hai người sau khi rời đi không lâu sau, ở tại bọn hắn trước sở tại địa phương, đột nhiên xuất hiện một đạo thân ảnh màu đen. Thân ảnh màu đen ánh mắt lạnh lùng nhìn chòng chọc Dịch Thu một cái, sau đó nói, ha ha, tiểu tử, cùng lâu như vậy, ngươi rốt cục rời khỏi Chiến Vũ Thánh Điện sao? Đã như vậy, ngươi cũng liền đừng muốn sống trở về, thú vị thú vị. Kiếm đạo tông khoảng cách Chiến Vũ Thánh Điện khoảng cách rất xa, chừng mấy trăm ngàn dặm xa, cho dù lấy Dịch Thu cùng Lăng Vũ Phỉ thánh giả tu vi, cũng phải đuổi chọn 4-5 ngày lộ trình mới có thể đến đạt. Cũng may là, Dịch Thu cùng Lăng Vũ Phỉ có đầy đủ thời gian, sở dĩ bọn họ cũng không có gấp như vậy. Liên tục đuổi một ngày đường trình sau, bọn họ liền tới đến Chiến Vũ Thánh Điện phạm vi thế lực trong đó, tít ngoài rìa một tòa thánh thành trong đó Hùng Vũ Thành. Nay Hùng Võ Thánh Thành tuy là tên rất hùng vũ, thực tế kích thước không lớn, bên trong thành tổng cộng không tới 10 vạn nhân khẩu, quy mô cũng chỉ có trăm giảm, có thể nói tại thánh vực trong đó, đây đã là nhỏ nhất thánh thành. Lợi dụng khi sắc trời không đen, Dịch Thu cùng Lăng Vũ Phỉ đi vào Hùng Vũ Thành bên trong, sau đó tại Hùng Vũ Thành một tòa rượu ngon nhất tiệm, phải hai gian phòng ở lại. Bóng đêm dần khuya, Hùng Vũ Thành bên trong đã triệt để an tĩnh lại, cả tòa thành phảng phất rơi vào hoàn toàn tĩnh mịch trong đó. Dịch Thu ngồi ở bên trong phòng, nhắm mắt tu luyện. Đông nhiên trong lúc đó, hắn chân mày cau lại, một cổ cực kỳ khí tức nguy hiểm nháy mắt truyền đến. Không được. Sau một khắc, Dịch Thu biến sắc, vội vàng lắc mình xuất hiện vách tường cạnh, lập tức một quyền đập ra, cường đại thánh lực đem một bên kia vách tường sinh sinh đập nát, lộ ra một cái động lớn, đón lấy Dịch Thu lắc mình chui vào trong động, xuất hiện tại một căn phòng khác. Cùng lúc đó, hắn mở miệng nói, "Lăng sư tỷ, mau cùng ta đi, chúng ta bị người vây quanh." Nhưng mà lời còn chưa dứt, Dịch Thu liền không khỏi ngây tại chỗ. Vì vậy thời điểm, chỉ thấy Lăng Vũ Phỉ đang đứng ở giường bên cởi áo nuôi dây lưng, ngực mặt hung bỗng chốc tháo ra một nửa, tuyết trắng, không giữ lại chút nào hiện ra ở Dịch Thu phía trước. Một màn như thế, cho được hai người đồng thời ngây tại chỗ. Chợt Lăng Vũ Phỉ khí sắc nháy mắt biến sắc, vội vàng xoay người, trên thân quần áo trong nháy mắt hợp lại cùng nhau, mặt cười đỏ ửng, nổi giận tột cùng, thanh lệ con mắt mang theo sát ý nhìn Dịch Thu, cắn chặt hàm răng nói, "Dịch Thu, ta nhìn lầm ngươi, không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên cũng cùng Tiết Vô Tình hoàn toàn giống nhau xỉ." Lăng Vũ Phỉ ngữ khí trong đó tràn ngập xấu hổ cùng thất vọng. Dịch Thu cười khổ một tiếng, hắn biết Lăng Vũ Phỉ oan uổng hắn, thế nhưng lúc này nhưng không biết nên giải thích như thế nào. "Sư tỷ, lúc này ta không có thời gian giải thích với ngươi, ngươi mau cùng ta rời đi nơi này." Lăng Vũ Phỉ đã sớm tức đến mất lý trí, nơi nào sẽ nghe Dịch Thu nói, làm tay một phen, một bả sắc bén bảo kiếm đột nhiên chỉ hướng Dịch Thu, lạnh lùng nói, "Dịch Thu, ngươi quá làm cho ta thất vọng." Nhưng mà nàng lời còn chưa dứt, Dịch Thu cũng là thần sắc biến sắc, trong mắt lóe lên vẻ tàn khốc. Chợt bước lên trước, nhanh như thiểm điện giống như xuất hiện tại trước người của nàng, lập tức đưa nàng sâu ngã xuống đất. "Dịch Thu, ngươi..." Lăng Vũ Phỉ nổi giận bật cùng, không đủ nghĩ tới cái này ra hỏa chẳng những nhìn nàng thân thể, hôm nay họ Sở Vực càng là dám đối với nàng động thủ. Bất quá vừa lúc đó, trong sát na chỉ nghe một tiếng ầm vang. Một bên vách tường ầm ầm sụp đổ, lập tức một đạo kinh khủng kiếm khí gào thét tới, theo Lăng Vũ Phỉ ban nãy trô đứng tại địa phương đi xuyên qua, lập tức trong nháy mắt theo ngoài ra một bên trên vách tường xuyên thủng ra. Cuối cùng rơi vào nơi xa một tòa kiến trúc ở trên, lực lượng kinh khủng trực tiếp đem kiến trúc đánh sập. Có thể nghĩ, nếu như ban nãy Lăng Vũ Phỉ không có bị Dịch Thu áp đảo nói, lúc này Lăng Vũ Phỉ đã hài cốt không còn. Đây là chuyện gì xảy ra? Lăng Vũ Phỉ hù dọa được sắc mặt tái nhợt, trong óc càng là trống rỗng, dường như căn bản không biết phát sinh cái gì. Dịch Thu thì sầm mặt lại nói, "Sư tỷ, có người đuổi giết chúng ta." "Cái gì? Điều này sao có thể? Tốt lành, tại sao có thể có người đuổi giết chúng ta?" Lăng Vũ Phỉ khó có thể tin lắc đầu. Dịch Thu nói, "Không phải truy sát ngươi, mà là đuổi giết ta." "Truy sát ngươi?" Lăng Vũ Phỉ chợt nhớ tới ngày đó Dịch Thu đề cập với nàng cùng qua một lần có người ám sát sự tình khác, lập tức biến sắc nói, "Ngươi nói là ám sát đường người sao?" Dịch Thu ánh mắt trầm xuống nói, "Chắc là bọn họ chắc chắn." Lăng Vũ Phỉ nhíu mày, khẽ cắn hàm răng nói, "Bọn người kia nhất định là nhìn ngươi thiên phú quá tốt, sở dĩ không muốn để cho ngươi lớn lên, mới phái người ám sát ngươi." Dịch Thu thở dài nói, "Lúc này không phải nói những khi này, chúng ta hay là mau rời đi nơi đây." Lăng Vũ Phỉ gật đầu, vừa muốn động thân, lại nhận thấy được ngực dị dạng, túi đầu vừa nhìn, phát hiện lúc này Dịch Thu cả người tử tử áp ở trên người nàng, đặc biệt Dịch Thu dày rộng lồng ngực, càng là chặt chẽ đặt ở trước ngực nàng mẫn cảm chi địa. Một cổ vẻ tức giận xấu hổ, nhất thời tại Lăng Vũ Phỉ trên mặt nổi lên. "Ngươi, ngươi còn không mau lên." Dịch Thu ban nãy đem toàn bộ chú ý lực đặt ở bên ngoài, lúc này mới phản ứng qua đến chính mình chính cơi ở Lăng Vũ Phỉ trên thân, tư thế cực kỳ ám muội, phòng chừng nếu không phải là người không biết chuyện thấy, còn tưởng rằng phát sinh gì đây. Không khỏi ho khan hai tiếng, vội vàng thần tốc đứng lên, sau đó mặt tay này nói, "Xin lỗi, ta cũng là nhất thời nóng ruột mà thôi." Lăng Vũ Phỉ liền vội vàng đứng lên, sau đó sửa sang một chút quần áo, khí sắc đỏ ửng nói, "Chuyện này một hồi lại nói, chúng ta hay là mau rời đi nơi này đi." Dịch Thu gật đầu, đang định rời khỏi. Nhưng mà đúng vào lúc này, chỉ nghe một tiếng khàn khàn cười nhạt truyền đến. "Muốn đi đã trễ, hôm nay hai người các ngươi cái đều phải chết ở chỗ này." Đang nói rơi xuống, bá một tiếng, một đạo thân ảnh màu đen xuất hiện tại Dịch Thu cùng Lăng Vũ Phỉ phía trước. Dịch Thu tập trung nhìn vào này thân ảnh màu đen không là người khác, đúng là ngày đó cái kia bị Dịch Thu dùng kiếm gậy đánh đuổi ám sát đường sát thủ. "Hừ, bại tướng dưới tay, lần trước may mắn để cho ngươi chạy trốn, ngươi lần này còn dám tới phải không?" Dịch Thu nhàn nhạt nhìn người một cái, thanh âm băng lãnh nói ra. "Ha ha, tiểu tử, lần trước ta là không biết tình hình, thế nhưng lần này ngươi thấy được ta còn có thể giống như trước như vậy bị ngươi đánh bại sao?" Chương 1137, xuất không ngờ. "Hơn nữa ngươi cho rằng lần này là ta một người đến sao?" Hắc bào nhân kia hừ lạnh một tiếng, phất ống tay háo một cái, trong sát na ở phía sau, đống chốc xuất hiện mười mấy bóng người, mỗi đạo thân ảnh khí tức đều không yếu, cho dù tu vi kém cỏi nhất cũng ở đây thánh giả trung kỳ, có hai thậm chí không bằng hắc bào nhân yếu, đã đạt đến thánh giả hậu kỳ. Mà những người này trên mặt đều đeo mặt nạ, che kín dung mạo. Dịch Thu ánh mắt trầm xuống, không nghĩ tới hắc bảo nhân này lần này dĩ nhiên tìm đến nhiều như vậy người giúp đỡ, như vậy, ngược lại phiền toái. Lấy hắn thực lực bây giờ, chiến thắng hắc bảo nhân đều có chút miễn cưỡng, hôm nay nhiều hơn nữa ra nhiều như vậy sát thủ, hắn và Lăng Vũ Phỉ căn bản không có bất kỳ phần thắng nào, cho nên dưới mắt, không thể ngạnh kháng. Dịch Thu ánh mắt lập lòe, quay đầu mắt nhìn Lăng Vũ Phỉ nói, ngươi trước đi, bọn họ mục tiêu là ta, ta giúp ngươi cản bọn họ lại là được. Lăng Vũ Phỉ sắc mặt tái nhợt, tuyết trắng hàm răng hàm sâu vào đỏ rực cánh môi trong đó, thần sắc kiên định nói, lời này của ngươi là có ý gì, ngươi thấy được ta là cái loại này lâm trận bỏ chạy người sao? Dịch Thu thở dài nói, sư tỷ, đều không phải ý tứ này, ta chỉ là thấy cho ngươi không có cần thiết theo ta mạo hiểm. Lăng Vũ Phỉ nghe nói như thế, về phía trước bước ra một bước, cùng Dịch Thu đứng sóng vai, nói, nếu là ta dẫn ngươi đi ra, ta là không có khả năng đi, rất khác nhau chết phải đó. Nói lời này thời điểm, Lăng Vũ Phỉ lánh diễm khuôn mặt, nhất thời hiện lên một không sợ hãi kiên định. Hắc bào nhân kia thấy vậy, không khỏi cười gằn, ha ha, giỏi một cái si tình nữ tử, ngươi đã nguyện ý lưu lại, vậy ta sẽ đưa hai người các ngươi cái cùng lên đường, làm một đôi bỏ mạng nguyên ương thế nào? Nghe nói như thế, Lăng Vũ Phỉ mặt cười nhất thời một đỏ, xấu hổ vô cùng, hoán hận nói, treo đồ lăng tử, cái gì bỏ mạng nguyên ương, ngưng được nói bậy, xem kiếm. Nói xong, Lăng Vũ Phỉ cổ tay trắng run lên, trong sát na tại nàng bốn phía, xuất hiện vô số tuyết bay, lập tức nhân kiếm hợp nhất, cuốn lên vô số tuyết bay, hướng về hắc bảo nhân kia phóng đi. Phiêu tuyết kiếm quyết, tuyết bay nhất tuyến thiên. Hừ, phiêu tuyết kiếm quyết sao? Lăng tiểu thư kiếm pháp càng ngày càng sắc bén đây, bất quá chỉ dựa vào thực lực ngươi, còn chưa đáng kể, ám ảnh kiếm quyết, vô ảnh phân thân kiếm. Ngay khi tuyết bay đầy trời sắp chém ở hắc bảo nhân kia thời điểm, hắc bảo nhân kia lập tức cười lạnh một tiếng, thân ảnh chợt lay động một cái, lập tức chỉ nghe phốc một tiếng, Lăng Vũ Phỉ kiếm bỗng chốc đâm thủng hắc bảo nhân kia thân thể, lập tức hắc bảo nhân kia đột nhiên biến mất. Dĩ nhiên là một đạo tàn ảnh. Không được. Lăng Vũ Phỉ trong lòng rùng mình, muốn lui lại, nhưng mà đã chậm, hắc bảo nhân kia thân ảnh đã xuất hiện ở phía sau. Lăng tiểu thư, tuy là chuyện này không liên hệ gì tới ngươi, thế nhưng ngươi quá mức cản trở, sở dĩ không oán ta được lạc thủ tối hoa, ám ảnh phải giết. Hắc bảo nhân kia trong tay háo đoạn kiếm ban nay đâm ra, đúng lúc này, một cổ mạnh mẽ bá đạo khí tức theo phía sau hắn truyền đến, hắc bảo nhân kia trong lòng rùng mình, vội vàng bỏ lại Lăng Vũ Phỉ, lắc mình tránh được. Ầm. Mà mạnh mẽ bá đạo một kiếm thì thuận thế đập xuống đất. Ùng ùng. Lực lượng kinh khủng, trong nháy mắt đem trọn cái phòng ốc đánh ngã, gỗ vụn bay ngang, bụi mù nổi lên bốn phía, sương mù tràn ngập ra, trong nháy mắt che kín tầm mắt mọi người. Sau một lát, bụi mù tan đi, trước mắt ở đâu còn có Dịch Thu cùng Lăng Vũ Phỉ thân ảnh. Hừ, chạy hòa thượng, chạy không được miếu, lần này vô luận ngươi chạy đến đâu trong, ta đều sẽ không để cho ngươi sống qua tối nay, theo ta đi. Hắc bào nhân hừ lạnh một tiếng, vung tay lên lập tức mang theo mười mấy tên sát thủ hướng về nơi xa đuổi theo. Là tả. Dịch Thu cùng Lăng Vũ Phỉ lợi dụng khi hỗn loạn trong lúc, chạy ra Hùng Vũ Thành, nhưng mà mới vừa rời đi Hùng Vũ Thành không bao lâu, sau lưng từng đạo sát khí liền đuổi theo. Hừ, rõ là bám dai như địa. Dịch Thu chân mày trầm xuống, sắc mặt nghiêm túc nói. Dịch Thu làm sao bây giờ? Ta nghe nói ám sát đường là cả thánh vực ám sát lợi hại nhất người, phàm là bị bọn họ để mắt tới người, không người có thể sống chạy trốn. Lăng Vũ Phỉ sắc mặt tái nhợt nói ra. Dịch Thu thản nhiên nói, yên tâm bọn người kia có thể giết chết kẻ khác. Thế nhưng muốn giết ta Dịch Thu vẫn không có dễ dàng như vậy. Ngươi có cách làm. Lăng Vũ Phỉ đôi mắt đẹp lập lòe, nhìn Dịch Thu nói. Cách làm thật có một cái, bất quá sẽ đắc tội sư tỷ một cái, không biết sư tỷ sẽ không đồng ý. Lăng Vũ Phỉ cau mày nói, lúc này, còn có cái gì cũng kiêng kỵ, mau nói đi. Được rồi. Dịch Thu chân mày cau lại, lập tức hướng về Lăng Vũ Phỉ mật ngữ vài câu. Lăng Vũ Phỉ nghe xong, mặt cười nhất thời một đỏ, nói, ngươi xác nhận cái này cách làm có thể sao? Nếu như thất bại nói, chúng ta thế nhưng thật chắc chắn phải chết. Dịch Thu gật gật đầu ạt 9C3VS nói, không có 100% tự tin, nhưng là lại cũng phải có chín thành. Được rồi, ta tin tưởng ngươi một lần, bất quá ngươi cũng không nên sờ loạn. Lăng Vũ Phỉ nói xong, khí sắc đỏ bừng vô cùng, sau đó chậm rãi đi tới Dịch Thu trước người. Dịch Thu cười khổ một tiếng, đưa ra một cánh tay đem Lăng Vũ Phỉ mềm mại không có xương thân thể, ôm vào lòng, lập tức thi triển hư không chi lực, đem hai người thân ảnh ẩn nút. Sau một lát, hắc bảo nhân kia cùng xuất hiện tại trong rừng cây. Hắc xà lão đại, bọn họ khí tức làm sao đột nhiên biến mất? Hắc bào nhân ánh mắt băng lãnh, ngựa khí mang theo vài phần kinh nghi nói, không có khả năng, không có người có thể tránh được chúng ta ám sát đường ám ảnh truy tung thuật, chỉ cần hắn tại nghìn dặm bên trong hiện thân, ta lại có thể cảm ứng được hắn mới đúng, người này làm sao có thể hư không tiêu thất đây? Không biết, nói chung bọn họ khí tức chính là ở cái địa phương này biến mất. Mẹ kiếp, này hai người không sẽ là trống không tan biến mất đi? Hắc bào nhân hừ nói, người làm sao có thể hư không tiêu thất? Này hai người nhất định là giấu ở phụ cận đây bên trong, sau đó dùng pháp bảo gì che giấu hơi thở, tất cả mọi người tản ra tìm kiếm, mục tiêu chính chỗ này trong vòng phương viên trăm dặm, chỉ cần phát hiện người này tung tích, lập tức hướng ta hội báo, nghe được sao? Vâng. Rất nhanh đám kia sát thủ phân tán ra, tìm kiếm khắp nơi lên Dịch Thu cùng Lăng Vũ Phỉ hạ lạc. Trong nháy, liền chỉ còn dư lại Hắc Bảo Nhân bản thân. Gia hỏa này giấu đi đâu vậy chứ? Tốt lành một người làm sao sẽ hư không tiêu thất? Hắc Bảo Nhân nhíu mày, yên lặng suy tư. Mà qua sau một lát, ngay Hắc Bảo Nhân kia trăm bề không được hiểu rõ thời điểm, đống nhiên trong lúc đó, một đạo mạnh mẽ vô cùng kiếm quang hướng hắn chém tới. Hắc Bảo Nhân kia trong lòng dùng mình, vội vàng trở tay chém ra một kiếm. Đang theo một tiếng kim trúc va chạm tiếng, Hắc Bảo Nhân kia kêu thảm một tiếng, lập tức bay rớt ra ngoài, chợt đụng vào trên một cây đại thụ, kinh khủng sau trùng chi lực trực tiếp đem cây đại thụ kia đụng vỡ nát. Phúc. Hắc Bảo Nhân kia lập tức trong miệng phun ra một đạo máu tươi, khí sắc trong nháy mắt biến được tái nhợt, hiển nhiên là bị thương nặng. Hắc Bảo Nhân kia vội vàng ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy bản thân cách đó không xa, đống chốc đứng một nam một nữ. Nam tử thanh tú, diện mạo mỹ. Hai người này không là người khác, đúng là hắn chính tìm kiếm khắp nơi Dịch Thu cùng Lăng Vũ Phỉ. Người dĩ nhiên tại nơi này. Chương 1138, ám ảnh tuyệt sát, nhập chi tất tử. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Hắc Bảo nam tử kia sắc mặt đại biến, hắn làm sao cũng thật không ngờ, hắn tìm kiếm khắp nơi người, dĩ nhiên cũng ở mí mắt ở dưới, thế nhưng điều này sao có thể, lấy hắn ám ảnh truy tung thuật, dĩ nhiên sẽ không cảm ứng được đối phương. Ta làm sao lại không thể ở chỗ này, lẽ nào chỉ cho phép các ngươi ám sát đường người tập kích kẻ khác, thì không cho ta tập kích các ngươi? Dịch Thu cười như không cười nói ra. Hắc Bảo nam tử con ngươi co rụt lại, bộc phát ra một hơi khí lạnh, nói, tiểu tử, không thể không nói, ngươi lòng can đảm cũng không nhỏ, cũng dám chủ động hiện thân, ngươi lẽ nào quên, tại ta phụ cận thế nhưng có mười mấy ám sát đường cao thủ, chỉ cần ta hô một tiếng, bọn họ sẽ ở nửa khắc đồng hồ thời gian, xuất hiện ở nơi này, đến lúc đó ngươi chắp cánh khó thoát. Nửa khắc đồng hồ sao? Dịch Thu khỏe miệng ngâng lên một chút băng lãnh độ cong, nói, đáng tiếc là, ngươi thật không đến thời gian dài như vậy, nửa khắc đồng hồ bên trong, ta sẽ nhường ngươi chết không có chỗ chôn, mà ngươi tử, ngươi còn lại những thủ hạ kia, dĩ nhiên là đối với ta không có bất kỳ đe dọa. Ha ha. Dịch Thu, ngươi rõ là cuồng vọng, ta chính là ám sát đường nhân tự thế hệ sát thủ Hắc Xà, nhân tự thế hệ sát thủ trong đó trước thập cường người, coi như các ngươi kiếm vũ các mạnh nhất vị kia kiếm thánh, cũng không dám nói tại nửa khắc đồng hồ giết chết ta, chỉ bằng ngươi cũng dám nói ra như vậy cuồng vọng vô tri nói, rõ là không biết tự lượng sức mình. Cái gì? Ngươi tiểu là Hắc Xà? Lăng Vũ Phỉ môi đỏ mọng khẽ nhếch, lộ vẻ được rất giật mình, tuy là nàng đối ám sát đường không phải rất hiểu rõ, thế nhưng Hắc Xà tên nàng hay là nghe nói, người này có thể nói tại ám sát đường thánh giả thế hệ trong đó, nổi danh nhất một trong mấy người. Người này giết người ở vô hình, chẳng những thực lực cường đại, hơn nữa cực kỳ am hiểu ám sát, chết ở trong tay hắn cường giả thật là vô số kể, thậm chí nghe nói có chút thánh chủ đều chết ở trong tay hắn. Có thể nghĩ, người này thực lực kinh khủng bực nào. Hừ, thoạt nhìn ngươi nghe qua tên của ta, đã như vậy, các ngươi cảm thấy các ngươi còn có cơ hội từ trong tay của ta chạy trốn ra ngoài sao? Hắc Bảo nam tử đứng dậy, lau đi khóe miệng vết máu, cười lạnh nói, tiểu tử, ta xem ngươi là làm sao tại nửa khắc đồng hồ giết chết ta. Nói xong, Hắc Bảo nam tử kia bỗng nhiên bóp nát một đạo lệnh bài, trong sát na một ánh hào quang xông vào trời cao, hiển nhiên là phát cho bốn phía sát thủ tín hiệu. Ha ha, tiểu tử, tín hiệu đã phát ra, rất nhanh hắn sát thủ sẽ chạy tới, nếu như ngươi không ra tay nữa, khả năng liền không kịp. Lúc này, Lăng Vũ Phỉ cũng là nhíu chặt mày, đối phương nhưng là một cái trong truyền thuyết hắc xà, ám sát đường nhân tự cấp sát thủ, Dịch Thu thật có thể tại nửa khắc trong bên trong đem giết chết sao? Lăng Vũ Phỉ cắn môi dưới, khí sắc nói không nên lời lo nghĩ. Chỉ nghe Dịch Thu cười nhạt, các hạ yên tâm chính là, ta nói để cho ngươi nửa khắc chết, ngươi tuyệt đối sống không quá khoảnh khắc. Hắc xà cười ha ha, phải không? Ta nhìn ngươi một chút thế nào giết ta. Vậy ngươi có thể nhìn rõ ràng. Dịch Thu hừ lạnh một tiếng, thân ảnh đột nhiên nhoáng lên, lập tức xuất hiện tại Hắc xà phía trước, cùng lúc đó, trong tay bỗng chốc nhiều hơn một bả kiếm gãy. Ngươi có thể đi chết, phách kiếm nội trảm. Đang nói rơi xuống, kiếm gãy ở giữa không trung vẽ ra một đạo băng lãnh đường vòng cung, hướng về phía dưới Hắc Xà mạnh mẽ vô tới. Thấy kiếm gãy, Hắc Xà biến sắc, hắn đã hưởng qua một lần đau khổ, sở dĩ ở đâu còn có thể lại thường lần thứ hai. Lúc này thân ảnh nhoáng lên, thi triển quỷ dị thân pháp, né tránh ra. Bạch, một kiếm chẳng không, kinh khủng kiếm quang đột nhiên đập xuống đất, một tiếng ầm vang, vô số phi thạch phóng lên cao, mà mặt đất bỗng chốc xuất hiện một vài mười trượng hố sâu. Một kiếm này uy lực kinh khủng như vậy, nếu là bị bổ trúng nói, coi như là thánh giả đại viên mãn cũng tất nhiên chắc chắn phải chết. Ha ha, lẽ nào đường đường ám ảnh đường Hắc Xà cũng biết chạy sao? Đáng tiếc ngươi thân pháp mau hơn nữa, cũng không khả năng co ta nhanh, hư không hoành độ. Bạch. Dịch Thu thân ảnh lay động, ở đó Hắc Xà chưa rơi xuống trong nháy mắt, liền xuất hiện lần nữa ở trên đầu. Hắc Xà khí sắc chợt biến, thất thanh nói, làm sao có thể, ngươi thân pháp làm sao lại nhanh như vậy? Hắn đương nhiên không biết, lấy Dịch Thu hư không chi lực, chỉ cần trong phạm vi mấy chục dặm, hoàn toàn liền có thể trong nháy mắt đến, sở dĩ luận thân pháp, cho dù này Hắc Xà mau hơn nữa, cũng không khả năng mau hơn Dịch Thu. Đương nhiên Dịch Thu không có giải thích cho hắn nhiều như vậy, không nói hai lời, kiếm gãy trực tiếp chặt chém xuống. Hắc Xà biến sắc, không không thể tránh né, buộc lòng phải giơ lên bảo kiếm đang đi qua. Giang giác. Hắc xà bảo kiếm trong tay trong nháy mắt bị kiếm gãy chặt đứt, lập tức kiếm gãy thuận thế chém vào hắc xà vai. Phúc. Tiên huyết bắn mạnh ra, hắc xà bán nghiêng người thân đều bị sinh sinh chặt đứt. Hắc xà một tiếng thảm kêu sau, liền té trên mặt đất, đi đời nhà ma, lúc sắp chết, cặp mắt như trước trợn tròn, dường như căn bản không được tin tưởng mình thật sẽ tại nửa khắc đồng hồ bên trong bị Dịch Thu giết chết. Lúc này không chỉ có là hắn, chính là Lăng Vũ Phỉ cũng dọa cho giật mình, thất thanh nói, thật là sắc bén kiếm, Dịch Thu trong tay ngươi kiếm này đúng là cái gì, làm sao sẽ như vậy sắc bén. Bất quá Dịch Thu cũng không trả lời, mà là cước bộ hơi rút lui, lập tức ánh mắt như điện nhìn về phía nơi xa, kiếm gây chợt đâm về phía trước một cái, một đạo nóng rực vô cùng hỏa diễm kiếm sóng đánh ra đi. Ầm ầm. Hỏa diễm kiếm sóng trực tiếp đánh vào ngoài mười mấy dặm một mảnh trong rừng rậm, kinh khủng nhiệt độ cao, nháy mắt đem cánh rừng kia hóa thành một cái biển lửa. Là tả. Mấy bóng người theo trong biển lửa xông tới, mỗi người trên thân đều mang không nhỏ thương thế, thoạt nhìn rất biết nhác. Trong một cái tu vi cao nhất thánh giả nhìn xuống đất ở trên hắc xà liếc mắt, mặt biến sắc được có chút tái nhợt, hướng về Dịch Thu hoảng sợ hỏi, hắc xà là ngươi giết? Dịch Thu thản nhiên nói, không sai, là ta giết. Nói bậy, hắc xà thế nhưng chúng ta ám sát đường, nhân tự thế hệ trong đó trước thập cường người, làm sao có thể bị ngươi ở đây không tới nửa khắc đồng hồ giết chết? Những ám sát đường đó cao thủ, căn vốn không tin tưởng Dịch Thu nói tới. Dù sao hắc xà thực lực, bọn họ thế nhưng lòng biết rõ, đừng nói là một cái trung kỳ thánh giả, coi như là một cái thánh giả đại viên mãn, A2GM1T cũng không khả năng tại thời gian ngắn như vậy bên trong, đem hắc xà giết chết. Ha ha, có tin hay không là tùy các ngươi, ngược lại cuối cùng các ngươi cũng sẽ với hắn kết cục giống nhau. Dịch Thu nhàn nhạt liếc bốn phía sát thủ liếc mắt, khỏe miệng lộ ra vài phần xem thường tiêu ý. Hôm nay hắc xà đã chết, người khác cũng liền không đáng để lo. Cuồng vọng, hôm nay để ngươi biết chúng ta ám sát đường lợi hại, tất cả mọi người nghe lệnh, kết ám ảnh tuyệt sát kiếm trận. Đang nói rơi xuống, mười mấy bóng người đều nhảy lên lập lòe, trong nháy mắt tạo thành một cái cổ quái trận pháp, đem Dịch Thu cùng Lăng Vũ Phỉ vây vào giữa. Lăng Vũ Phỉ khí sắc trắng bệch nói, Dịch Thu, đây là ám ảnh tuyệt sát trận, nghe nói không có thánh giả có khả năng từ nơi này trong trận pháp trốn tới, ám ảnh tuyệt sát, nhập chi tất tử. Ha ha, không tệ, ám ảnh tuyệt sát, nhập chi tất tử, nếu các ngươi nghe nói như thế, liền ngoan ngoãn chịu chết đi. Chương 1139, tuyệt địa phản sát. Ám ảnh tuyệt sát GS16 ô xạ, vào hẳn phải chết. Tại thánh vực trong đó, ám ảnh tuyệt sát trận là cực kỳ nổi danh trận pháp, ám sát đường có khả năng như vậy nổi danh, có hơn phân nửa đều là do tại trận pháp này công lao. Sở dĩ vừa nghe đến đối phương phải thi triển ám ảnh tuyệt sát trận, Lăng Vũ Phỉ khí sắc nhất thời biến phải vô cùng nhợt nhạt. Bất quá Dịch Thu lại không có sợ hãi chút nào, ánh mắt nhìn quét bốn phía chúng sát thủ một cái, cười nhạt nói, cái gì ám ảnh tuyệt sát, vào hẳn phải chết, hôm nay ta sẽ phá vừa vỡ quy củ này. Chính là một cái trung kỳ thánh giả, cũng dám như vậy không biết tự lượng sức mình, đã như vậy, ta để ngươi mở mang kiến thức, mọi người nghe lệnh, mở trận. Đang nói rơi xuống, mười mấy tên sát thủ đều giơ tay lên, mỗi người trong tay đều có một bả ba thước đoàn kiếm, sắc bén mũi kiếm toàn bộ nhắm ngay Dịch Thu. Ám ảnh tuyệt sát trận, ám ảnh tuyệt sát. Người cầm đầu ra lệnh một tiếng, mười mấy người đồng thời xuất thủ. Vút vút. Từng đạo sắc bén vô cùng kiếm quang, theo bốn phương tám hướng hướng về Dịch Thu chém tới. Những thứ này kiếm quang không chỉ có chỉ là sắc bén, kiếm lộ cũng quỷ dị xảo quyệt, làm người khó mà đề phòng, giang khắp nơi, kín không kẽ hở, chỉ cần rơi vào kiếm trận người, chẳng những khó có thể phòng ngự không nói, vẫn không còn cách nào thoát thân, trừ phi phá vỡ cái kiếm trận này mới được. Dịch Thu tập trung nhìn vào, trong lòng âm thầm thán phục. Này ám ảnh tuyệt sát trận, quả nhiên có chút trò, nếu như bình thường thánh giả rơi vào kiếm này trận trong đó, tất nhiên là chắc chắn phải chết. Bất quá đáng tiếc là, Dịch Thu cũng không phải là người thường, kiếm này trận có khả năng giết người ta, lại chưa chắc có thể giết hắn. Dịch Thu trong mắt lóe lên một chút tinh mang, lập tức bàn tay một phen, trong tay kiếm gãy trong nháy mắt trở thành hư không kiếm. Hư không quyết, hư không thôn vệ. Để đọc chuyện. Trong sát na, sẽ ở đó vô số đạo kiếm quang hướng về Dịch Thu đâm tới thời điểm, Dịch Thu trước người hư không, bỗng chốc vỡ ra một cái thật lớn khe, khe hở kia trong nháy mắt liền đem trước người mấy đạo kiếm quang thôn vệ. Này ám ảnh tuyệt sát kiếm trận lợi hại liền lệ hại ở các sát thủ thi triển ra kiếm quang phối hợp rất chặt chẽ, vì vậy một khi có một người xuất hiện chỗ sơ hở, toàn bộ ám ảnh tuyệt sát kiếm trận cũng liền tự sụp đổ. Hôm nay này ám ảnh tuyệt sát kiếm trận trong mấy đạo kiếm quang được Dịch Thu dùng hư không chi lực thôn phệ, có thể nói toàn bộ kiếm trận đã thủng rông kêu to, còn lại những thứ kia kiếm quang cũng liền căn bản không xuất hiện đe dọa. Dịch Thu hừ lạnh một tiếng, hư không kiếm rung động, một đạo huyền thủy kiếm lãng lao ra, đem hắn kiếm quang cũng đều tách ra ra. Thấy vậy một màn, chúng ám sát đường sát thủ trong nháy mắt há hốc mồm. Đây là cái gì chiêu thức? Gia hỏa này tại sao có thể thôn phệ chúng ta kiếm quang? Lúc này đừng nói người khác, thậm chí ngay cả Lăng Vũ Phỉ cũng không nghĩ tới, Dịch Thu còn có thể thôn phệ người ta kiếm thuật thủ đoạn, gia hỏa này thủ đoạn cũng quá nhiều một ít đi. Hiện tại các ngươi kiếm trận đã phá vỡ, ta xem các ngươi vẫn lấy cái gì đối kháng ta. Dịch Thu trong mắt lóe lên vô tình hắn ý, trong tay hư không kiếm, lại lần nữa trở thành thành kia kiếm gãy, lập tức hắn thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện ở một cái hậu kỳ thánh giả phía trước, kiếm gãy giống như một đạo kinh người nhanh như tia chớp hướng về người này mặt bổ tới. Thật nhanh. Người nọ trong lòng giật mình, vội vàng huy kiếm ngăn cản. Nhưng mà, trôi này kiếm gãy, liền hắc xà đều không trụ được, càng không cần phải nói hắn. Giang giác. Chỉ là trong nháy mắt, cái kia thánh giả hậu kỳ sát thủ, cả người lẫn kiếm toàn bộ được Dịch Thu một kiếm chặt đứt. Chỉ là một kiếm, một cái hậu kỳ thánh giả liền bị giết chết. Một màn như thế, để cho những sát thủ kia đều trong lòng dâng lên từng đạo hàn ý, nhìn phía Dịch Thu ánh mắt, không ở tràn ngập sát ý, chỉ còn lại kinh sợ. Kia gia hỏa, rõ là người sao? Thật chỉ là một hậu kỳ thánh giả sao? Dịch Thu, kia gia hỏa, lẽ nào một mực ẩn giấu thực lực sao? Lăng Vũ Phỉ nhìn Dịch Thu, khó có thể tin lắc đầu, một mặt lãnh diễm vô song trên mặt đẹp, tràn ngập chấn động hai chữ. Chỉ là không tới thời gian một nén nhang, diệt sát hắc xà, phá vỡ ám ảnh tuyệt sát kiếm trận. Kinh khủng như vậy chiến lực, có lẽ tại Chiến Vũ Thánh Điện bên trong, bất kỳ một cái nào thánh giả đều không cách nào làm được, thậm chí bao gồm những thánh giả đại viên mãn đó thiên tài các cường giả. Xem ra nàng người tiểu sư đệ này, cũng không phải là như nàng tưởng tượng ra đơn giản như vậy. Một kiếm giết chết cái kia thánh giả hậu kỳ sát thủ sau, Dịch Thu mục tiêu lập tức nhắm ngay còn lại cái kia thánh giả hậu kỳ sát thủ. Mà tên sát thủ kia dường như cũng cảm thụ được Dịch Thu sát ý, biến sắc, không nói hai lời dĩ nhiên xoay người chạy trốn, người khác thấy vậy, cũng đều hóa thành từng đạo đột quang, hướng về nơi xa bay đi. Lúc này nếu như người ta thấy nói, không phải phải kinh ngạc đến ngây người không được. Ám sát đường sát thủ, thủ đoạn độc ác, lãnh huyết vô tình, nếu là để cho sự việc không hoàn thành, thế không bỏ qua. Nhưng mà hôm nay, Dịch Thu cũng là để cho những thứ này luôn luôn giết người không chớp mắt bọn sát thủ quay đầu chạy liền. Có thể thấy được Dịch Thu chiến lực kinh khủng bực nào. Thấy những sát thủ kia rời khỏi, Dịch Thu cũng không có đuổi theo ý tứ, bởi vì hắn biết, lấy thực lực của hắn, có lẽ có khả năng giết chết một cái, thế nhưng muốn đem những sát thủ này toàn bộ ngăn lại nói, tuyệt đối không thể. Huống chi còn lại người, cũng đều là một đám tiểu lâu la mà thôi, căn bản không giá trị phải động thủ. Dịch Thu thở một hơi dài nhẹ nhõm, lập tức xoay người lại đi tới hắc xà bên cạnh thi thể, dùng hư không kiếm đem hắc xà trên mặt cụ trọ lại, nhất thời lộ ra nhất trương tú khí thuần chất mặt. Là hắn. Lăng Vũ Phỉ thấy hắc xà chân diện mục sau, lập tức giật mình vô cùng đạo. Sư tỷ biết hắn. Dịch Thu thấy Lăng Vũ Phỉ phản ứng, chân mày cau lại, có chút ngạc nhiên hỏi. Lăng Vũ Phỉ gật gật đầu nói, nhận thức, người này kêu Lâm Dược, tại Kiếm Vũ Các cũng không tính nổi danh, hơn nữa bình thường thụ khi dễ, trước ta còn thay hắn ra mặt, đem một cái Kiếm Vũ Các gác bá giáo hấn, không có nghĩ đến người này dĩ nhiên sẽ ám sát đường hắc xà. Lăng Vũ Phỉ lắc đầu, mang trên mặt vẻ khó tin. Phòng trưng cho dù thấy trong ngày thường nhu nhược sợ phiền phức người, trên thực tế cũng là một cái ám sát cao thủ, đều có thể giật mình vô cùng đi. Bất quá Dịch Thu ngược lại mặt đạm định, dường như đã sớm nghĩ tới những thứ này. Cái này rất bình thường, dù sao một cái lợi hại sát thủ, chẳng những phải hiểu phải cao minh ám sát thuật, hơn nữa vẫn phải học che giấu tung tích, có thể thấy được cái này hắc xà, mặc dù có thể như vậy nổi danh, chính là bởi vì biết tận nhẫn. Dịch Thu gật đầu, trong mắt ngược lại thoáng qua vài phần tỏ ý khen ngợi. Lăng Vũ Phỉ cười khổ một tiếng, đôi mắt đẹp ngưng mắt nhìn Dịch Thu một cái nói, đáng tiếc, hắn gặp ngươi. Dịch Thu ho khan hai tiếng nói, sư tỷ, chúng ta đi thôi, hắc xà tuy là chết, thế nhưng ám sát đường sẽ không từ bỏ ý đồ. Bọn họ rất nhanh sẽ phái đến lợi hại hơn cao thủ, sở dĩ ta phải nắm chặt rời khỏi mới được. Lăng Vũ Phỉ đại mi hơi nhíu lại, có chút hồ nghi nhìn Dịch Thu đạo, sư đệ, ngươi đến làm sao treo chọc ám sát đường, coi như ngươi thiên phú cao, ám sát đường cũng không nên hưng sư động chúng như vậy, hơn nữa trên người ngươi thủ đoạn đều là từ nơi nào học được. Trước 1140, Thánh Kiếm bảng thứ 3. Lăng Vũ Phỉ hồ nghi nhìn Dịch Thu, dường như càng ngày càng nhìn không thấu người sư đệ này. Dịch Thu cười nhạt một cái nói, chớ quên, ta là hạ giới thánh giả, phần đông thủ đoạn đều là tại hạ giới học được. Hạ giới? Lăng Vũ Phỉ đại mi lựa chọn, ngược lại có chút tin tưởng, dù sao Dịch Thu thi triển các loại thủ đoạn, nàng tại thánh vực nghe đều không nghe qua, sở dĩ e rằng Dịch Thu rõ là từ hạ giới học được. Nguyên lai là như vậy. Lăng Vũ Phỉ gật đầu, sau đó nói, ám sát đường bọn họ vì sao phải giết ngươi? Dịch Thu ho khan hai tiếng nói, cái này sau đó ta sẽ nói cho ngươi biết. Đối với Lăng Vũ Phỉ, Dịch Thu vẫn có một tia không tín nhiệm, tuy là cô gái này làm người không tệ, thế nhưng tứ tượng thánh nguyên cùng đế hồn thạch với hắn mà nói cực kỳ trọng yếu, trừ tiên tử lão bà biết ở ngoài, người khác hắn đều chưa nói với. Được rồi, ngươi đã không muốn nói, ta cũng sẽ không nhiều hỏi, chúng ta đi thôi. Lăng Vũ Phỉ tuy là hơi có chút thất vọng, thế nhưng cũng không nói gì nhiều. Lập tức hai người liền ly khai rừng rậm, thần tốc hướng về kiếm đạo tông phương hướng bay đi. Ngay hai người rời khỏi không lâu sau, mười mấy bóng người liền xuất hiện tại trong rừng rậm. Chính giữa đám người kia, dẫn đầu là một người mặc trường bào màu đỏ như máu nam tử. Người này trên mặt đồng dạng mang theo một cái mặt nạ, vóc người cao ngất thon dài, toàn thân cao thấp, tản ra âm lãnh sát ý, phảng phất một tên sát thần. Hừ, vô dụng phế vật, mang theo nhiều như vậy ám sát đường cao thủ lại còn là để cho tiểu tử kia chạy. Máu kêu bào nam tử hừ lạnh một tiếng, ngữ khí mang theo vài phần hâm nóng nộ. Thiếu chủ, thoạt nhìn tiểu tử này, xác định cùng người khác bất đồng, hắc xà mấy năm nay, thế nhưng chẳng bao giờ thất bại, dĩ nhiên sẽ bị người này tại thời gian ngắn như vậy bên trong giết chết. Huyết bào nam tử bên cạnh, một người vóc dáng thức tha nữ tử từ tốn nói. Huyết bào nam tử đứng chắp tay, hư lạnh nói, một cái trung kỳ thánh giả có thể mạnh đến mức nào cơ chứ? Nhất định là hắc xà thằng ngu này, lại lên nơi khác làm, bằng không dựa vào hắn và nhiều như vậy ám sát đường cao thủ, tuyệt đối không thể đơn giản thất bại. Nghe nói như thế, bên cạnh hắn hắc bào nữ tử không nói gì nữa. Lấy mạng thân chết, Chu Diệt Dịch thu nhiệm vụ giao cho ngươi thế nào? Tại ám sát đường thánh giả cấp trong đó, chỉ có ngươi và Địa Tạng Vương có thực lực này đối phó người này. Hắc bào nữ tử nghe nói như thế, gật gật đầu nói, thiếu chủ yên tâm, trong vòng một năm, ta nhất định sẽ đem người này tính mệnh bắt. Huyết bào nam tử gật đầu, được, lấy thực lực ngươi, hẳn không có thánh giả có thể còn sống. Lập tức huyết bào nam tử băng lạnh ánh mắt hướng về nơi xa nhìn lại, hư lạnh nói, nho nhỏ hạ giới loài run rế, ta xem ngươi có thể sống đến khi nào. Thời gian cực nhanh, đảo mắt 3 ngày thời gian trôi qua. Dịch Thu cùng Lăng Vũ Phỉ đi cả ngày lẫn đêm, đi tới kiếm đạo tông phạm vi thế lực bên trong, cũng may dọc theo con đường này, không có gặp lại ám sát đường sát thủ, sở dĩ dọc theo con đường này, coi như thông thuận, không có gì ngăn liền tới đến kiếm đạo tông tông môn trước. Dịch Thu dương mắt nhìn lại, chỉ thấy cách đó không xa quần sơn trong đó, vô số hùng vĩ kiến trúc san sát trong, xây dọc theo núi, tại mây trắng trong đó như ẩn như hiện, phảng phất như tiên cảnh. Chỗ ấy đó là kiếm đạo tông. Lăng Vũ Phỉ nhìn nơi xa kiếm đạo tông, lãnh diễm khuôn mặt không khỏi hiện lên một chút lộ vẻ xúc động cùng chờ mong. Mẫu thân, lần này ta nhất định sẽ gặp lại ngươi. Chặt chẽ nắm chặt quyền, Lăng Vũ Phỉ sau đó hít sâu một hơi, nhìn Dịch Thu đạo, sư đệ, chúng ta đi thôi. Dịch Thu gật đầu, đang muốn động thân, đống nhiên trong lúc đó lại phát hiện mình bàn tay đống chốc được một mềm mại không có xương tay nhỏ bé nhẹ nhàng cầm. Dịch Thu không khỏi ngẩn người một chút, lập tức quay đầu nhìn lại, mới phát hiện cầm tay hắn đúng là Lăng Vũ Phỉ. Sư tỷ, ngươi đây là? Lăng Vũ Phỉ trắng non trên gò má hiện lên một ngượng ngùng đỏ ửng, lập tức có chút xấu hổ trừng Dịch Thu một cái, đạo, ngu ngốc, ngươi quên chúng ta trước ước định sao? Hiện tại ngươi không phải sư đệ ta, là vị hôn phu ta, lúc này lập tức phải đến kiếm đạo tông, sở dĩ chỉ có như vậy, mới có thể để cho bọn họ lại thêm tin tưởng. Dịch Thu cười khổ một tiếng, cũng không có nói gì, sau đó nắm chặt Lăng Vũ Phỉ mềm mại bàn tay, hướng về kia kiếm đạo tông bước nhanh tới. Cũng không lâu lắm, Dịch Thu liền cùng Lăng Vũ Phỉ tay nắm, đi tới kiếm đạo tông tông môn trước. Nhưng mà ngay Dịch Thu cùng Lăng Vũ Phỉ vừa mới đi tới tông môn lúc trước sau, liền bị mấy kiếm đạo tông đệ tử ngăn lại. Tới là người phương nào, lại dám xông vào kiếm đạo tông, không muốn sống sao? Mấy cái kiếm đạo tông đệ tử lên tiếng quát bảo ngưng lại, đồng thời ánh mắt đều quét về phía Dịch Thu cùng Lăng Vũ Phỉ. Khi bọn hắn ánh mắt lướt qua Lăng Vũ Phỉ thời điểm, trong mắt không khỏi lóe lên một đạo kinh diễm vẻ. Người nữ nhân này là ai? Thật không ngờ khuôn mặt đẹp, so kiếm đạo tông đệ nhất mỹ nữ dường như còn xinh đẹp hơn vài phần. Bất quá bọn hắn rất nhanh nhưng lại phát hiện, giờ phút này tay cô gái bỗng chốc nắm bên cạnh nam tử, cử động vô cùng thân thiết, vừa nhìn chính là không giống bình thường liên quan. Thấy vậy, mấy cái kiếm đạo tông đệ tử, từng cái không hiểu mọc lên lòng ganh tị, nhìn về phía Dịch Thu ánh mắt cũng thay đổi phải bất thiện. Dịch Thu thấy như vậy một màn, cười khổ trong lòng, nhân đạo hồng nhan họa thủy, lời này là thật không giả. Các ngươi là người phương nào, vì sao đi tới chúng ta kiếm đạo tông? Lăng Vũ Phỉ thản nhiên nói, ta tới thấy mẹ ta. Mẹ ngươi? Cô nương mẫu thân là ai? Tại sao lại tại chúng ta kiếm đạo tông trong đó? Tên kia kiếm đạo tông đệ tử cao mày hỏi. Lăng Vũ Phỉ đạo, mẹ ta đó là đương nhiệm kiếm đạo tông tông chủ thân muội muội Niệm Vân. Cái gì Niệm Vân? Niệm trưởng lão? Điều này sao có thể? Mấy cái kiếm đạo tông đệ tử đều kinh ngạc, dường như thật không ngờ cô gái trước mắt mẫu thân sẽ vị kia kiếm đạo tông mỹ nữ trưởng lão. Bất quá bọn hắn quan sát tỉ mỉ nhất là sau, phát hiện cô gái này xác định cùng vị mỹ nữ kia trưởng lão giống nhau đến mấy phần chỗ. Như vậy, mấy cái kiếm đạo tông đệ tử đều nghiêm nghị bắt đầu kính nể. Ngựa khí cũng trong nháy mắt biến phải nhu hòa nhiều. Nguyên lai là niệm trưởng lao nữ nhi, bất quá chuyện này sự quan trọng đại, coi như ngươi là niệm trưởng lao nữ nhi, chúng ta cũng phải hồi bẩm một tiếng mới được, sở dĩ cô nương chờ một chút đó là. Lập tức một cái kiếm đạo tông đệ tử lắc mình biến mất, hiển nhiên là đi thông báo kiếm đạo tông cao tầng đi. Cũng không lâu lắm, chỉ nghe là tạ vài tiếng. Kiếm đạo tông trước đại môn, đông chốc xuất hiện mấy đạo thân ảnh. Trong dẫn đầu một người, là một cái thoạt nhìn chừng 30 nam tử trẻ tuổi, thân mặc một bộ trường bào màu trắng, con ở sau lưng một thanh bảo kiếm, tóc dài theo gió phiêu lãng, dung mạo có chút tuấn lãng, khí độ càng là bất phàm. Nam tử trẻ tuổi kia ngưng mắt nhìn Lăng Vũ Phỉ một cái, thanh âm ôn hòa đạo, ngươi tiểu là niệm sư thúc nữ nhi, Lăng Vũ Phỉ sao? Lăng Vũ Phỉ đạo, vâng. Nam tử trẻ tuổi chân mày mở ra, cười nói, tại hạ Đoạn Tinh Hà, là niệm tông chủ đệ tử thân truyền. Ngươi là Đoạn Tinh Hà? Thánh kiếm bảng thứ 3 Đoạn Tinh Hà. Chương 1141, tang quan. Lăng Vũ Phỉ nghe được Đoạn Tinh Hà danh tự này, lập tức cả kinh, khuôn mặt cười lộ ra một tia lộ vẻ xúc động. Đương nhiên cũng không trách Lăng Vũ Phỉ phản ứng lớn như vậy, chỉ vì này đoạn tinh hà tại thánh vực trong đó, xác thực quá mức nổi danh, đặc biệt đối với tu kiếm thánh người mà nói, cơ hồ sẽ không có chưa từng nghe qua đoạn tinh hà đại danh. Thánh kiếm bảng đệ tam cường người, vô luận là tu vi, vẫn là kiếm đạo ý cảnh, tại toàn bộ thánh vực thánh giả trong đó, đều là cao nhất tồn tại, đã từng càng là tại thần vũ trên chiến đài, chế 27 tháng liên tiếp kinh khủng ghi lại. Có thể nói là thánh vực trong đó, cực kỳ nổi tiếng kiếm đạo kỳ tài. Tại thánh giả cấp bậc kiếm tu trong đó, có khả năng áp chế người này, liền chỉ có kiếm vũ các nhạc Thanh Phong cùng kiếm phường vị kia thiên chi tiểu nữ. Dịch Thu tuy là mới vừa vào thánh vực không lâu sau, thế nhưng dù sao đã tham gia thần vũ chiến đài, hơn nữa hôm nay cũng một gã nhập bảng cường giả, cho nên đối với cái này đoạn tinh hà tự nhiên vẫn là có chút nghe thấy, trong lòng cũng không khỏi cả kinh. Trên dưới quan sát cái này đoạn tinh hà hai mắt, phát hiện trên người người này khí tức ba động quả nhiên cường đại dị thường, mơ hồ trong đó, thậm chí có thể từ trên người người nọ cảm thụ được một loại vô cùng sắc bén kiếm đạo ý cảnh. Dịch Thu trong lòng hơi dùng mình, người này chưa xuất thủ, thế nhưng trên thân kiếm ý cũng đã mạnh mẽ như vậy, có thể nghĩ, nếu như người này rút kiếm nói, kiếm ý tất nhất định kinh người tột cùng. Ít nhất, không phải hiện tại hắn có thể chống lại. Đoạn tinh hà thấy Lăng Vũ Phỉ giật mình hình dạng, khẽ mỉm cười nói, rất sớm trước, liền nghe nói kiếm vũ các lăng các chủ, có một như hoa như ngọc nữ nhi, hôm nay gặp mặt, quả nhiên danh bất hư truyền, lăng sư muội thật là một cái tuyệt thế giai nhân a. Nói đến đây, đoạn tinh hà bỗng nhiên mắt sáng lên, nhìn một chút Dịch Thu, đạo, vị này chính là. Lăng Vũ Phỉ mặt cười hơi đỏ lên, thấp giọng nói, hắn là vị hôn phu ta, Têu Dịch Thu. Vị hôn phu. Đoạn tinh hà sắc mặt hơi đổi một chút, ánh mắt trong nháy mắt biến phải đông lạnh lên, thật sâu xem Dịch Thu một cái, không biết vì sao trong mắt dĩ nhiên thoáng qua vài phần địch ý, bất quá địch ý rất nhanh liền lóe lên một cái rồi biến mất. Đoạn tinh hà ánh mắt thu hồi, thản nhiên nói, thì ra là thế, lần này Lăng cô nương tới trước, chắc là thấy niệm trưởng lão đi. Lăng Vũ Phỉ vội vàng nói, Đoàn huynh nếu biết, xin thỉnh mang ta đi vào. Đoạn tinh hà thở dài nói, tuy là ta biết mẫu nữ tình thâm, Lăng cô nương tới trước vấn an bản thân mẫu thân cũng là chuyện đương nhiên sự tình, chỉ bất quá sư tôn ta đã phân phó, Lăng cô nương muốn gặp niệm trưởng lão, nhất định phải xông qua hắn bảy tam quan mới được. Lăng Vũ Phỉ nghiêm mặt nói, ta biết, hôm nay ta chuyên tới để xông quan, làm phiền Đoàn huynh mang ta cùng vị hôn phu ta đi gặp niệm tông chủ. Đoạn tinh hà mắt sáng lên, đạo, Lăng cô nương, cũng không phải là Đoàn mỗ coi thường ngươi, tuy là ngươi thiên phú rất cao, thế nhưng sư tôn ta này tam quan, chỉ dựa vào ngươi thực lực bây giờ là căn bản là không có cách xông qua. Lăng Vũ Phỉ đạo, ta biết, sở dĩ lần này ta mang vị hôn phu ta tới trước, để cho hắn tới giúp ta xông này tam quan. Hán. Đoạn tinh hà trong mắt lóe lên một luồng tinh mang, lại lần nữa quan sát Dịch Thu một cái, trên mặt lộ ra vài phần xem thường nụ cười. Lăng cô nương nói giỡn đi, ngươi vị hôn phu này, tu vi dường như còn không có ngươi cao, ngươi đều không xông qua, lẽ nào hắn có thể xông qua sao? Nghe nói như thế, Dịch Thu hừ lạnh một tiếng. Các hạ tâm làm cũng quá nhiều đi, ngươi một mực dẫn chúng ta bỏ tới là, còn như ta có thể không thể xông qua, đến lúc đó ngươi chẳng phải sẽ biết sao. Ngươi, Đoạn tinh hà biến sắc, trong lòng căm tức không thôi, nếu không phải Lăng Vũ Phỉ ở đây, hắn không ngờ phá hoại bản thân nho nhã hình tượng nói, đã sớm đem trước mắt cái này không biết tự lượng sức mình người một kiếm chém giết. Không biết tự lượng sức mình ra hỏa, ngươi đã chủ động tìm chết, ta sẽ thanh toàn ngươi, một hồi ta sẽ để cho ngươi tại Lăng Vũ Phỉ cùng tất cả mọi người phía trước lớn ném thể diện. Đến lúc đó ta xem ngươi vẫn thế nào kiêu ngạo. Nghĩ tới đây, Đoạn tinh hà đạo, nếu các hạ rất muốn thử xem, thì đi theo ta đi, bất quá ta cũng nói cho ngươi biết, chúng ta kiếm đạo tông đóng cũng không phải là tốt như vậy xong. Nói xong, Đoạn tinh hà xoay người, một thân một mình, hướng về nơi xa bay đi. Dịch Thu cùng Lăng Vũ Phỉ nhìn nhau sau, liền theo sau. Rất nhanh, tại Đoạn tinh hà dưới sự dẫn dắt, Dịch Thu hai người liền tới đến một chỗ đại điện trong đó. Lúc này, trong đại điện, ngồi hơn 10 đạo thân ảnh. Dịch Thu thần thức quét tới, phát hiện những người này mỗi một đạo thân ảnh đều khí tức cường đại vô cùng, đều là thánh chủ ở trên cường giả, mà ngồi ở trong đại điện một người mặc đạo bào người đàn ông trung niên, khí tức càng là uyên bác như biển, sâu không lường được. Thánh vương cường giả. Dịch Thu ánh mắt lập lòe xuống, thần sắc khuôn mặt có chút động vài phần. Không cần suy nghĩ, cái này sâu không lường được trung niên đạo nhân hơn phân nửa chính là Lăng Vũ Phỉ cậu, cũng chính là vị kia kiếm đạo tông tông chủ. Đi theo Đoạn tinh hà, Dịch Thu cùng Lăng Vũ Phỉ đi vào đại điện. Trung niên kia đạo nhân lập tức mở hai mắt ra, ánh mắt trong nháy mắt rơi vào Dịch Thu trên người của hai người, quan sát Dịch Thu hai người một cái, sau đó nói, Lăng Vũ Phỉ, ngươi tại sao lại đến? Lăng Vũ Phỉ tiến lên một bước, nghiêm mặt nói, Niệm Tông Chủ, ngươi nói lần trước quá, chỉ cần ta có thể sống qua ngươi tăng quan, ngươi liền để cho ta thấy mẹ ta, không biết ngươi có thể hay không nhớ. Trung niên đạo nhân cười ha ha, ta đương nhiên nhớ, chỉ là ngươi có thể sống qua này tam quan sao. Lăng Vũ Phỉ cắn cắn môi đạo, ta không thể, bất quá vị hôn phu ta Dịch Thu nhưng có thể. Vị hôn phu là ta. Trong ngay mắt, trong đại điện hơn 10 đạo ánh mắt rơi vào Dịch Thu trên thân, không kiêng nể gì cả tại Dịch Thu trên thân đánh giá. Bất quá lập tức những ánh mắt kia rất mau dẫn lấy thất vọng thu hồi đi, rất nhiều người càng là khẽ lắc đầu, trên mặt lộ ra đáng tiếc vô cùng biểu tình. Phải biết rằng Lăng Vũ Phỉ vô luận là dung mạo vẫn là thiên phú, tại thánh vực trong đều là ít có, truy cầu người, tất nhiên không ít, trong cũng khẳng định không thiếu một ít thiên chi kiêu tử, nhưng mà người trước mắt này, chỉ có tướng mạo tuấn tú một điểm, tu vi cũng chỉ có trung kỳ thánh giả, thứ người như vậy làm sao sẽ bắt được Lăng Vũ Phỉ loại này tuyệt đại giai nhân trái tim đây? Thật là một đóa hoa nhài cắm bãi cất châu a. Trung niên đạo nhân ngẩn người một chút sau, lập tức phản ứng qua đến, lạnh lùng nói, Lăng Vũ Phỉ, ta biết ngươi rất muốn thấy ngươi mẫu thân, bất quá ngươi cũng không tất như vậy làm đoàn chính mình đi. Hơn nữa coi như ngươi tìm một người chưa lập gia đình phu đến xông quan, cũng phải tìm một gia dáng mới là, chỉ dựa vào tiểu tử này, ngươi thấy phải có thể xông qua ta bảy tam quan sao? Lời này vừa nói ra, kiếm đạo tông mọi người đều cười nhạt không thôi. Phải biết rằng niệm tông chủ thế nhưng dê hai họ năm n thánh vương cường giả, thực lực cường đại vô cùng, tùy ý bày cửa khẩu, cũng không phải một cái thánh giả trung kỳ người có khả năng xông qua. Lăng Vũ Phỉ cắn môi giới đạo, nếu như tông chủ có tình ý làm khó dễ chúng ta đương nhiên không xông qua. Bất quá đương sơ ngươi thế nhưng đã đáp ứng, thiết lập ở dưới cửa khẩu độ khó, không có vượt quá thánh giả cấp bậc. Chương 1142, Thủy Tổ Kiếm Địa. Ha ha, ngươi yên tâm, bản tông chủ đồng ý sự tình, đương nhiên sẽ không đổi ý, chỉ bất quá coi như ta đem độ khó đặt ở thánh giả trong cảnh giới, chỉ bằng vào tiểu tử này thực lực, cũng không khả năng xông qua. Trung niên đạo nhân từ tốn nói. Dịch Thu chân mày cau lại, ngạo nghễ nói, tông chủ, có thể hay không xông qua, thử xem chẳng phải sẽ biết sao. Trung niên đạo nhân con ngươi chợt co rụt lại, nhìn Dịch Thu nói, ừ, tiểu tử, thoạt nhìn ngươi nhưng thật ra vô cùng tự tin, bất quá bản tông chủ này tam quan cũng không phải là tốt như vậy quá, không làm được sẽ đem cái mạng nhỏ ngươi vứt bỏ. Ngươi xác nhận phải thử một chút sao? Dịch Thu ngẩng đầu, không kiêu ngạo không xiểm định nói, nếu đến, đương nhiên phải thử một chút. Trung niên đạo nhân gật đầu, nói, tuy là tu vi không cao, thế nhưng can đảm không tệ, đã như vậy, ta liền cho ngươi một cơ hội, nhìn ngươi đến có bản lĩnh hay không, thay ta cô cháu ngoại này, xông qua này tam quan. Ngay sau đó, trung niên nam tử kia chậm rãi đứng dậy, nói, hai người các ngươi đi theo ta, ta dẫn ngươi đến cửa thứ nhất. Nói xong, người đàn ông trung niên thân ảnh nhoáng lên, hóa thành một đạo đột quang, hướng về nơi xa bay đi. Thấy vậy, Dịch Thu cùng Lăng Vũ Phỉ vội vàng theo sau, mà cùng lúc đó, đại điện nơi khác kiếm đạo tông cao tầng cũng đều đuổi theo. Cũng không lâu lắm, mọi người liền tới đến một tòa cổ xưa trước tấm bia đá. Tấm bia đá này cao tới trăm trượng, hình dạng như một thanh lợi kiếm, cắm thẳng vào tận trời, thạch bi mặt ngoài đã hơi ố vàng. Thoạt nhìn không biết xúc đứng ở nơi này nhiều thời gian 10 năm, cổ xưa tang thương dấu vết tùy ý có thể thấy được. Trung niên đạo nhân chỉ bia đá kia nói, đây là chúng ta kiếm đạo tông kiếm địa. Ngươi chỉ phải ở chỗ này ngồi 3 nén nhang thời gian, liền có thể thông qua này cửa thấp nhất. Cái gì? 3 nén nhang thời gian? Lời này vừa nói ra, đoàn người đều lộ ra băng lãnh thiếu ý. Mọi người đều biết, kiếm đạo tông thủy tổ kiếm địa, chính là kiếm đạo tông đệ nhất thay mặt tông chủ lưu, mà đây không chỉ là cái phổ thông thạch bi. Bên trong càng là có kiếm đạo tông thủy tổ cường đại kiếm ý, cho nên chỉ cần đi vào thủy tổ kiếm dưới tấm địa, sẽ thừa nhận kiếm đạo tông thủy tổ cường đại kiếm đạo ý cảnh áp bách. Vì vậy đừng nói là Dịch Thu loại này trung kỳ thánh giả, coi như là một cái có cao cấp kiếm đạo ý cảnh hậu kỳ thánh giả, cũng chưa chắc có thể ở phía dưới ngồi trên 3 nén nhang thời gian. Sở dĩ theo mọi người, Dịch Thu này cửa thức nhất liền trên cơ bản không thể tới. Lăng Vũ Phỉ mặt cười nhất thời tái nhợt, có chút tức giận nói, lần trước ngươi chỉ là để cho ta ngồi 2 nén hương thời gian mà thôi, lần này tại sao muốn 3 lần? Trung niên kia đạo nhân cười lạnh nói, lần trước là 10 năm trước, 10 năm sau đương nhiên phải để thăng một chút khó khăn mà thôi, huống chi ta chỉ nói qua không cao hơn thánh giả cấp bậc độ khó, sở dĩ ta cũng không có phá hoại quy củ, nếu như ngươi vị hôn phu này liền điểm này làm không được nói, ngươi liền mau dê hai mang nơi khác đi thôi, bản tông chủ thế nhưng không có như vậy thời gian xem một cái phế vật biểu diễn. Ngươi, Lăng Vũ Phỉ tử cắn môi dưới, trên mặt đẹp một mảnh tái nhợt. Lúc này, Dịch Thu đem Lăng Vũ Phỉ kéo đến sau lưng, nhàn nhạt nhìn trung niên đạo nhân một cái. Nói, bất quá chỉ là tại kiếm dưới tấm bia ngồi 3 nén nhang thời gian mà thôi, cửa ải này không khó. Không khó. Nghe nói như thế, Đoạn Tinh Hà chân mày nhất thời nhăn lại, cười lạnh một tiếng, mặt mang vẻ trâm trọng nói, tiểu tử, ngươi cũng quá không biết trời cao đất rộng đi, coi như là một cái hậu kỳ thánh giả cũng không dám nói lời như vậy, ngươi dựa vào cái gì? Dịch Thu cười nhạt, dựa vào cái gì, ngươi lập tức thì sẽ biết. Dịch Thu nói xong, liền không nói hai lời hướng về kia kiếm bia đi tới. Chưa đi tới kiếm bia kia trước, Dịch Thu liền cảm giác được một cổ kinh khủng kiếm ý áp bách mà tới. Thật mạnh kiếm ý, này thủy tổ kiếm bia quả nhiên danh bất hư truyền, còn không có tới gần, kiếm ý liền mạnh như thế, nếu như đi tới phía dưới, không biết sẽ là như thế nào kinh khủng. Dịch Thu hít sâu một hơi, sau đó dẫm trận tại chỗ đi tới kiếm bia kia phía dưới. Lúc này, kiếm bia kia ở trên kiếm ý, nhất thời giống như là biển gầm cuồn cuộn đè xuống, để cho Dịch Thu hô hấp đều vì đó mà ngừng lại, cơ hồ khiến nơi khác khó có thể thở dốc. Dịch Thu nội tâm dùng mình, vội vàng quay lại trong cơ thể kiếm đạo ý cảnh cùng với đối kháng. Cực hạn trung cấp kiếm đạo ý cảnh, nháy mắt tuôn ra, cùng kiếm bi kia ở trên quần quận đè xuống kiếm y im lặng đụng vào nhau. Như vậy, Dịch Thu trong đầu cái này cảm giác gáp bách mới dần dần tiêu trừ. Bất quá Dịch Thu biết, chỉ bằng vào nơi khác cực hạn trung cấp kiếm đạo ý cảnh, có thể hay không tại đây kiếm dưới tấm địa, kiên trì 3 nén nhang thời gian, vẫn là không thể biết được, sở dĩ nơi khác còn cần một ít khác thủ đoạn mới được. Dịch Thu khoanh chân mà làm, trong mắt buộc phát ra một luồng tinh mang. Lập tức tứ đại thánh đạo ý cảnh đồng thời tuôn ra. Thật phong, huyền thủy, liệt diễm, lực lượng. Mỗi một đạo ý cảnh đều đã đạt đến trung cấp, mà tứ đại ý cảnh đồng thời tuôn ra, lại dĩ nhiên đủ để có thể sánh vai cấp thánh đạo ý cảnh. Lại thêm Dịch Thu cực hạn trung cấp kiếm ý. Ngũ đại thánh đạo ý cảnh hòa chung một chỗ, trong nháy mắt tạo thành một cổ vô cùng kinh khủng thánh đạo ý cảnh lĩnh vực. Dịch Thu tại đây thánh đạo ý cảnh bên trong lĩnh vực, nhất thời ung dung nhiều, tuy là như trước có khả năng cảm thụ được thủy tổ kiếm trên bia kinh khủng kiếm ý áp bách, thế nhưng đã không giống trước vậy khó chịu. Dịch Thu thấy vậy, khoe miệng khẽ cong, lộ ra vài phần tiêu ý. Có nơi khác bốn thánh ý cảnh tại, này cửa thức nhất, hoàn toàn không là vấn đề. Thấy Dịch Thu sau khi ngồi xuống, Đoạn Tinh Hà cười lạnh một tiếng, không biết tự lượng sức mình, một cái trung kỳ thánh giả mà thôi, đang còn muốn kiếm dưới tấm bia ngồi trên ba nén nhang thời gian, phải biết rằng coi như là hậu kỳ thánh giả, có khả năng ngồi tam trụ hương thời gian cũng lắc đắc không có mấy. Lăng Vũ Phỉ mặt cười lạnh lẽo, nói, Đoàn huynh nói không nên quá sớm có kết luận, Dịch Thu sư đệ cũng không phải là cái loại này không biết tự lượng sức mình người. Ha ha, Lăng cô nương, thật không biết tiểu tử này điểm nào để cho ngươi như vậy tin tưởng hắn. Theo ta thấy người này bất quá là một không biết trời cao đất rộng ra hỏa mà thôi, cô nương vẫn là sớm với hắn đoạn tuyệt liên quan, để tránh khỏi hối hận cả đời. Đoạn Tinh Hà nói như thế. Nghe nói như thế, Lăng Vũ Phỉ đối Đoạn Tinh Hà duy nhất vẻ hảo cảm triệt để biến mất, lạnh lùng nói, Đoàn huynh vẫn là quản tốt chuyện mình, còn như ta tin tưởng ai, dường như không liên hệ gì tới ngươi, không nhọc ngài quan tâm. Đoạn Tinh Hà nghe vậy, trong lòng nổi lên một chút căm tức, bất quá hắn cũng không có nói gì, chỉ là trong lòng hừ lạnh một tiếng, lẩm bẩm, xú nha đầu. Nhìn một hồi tiểu tử này không sống qua cửa thức nhất, ngươi còn có thể không có như vậy tin tưởng hắn. Sau đó, kiếm bia bốn phía một mảnh trầm mặc, tất cả mọi người đem lực chú ý đặt ở kiếm dưới tấm bia Dịch Thu trên thân, chờ đợi Dịch Thu được kiếm trên bia kiếm ý bị thương nặng bị loại tác động. Tại cái gì người xem ra, Dịch Thu đều không có chút nào khả năng xông qua cửa thức nhất. Thậm chí ngay cả Lăng Vũ Phỉ cũng chỉ là tâm tồn một chút hy vọng mà thôi, dù sao mặc dù Dịch Thu đã lĩnh ngộ cực hạn trung cấp kiếm ý, thế nhưng so sánh hậu kỳ kiếm đạo ý cảnh, vẫn chênh lệch một ít. Húng chi coi như hậu kỳ thánh giả cũng chưa chắc có thể chịu đựng tam trụ hương thời gian. Trước 1143, với hắn so, ngươi chẳng là cái thá gì. Thời gian cực nhanh, rất nhanh thời gian một nén nhang đi qua. Dịch Thu ngồi ở kiếm dưới tấm địa, điềm tĩnh như núi. Mọi người thấy vậy, tuy là âm thầm vô cùng kinh ngạc, nhưng cũng không có nói gì. Dù sao đây chỉ là thời gian một nén nhang mà thôi, cũng không coi vào đâu, khoảng cách ba nén nhang thời gian mới chỉ đến 1/3 mà thôi. Người này là không có khả năng kiên trì ba nén nhang. Hừ. Ngược lại cũng không tệ, có thể kiên trì một nén hương thời gian, bất quá hắn không có khả năng kiên trì hai nén hương trở lên, dù sao coi như năm đó ta đều không còn cách nào làm được, càng không cần phải nói hắn. Đoạn Tinh Hà đứng chắp tay, mặt coi thường khuôn mặt. Ha ha, ngươi làm không được sự tình, không có nghĩa là Dịch Thu làm không được, với hắn so với, ngươi chẳng là cái thá gì. Lăng Vũ Phỉ không chút khách khí trả lời lại một cách niệm ai đạo. Nghe nói như thế, bốn phía kiếm đạo tông người, không khỏi lộ ra cười nhạt biểu tình, thậm chí không ít người đều phát ra cười nhạt. Phải biết rằng Đoạn Tinh Hà thế nhưng kiếm đạo tông đệ nhất thiên tiêu, chẳng những có thất tinh tiên thiên thánh nguyên, hơn nữa thiên phú kiếm đạo rất mạnh, tuổi còn trẻ cũng đã tu luyện tới thánh giả đại viên mãn cảnh giới không nói, kiếm đạo ý cảnh cũng đã cơ hồ đạt đến viên mãn. Thế nhưng này Lăng Vũ Phỉ lại nói thiên tài như vậy cùng Dịch Thu so sánh, chẳng là cái thá gì. Như vậy Dịch Thu chẳng phải là phải người tiên. Phải không? Nếu Lăng cô nương đối với người này như vậy tin tưởng, chúng ta liền mỏi mắt mong chờ tốt ta ngược lại muốn nhìn một chút hắn có phải là thật hay không có loại bản lĩnh này. Đoạn Tinh Hà trong mắt lóe lên một luồng tinh mang, cười lạnh nói: "Chờ lấy nhìn đi." Lăng Vũ Phỉ đồng dạng cười nhạt. Rất nhanh hai nén hương thời gian trôi qua, Dịch Thu vẫn ngồi ở đó kiếm dưới tấm địa, hơn nữa vẫn không nhúc nhích, vững như bàn thạch. Một màn này, để cho tất cả mọi người tại chỗ đều có chút lộ vẻ xúc động. Tiểu tử này, dĩ nhiên thật có thể tại kiếm dưới tấm địa, ngồi hai nén hương thời gian, điều này sao có thể? Đúng vậy, hắn mới một cái trung kỳ thánh giả, kiếm đạo ý cảnh cường thịnh trở lại, cũng nhiều lắm là trung cấp kiếm ý đi. Làm sao có thể tại đây kiếm dưới tấm bia ngồi lâu như vậy? Hơn nữa nhìn hắn hình dạng, dường như còn có thể kiên trì, lẽ nào tiểu tử này thật có thể ngồi ba nén nhang thời gian hay sao? Lúc này, Lăng Vũ Phỉ trên mặt lo nghĩ biến mất, lãnh diễm khuôn mặt hiện ra vài phần đắc ý, nhàn nhạt xem bên cạnh Đoạn Tinh Hà một cái nói, "Đoàn huynh, ngươi thấy sao? Ta nói, ngươi làm không được sự tình, không có nghĩa là hắn làm không được, ngươi với hắn so, thật chẳng là cái thá gì." Nghe nói như thế, Đoạn Tinh Hà khí sắc nhất thời khó chịu, anh tuấn khuôn mặt đều có chút vặn mèo. Lập tức hừ lạnh nói, bất quá hai nén hương thời gian mà thôi, cũng không coi vào đâu, chớ quên này cửa thức nhất cần ba nén nhang thời gian, mới tính thông qua, hắn là căn bản không khả năng xông qua. Ha ha, vậy cũng không hẳn. Lăng Vũ Phỉ thấy Dịch Thu mặt ung dung hình dạng, trong lòng cũng an nhất định nhiều, nàng biết lấy Dịch Thu tính cách, sẽ không dễ dàng làm không nắm chắc sự tình. Đúng là, ba nén nhang thời gian trôi qua rất nhanh, mà Dịch Thu như trước ngồi ở kiếm dưới tấm địa, không có đứng dậy. Bốn phía nhất thời sôi trào. Không thể nào, tiểu tử này dĩ nhiên thật tại kiếm dưới tấm địa ngồi ba nén nhang thời gian. Làm sao có thể, hắn là làm sao làm được, lấy hắn tu vi, không có khả năng chống lại kiếm trên bia kiếm ý thời gian dài như vậy mới đúng. Một dạng trung kỳ thánh giả kiên trì lâu như vậy nói, sớm đã bị kiếm trên bia kiếm ý bị thương nặng thánh hồn. Nương, tiểu tử này đến là ai, làm sao như vậy biến thái? Lúc này không khỏi là bốn phía kiếm đạo tông đệ tử, từng cái vô cùng kích động. Thậm chí ngay cả kiếm đạo tông những cao tầng kia cũng không khỏi lộ vẻ xúc động. Duy chỉ có kiếm đạo tông tông chủ thần sắc có chút đạm định, bất quá trong mắt nhưng cũng thoáng qua một luồng tinh mang. Tiểu tử này chẳng những kiếm đạo ý cảnh đã đạt đến cực hạn trung cấp, hơn nữa xem ra tiên thiên ý cảnh cũng vô cùng C8 phép cường đại, kiếm vũ các lúc nào xuất hiện thiên tài như thế. Ta làm sao chưa từng nghe qua. Sẽ ở đó kiếm đạo tông tông chủ trầm ngâm thời điểm, bên cạnh hắn Đoạn Tinh Hà cũng đã triệt để há hốc mồm, trong ánh mắt tràn ngập khó có thể tin quan mang, liên tiếp lắc đầu nói, không có khả năng, hắn làm sao có thể kiên trì lâu như vậy. Lăng Vũ Phỉ khỏe miệng nhất câu, đạo, ta nói, ngươi với hắn so, chẳng là cái thá gì, Dịch Thu sư đệ thiên phú. Là ta gặp qua người trong đó tốt nhất, không có người có thể so sánh với hắn. Bao gồm ngươi Đoạn Tinh Hà. Lăng Vũ Phỉ nói, giống như một nhớ vang dội bạt thai vậy đánh vào Đoạn Tinh Hà trên mặt, cho phải Đoạn Tinh Hà mặt biến sắc đến đỏ bừng. Mà bốn phía những kiếm đạo tông đó người, cũng không khỏi trầm mặc. Dù sao lúc này Dịch Thu biểu hiện, xác định còn mạnh hơn Đoạn Tinh Hà. Đoạn Tinh Hà tại thánh giả trung kỳ thời điểm, cũng nhiều nhất kiên trì hai nén hương thời gian mà thôi. Người này lại kiên trì tam trụ hương thời gian. Mặc dù coi như chỉ là một nén hương chênh lệch thời gian cách, thế nhưng hiểu rõ kiếm bia người, đều biết trong thời gian này khác biệt là bực nào thật lớn. Đoạn Tinh Hà nội tâm căm tức tới cực điểm, nghĩ hắn thánh kiếm bảng thứ 3 thiên kiêu, đi tới chỗ nào, đều là vạn chúng chúc mục tiêu điểm chỗ, bị người kính ngưỡng, hôm nay lại bị một cái hạng người vô danh cho nghiền ép, loại này nhục nhã, để cho cao ngạo hắn, có thể nào nhận. Hừ, sư tôn, tiểu tử này bất quá trung kỳ thánh giả, làm sao có thể tại kiếm dưới tấm địa, kiên trì lâu như vậy, ta nghi ngờ trên người hắn có bảo vật gì, có thể đối kháng kiếm địa. Đoạn Tinh Hà mở miệng nói. Nghe nói như thế, mọi người cũng đều lộ ra vẻ hoài nghi. Nhưng mà kiếm đạo tông tông chủ cũng là lắc lắc đầu nói, ngu xuẩn, ở đây người, không người nào là kiếm đạo cường giả, quang thánh chủ cấp bậc trưởng lão, cũng không dưới 10 cái, ngươi thấy cho hắn tại chúng ta dưới mí mắt ăn gian, chúng ta sẽ không nhìn ra sao. Kiếm đạo tông tông chủ nói, hiển nhiên đã chứng nhận Dịch Thu thuần khiết. Vậy làm sao có thể, hắn làm sao sẽ kiên trì lâu như vậy? Đoạn Tinh Hạ như trước không dám tin tưởng trước mắt sự thực. Kiếm đạo tông tông chủ thở dài nói, bởi vì người này kiếm đạo ý cảnh lĩnh ngộ được cực hạn trung cấp. Cái gì? Nghe nói như thế, đoàn người náo động. Người ở tại tràng đều là kiếm đạo cao thủ, cực hạn trung cấp kiếm ý đại biểu cho cái gì, không ai không biết. Phải biết rằng, chỉ có kiếm đạo yêu nghiệt mới có thể lĩnh ngộ được cực hạn kiếm ý. Toàn bộ thánh vực trong đó, thánh giả cấp bậc kiếm tu có thể lĩnh ngộ cực hạn kiếm ý người, cũng chỉ có kiếm phường cái kia thiên chi tiểu nữ. Nhưng mà người này dĩ nhiên cũng có thể làm được. Đoạn Tinh Hà cũng thật không ngờ cái này mạo xấu xí ra hỏa, thật không ngờ lợi hại. Bất quá hắn như trước không phục nói, thế nhưng coi như hắn lĩnh ngộ cực hạn trung cấp kiếm ý, cũng không khả năng kiên trì ba nén nhang thời gian đi. Kiếm đạo tông tông chủ đạo, đương nhiên không được, hắn có thể kiên trì lâu như vậy, không chỉ có riêng là dựa vào trung cấp kiếm ý, còn có một cái lại thêm nguyên nhân trọng yếu, người này tiên thiên ý cảnh, so ngươi mạnh hơn nhiều. Cái gì? Đang nói rơi xuống. Bốn phía hoàn toàn tĩnh mịch. Phải biết rằng Đoạn Tinh Hà thế nhưng thất tinh tiên thiên thánh nguyên, đồng dạng tiên thiên ý cảnh cũng so phổ thông thánh giả cường đại không chỉ một sao nửa điểm. Thế nhưng người này tiên thiên ý cảnh so với Đoạn Tinh Hà mạnh hơn. Người này tiên thiên thánh nguyên đúng là cảnh giới gì? Chương 1144, Trấn Ma Ngục. Làm sao có thể, tiểu tử này tiên thiên ý cảnh làm sao sẽ mạnh mẽ hơn ta, lẽ nào hắn là tiên thiên bắt tinh thánh nguyên hay sao? Nghe được sư tôn nói, Đoạn Tinh Hà triệt để há hốc mồm, hắn làm sao cũng không tin tưởng, bản thân vẫn lấy làm kiêu ngạo tiên thiên thánh nguyên, dĩ nhiên cũng bị cái này hạng người vô danh nghiền ép. Nhưng mà đúng vào lúc này, Lăng Vũ Phỉ nói triệt để cho hắn tan vỡ. Không sai. Dịch Thu sư đệ có tiên thiên thánh nguyên, là bát tinh. Sở dĩ ta nói, ngươi Đoạn Tinh Hà ở trước mặt hắn, chẳng là cái thá gì. Lăng Vũ Phỉ khoe miệng khẽ cong, lộ ra vài phần kiêu ngạo vẻ. Tuy là nàng không phải cái loại này ưa thích khoe khoang nữ tử, thế nhưng lúc này, thấy Đoạn Tinh Hà bị sơ ngốc hình dạng, nàng vẫn là hết sức cao hứng, dù sao kia ra hỏa thế nhưng mấy lần trào phúng Dịch Thu quá. Lăng Vũ Phỉ nói, nhất thời dẫn tới một mảnh sóng to gió lớn. Cái gì? Tiên thiên bát tinh thánh nguyên? Cực hạn trung cấp kiếm ý? Gia hỏa này rõ là người sao? Lúc này, mọi người mới biết, vì sao Lăng Vũ Phỉ mang không phải những kiếm vũ các đó thiên tài, mà là Dịch Thu. Những cái được gọi là thiên tài kiếm đạo, tại đây Dịch Thu phía trước, xác định liền giẫm cũng không bằng. Bát Tinh Thánh Nguyên. Không nghĩ tới Kiếm Vũ Các dĩ nhiên tìm được một cái thiên tài như thế. Kiếm Đạo Tông tông chủ trong mắt lóe lên một chút đố kỵ, nếu như hắn có thể dùng Đoạn Tinh Hà đến trao đổi Dịch Thu nói, hắn tuyệt đối sẽ không chút nào do dự làm như thế. Tuy là Thất Tinh Thánh Nguyên, cũng là cực kỳ hiếm thấy thiên tài. Thế nhưng cùng có Bát Tinh Tiên Thiên Thánh Nguyên thiên tài so sánh, vậy hoàn toàn không đáng chú ý. Phải biết rằng Bát Tinh Thánh Nguyên thế nhưng có trở thành Thánh Tôn tiềm chất. Mà nếu như Kiếm Đạo Tông có thể có được một cái Thánh Tôn cường giả nói, Kiếm Đạo Tông có lẽ liền có cơ hội trở thành Thánh Phường khổng lồ như vậy thế lực. Sở dĩ không chút khách khí nói, coi như là 10 cái Thất Tinh Thánh Nguyên, cũng không bằng một cái có Bát Tinh Thánh Nguyên thiên tài đáng tiền. Lúc này, ngay mọi người khiếp sợ trong đó, Dịch Thu đã động thân, rời khỏi kiếm địa, trở lại Lăng Vũ Phỉ bên cạnh. Lăng Vũ Phỉ nhìn Dịch Thu, chỉ thấy Dịch Thu khí sắc có chút tái nhợt, cước bộ cũng có chút bập bềnh, biết là chống lại kiếm trên bia kiếm đạo ý cảnh quá lâu sở trí, biến sắc, vội vàng tiến lên một bước, đỡ lấy Dịch Thu nói, "Dịch Thu, ngươi không sao chứ?" Cảm thụ được Lăng Vũ Phỉ trên thân truyền đến nhàn nhạt mùi thơm sự nữ cùng trên cánh tay mềm mại xúc cảm, lúc đầu có chút hề hoại Dịch Thu, ngược lại thì khôi phục nhiều, lập tức ho khan hai tiếng, lắc lắc đầu nói, "Sư tỷ yên tâm chính là, ta không sao." Lăng Vũ Phỉ nghe nói như thế, lập tức thở phào, đồng thời nội tâm chỗ sâu mọc lên một chút lòng cảm kích. Nàng biết, tuy là Dịch Thu kiếm đạo ý cảnh cùng tiên thiên ý cảnh rất cường đại, thế nhưng có khả năng kiên trì ba nén nhang thời gian, cũng là rất miễn cưỡng, mặc dù có thể kiên trì nổi, hoàn toàn là bởi vì muốn giúp nàng nhìn thấy mẫu thân mà thôi. Phần ân tình này, nàng tự nhiên phải nhớ ở dưới. Dịch Thu hít sâu mấy hơi, cảm giác được khôi phục không sai biệt lắm, liền nhẹ nhàng đẩy ra Lăng Vũ Phỉ, sau đó nhìn Kiếm Đạo Tông tông chủ nói, "Tông chủ, ta đã tại kiếm dưới tấm bia ngồi ba nén nhang thời gian, này cửa thức nhất ta miễn cưỡng qua được đi." Kiếm Đạo Tông tông chủ mắt sáng lên, gật gật đầu nói, "Cửa thức nhất, ngươi xác định xong qua, bất quá lấy ngươi tu vi, coi như ngươi thiên phú dị bẩm, ngươi cửa thứ hai cũng không khả năng xong qua." Dịch Thu cười nhạt, trước cửa thức nhất thời điểm, tông chủ dường như liền như thế nói, thế nhưng kết quả thế nào? Kiếm Đạo Tông tông chủ hừ lạnh một tiếng, "Ta thừa nhận, ta thật có một ít nhìn ngươi, bất quá ngươi có thể xong qua cửa thức nhất, cũng là bởi vì ngươi thiên phú vượt qua ta nghĩ tượng, thế nhưng cửa thứ hai cũng không phải là tốt như vậy quá, cần đầy đủ chiến lực mới được, nếu như chiến lực không đủ nói, coi như ngươi thiên phú cường thịnh trở lại cũng không khả năng xông qua, ngươi xác nhận phải xông quan." Dịch Thu mặt không chút thay đổi nói, "Tự nhiên đến, đương nhiên phải xông, tông chủ vẫn là nói cho ta biết cửa thứ hai là cái gì sao?" Kiếm Đạo Tông tông chủ lộ ra một chút sâu hiểm khó dò nụ cười, nói, "Rất tốt, ngươi đã không sợ chết, vậy ta sẽ nói cho ngươi biết, cửa thứ hai, đó là chúng ta Kiếm Đạo Tông Viêm Ma luyện ngục, chỉ cần ngươi có thể xông qua 3 tầng trước, coi như ngươi thông qua tờ F3GS giờ. "Cái gì? Viêm Ma luyện ngục?" Lăng Vũ Phỉ nghe được bốn chữ này, mặt cười nhất thời trắng bệnh, thân thể mềm mại chợt run xuống, tựa hồ nghe được cái gì đáng sợ đồ đạc. Một bên Dịch Thu thấy như vậy một màn, chân mày không khỏi lựa chọn, hiếu kỳ nói, "Sư tỷ, này Viêm Ma luyện ngục là địa phương nào?" Lăng Vũ Phỉ tử cắn môi dưới, lập tức nhìn Kiếm Đạo Tông tông chủ nói, "Nghe nói Trấn Ma ngục chính là Kiếm Đạo Tông cấm địa, ta từng nghe cha ta nói qua, chỗ đó trấn thủ lấy các loại ác ma, coi như thánh chủ cường giả, cũng không dám đơn giản bước vào, ngươi để cho Dịch Thu đi vào, chẳng phải là để cho hắn chịu chết?" Kiếm Đạo Tông tông chủ nói, "Trấn Ma ngục xác định nguy hiểm, bất quá cũng không phải là sở hữu địa phương đều là như vậy, ba tầng trước ma vật cũng không có trong truyền thuyết kinh khủng như vậy, chỉ cần có kiếm thánh bảng top 50 chiến lược, đều có thể xông qua, sở dĩ ta đây cái cũng không tính phá hoại chúng ta ước định, nếu như các ngươi không dám nói, liền ngoan ngoãn trở về đi." Kiếm thánh bảng top 50. Lăng Vũ Phỉ sắc mặt khẽ biến thành hơi trắng, kiếm thánh bảng top 50 là cái gì hàm nghĩa, nàng tự nhiên rõ ràng. Chỉ cần có thể vào top 50 kiếm thánh, trên cơ bản đều ở đây thánh giả đại viên mãn thực lực và tu vi, kiếm đạo ý cảnh cũng đạt đến cảnh giới viên mãn, mỗi người đều là thực lực siêu quần thiên tài kiếm tu. Không chút khách khí nói, phàm là có thể đi vào thánh kiếm bảng top 50 người, chiến lực đã không phải là bình thường thánh giả đại viên mãn có thể so sánh, đều đủ để cùng bình thường thánh chủ chống lại. Mà Dịch Thu chỉ bất quá thánh giả trung kỳ tu vi, coi như chiến lực bất phàm, cũng không khả năng cùng thánh kiếm bảng top 50 người đối kháng đi. Nghĩ tới đây, Lăng Vũ Phỉ cắn môi, do dự một chút sau, nói, "Sư đệ, cửa ải này chúng ta không xông, chúng ta trở về đi thôi." Dịch Thu biết Lăng Vũ Phỉ là ở lo lắng hắn an ủi, sở dĩ cười cười, nói, "Nếu đến, vì sao không xông? Thế nhưng như vậy sẽ hại tính mệnh của ngươi, tuy là ta rất muốn gặp mẹ ta, thế nhưng ta không hy vọng ngươi bởi vì ta có chuyện." Lăng Vũ Phỉ kéo Dịch Thu tay, liền muốn mang theo Dịch Thu rời khỏi. Nhưng mà Dịch Thu lại đè lại Lăng Vũ Phỉ bả vai, hướng về Lăng Vũ Phỉ truyền âm nói, "Sư tỷ yên tâm đi, những ám sát đường đó sát thủ đều giết không được ta. Ngươi thấy phải chính là một cái trấn ma ngục có thể làm sao ta sao?" Thế nhưng Lăng Vũ Phỉ vẫn là có chút bận tâm. Dịch Thu lại ánh mắt nhìn về phía Kiếm Đạo Tông tông chủ, nói, "Được rồi, làm phiền tông chủ đại nhân, mang ta đến cái kia trấn ma ngục đi." "Hừ, ngươi quả thật phải xông." Kiếm Đạo Tông tông chủ không nghĩ tới Dịch Thu thực có can đảm đồng ý, hơi kinh ngạc, tiểu tử này biết rõ này trấn ma luyện ngục nguy hiểm như vậy, còn muốn đi sông, thật chẳng lẽ có năm chắc sông qua hay sao? Thế nhưng điều này sao có thể, hắn mới bất qua trung kỳ thánh giả, mặc dù kiếm đạo ý cảnh cùng thiên phú tại cao, cũng không khả năng sông qua trấn ma ngục tầng thứ 3 đi. Chương 1145, trấn ma phủ. Bất quá xem Dịch Thu mặt vẻ kiên định, kiếm đạo tông tông chủ dĩ nhiên biết, nhiều lời vô ích, gật gật đầu nói, được, ngươi đã có can đảm này, ta sẽ thanh toàn ngươi, đi theo ta. Nói xong, kiếm đạo tông tông chủ lại lần nữa hướng về nơi xa bay đi, Dịch Thu cùng Lăng Vũ Phỉ liếc nhau, sau đó cùng ở trên, đồng dạng còn lại người, cũng theo sau. Cũng không lâu lắm, mọi người liền tới đến một chỗ vách núi trước. Lúc này sẽ ở đó bên dưới vách núi phương, như đao phong cắt qua trên vách đá dựng đứng, đông chốc có một cánh rất nặng không gì sánh được thiết môn. Thiết môn bị một tầng tầng to lớn xích sắt vững vàng phong bế, đồng thời mỗi một cái xích sắt mặt ngoài đều quấn vòng quanh từng vòng đặc biệt phù văn, cho được xích sắt càng kiên cố hơn vô cùng. Kinh khủng như vậy phong ấn, phỏng chừng coi như là một cái thánh chủ đều không thể từ nơi này thiết môn trong đó tránh thoát được. Có thể thấy được này trấn ma ngục trong đó xác định cất giấu rất đáng sợ đồ đạc. Kiếm đạo tông tông chủ nhàn nhạt nhìn thiết môn một cái, lập tức phất ống tay háo một cái, một đạo kiếm khí đánh ra, đánh vào trên cửa sắt. Ầm, một tiếng vang thật lớn, một trận ánh sáng nổ tung, tùy theo xích sắt ở trên phủ văn giống như nước thủy triều thối lui, trong nháy mắt biến mất. Ngay sau đó chỉ nghe từng đợt thào thào thanh âm vang lên sau, đại môn kia ở trên xích sắt đều rơi xuống. Ùng ùng, kèm theo một trận nổ vang, hai phiến phong phú thiết môn theo tiếng mở ra, lập tức một trận vô cùng âm lãnh khí tức theo thiết môn trong đó truyền tới. Chỉ thấy đại môn mở ra sau, rõ ràng là một đạo đỏ như máu quang môn. Từ nơi này quang môn đi vào, liền có thể đến trấn ma ngục tầng thứ nhất. Trấn ma ngục tổng cộng có 9 tầng, mỗi một tầng đều có một vị trấn thủ sứ, đến lúc đó trấn thủ cho sẽ cho ngươi phân phối nhiệm vụ, chỉ có hoàn thành trấn thủ cho nhiệm vụ mới có thể tiến nhập tầng thứ hai, hiểu sao? Dịch Thu gật đầu, hít sâu một hơi, hướng về kia đại môn đi tới. Nhưng mà lúc này, Lăng Vũ Phỉ lại kéo lại hắn, đại mi khẩn túc, mặt lo lắng nói, Dịch Thu, ngươi thật muốn đi vào, trấn ma ngục cũng không phải là đùa giỡn. Dịch Thu không đợi mở miệng, một bên Đoạn Tinh Hà mắt sáng lên, hừ lạnh một tiếng, cười khẩy nói, Lăng cô nương nói là, này trấn ma ngục xác định không phải tùy tiện là có thể vào địa phương, bằng thực lực ngươi, chớ nói tiến nhập tầng thứ tư, chính là tầng thứ ba có lẽ còn không thể nào vào được, sở dĩ ta khuyên ngươi cũng không cần đi vào, miễn phải xuông đem mạng nhỏ ném. Đoạn Tinh Hà nhìn như là ở khuyên can Dịch Thu, kỳ thực người sáng suốt đều có thể nhìn ra, hắn là cố ý khích lên Dịch Thu trong lòng ngạo khí, sau đó làm cho Dịch Thu đi vào chịu chết. Dịch Thu đương nhiên biết người này tâm tư, bất quá hắn như là đã quyết định phải thử một chút, sở dĩ vô luận hắn nói như thế nào cũng sẽ không đối với hắn có bất kỳ ảnh hưởng gì. Dịch Thu nhìn Lăng Vũ Phỉ một cái, khẽ cười nói, sư tỷ yên tâm đi, này trấn ma ngục không làm khó được ta, ta nói rồi giúp ngươi vượt qua này tam quan, tự nhiên muốn làm hết sức mới được. Nói xong Dịch Thu đẩy ra Lăng Vũ Phỉ tay, dứt khoát đi vào huyết sắc kia quang môn trong đó. Đi vào quang môn trong nháy mắt, Dịch Thu liền cảm thấy một đạo ánh sáng chói mắt phóng tới, làm hắn không còn cách nào mở mắt, lập tức một trận trời đất quay cùng sau, Dịch Thu liền xuất hiện tại một chỗ trên tế đàn. Dịch Thu mắt sáng lên, hướng về nhìn bốn phía, chỉ thấy tế đàn bốn phía là một mảnh mênh mông bao la hoang vắng khu vực, toàn bộ khu vực đều là ám hồng sắc, bầu trời xa xa là ám hồng sắc, trước mắt đại địa cũng là ám hồng sắc, bao gồm trùng điệp chập trùng sơn mạch cũng là ám hồng sắc. Nơi này là được trấn ma ngục sao? Dịch Thu ánh mắt lập lòe xuống, lập tức liền nghe sau lưng vang lên một đạo thanh âm khàn khàn. Ngươi là người phương nào, vì sao xuất hiện tại trấn ma ngục trong đó? Dịch Thu dọa cho giật mình, vội vàng quay đầu nhìn lại, nhất thời phát hiện sau lưng hắn bỗng chốc ngồi một cái tóc trắng lão giả. Dịch Thu trong lòng dùng mình, cái này lão giả an vị sau lưng hắn, nhưng mà lấy hắn hiện tại thánh hồn lực nhưng không có cảm thụ được, thậm chí mãi đến hiện tại, hắn đều không có từ này tóc trắng trên người lão giả cảm thụ được một chút khí tức ba động, thậm chí ngay cả hô hấp đều không cảm giác được, phảng phất trước mắt cái này lão giả là một người chết. Bất quá Dịch Thu biết, người này cũng không phải là cái gì người chết, bởi vì này tóc trắng lão giả lúc này đang dùng cái kia một đôi mạnh mẽ vô cùng ánh mắt đánh giá bản thân. Dịch Thu biết này tóc trắng lão giả tuyệt không một dạng này, lão giả thực lực thậm chí tại cái kia kiếm đạo tông tông chủ trên. Tại hạ Dịch Thu, bái kiến tiền bối. Tóc trắng lão giả mặt không chút thay đổi nói, ngươi tới này làm gì? Dịch Thu nói, hồi bẩm tiền bối, ta tới này xung quan. Xung quan? Tóc trắng lão giả trên dưới quan sát Dịch Thu hai mắt nói, hử, ngươi cũng là vì trấn ma phủ tới. Trấn ma phủ? Dịch Thu sững sờ, có chút mở miệng nói, trấn ma phủ là vật gì? Nghe nói như thế, tóc trắng lão giả nhất thời mí mắt một phen, nói, ha ha, liền trấn ma phủ cũng không biết, ngươi liền dám đến trấn ma ngục đến, tiểu tử ngươi lòng can đảm cũng quá lớn điểm. Dịch Thu ho khan hai tiếng nói, vãn bối xác định không biết. Tóc trắng lão giả hừ nói, được, ngược lại trong lúc rảnh rỗi, ta sẽ nói cho ngươi biết, này trấn ma phủ chính là trấn ma ngục trong ma vật ma hồn luyện chế đặc thù phụ toàn, đùa này không chỉ có thể kinh sợ ma vật, để cho một dạng ma vật không dám tới gần, hơn nữa còn có tẩm bổ hồn phách công hiệu, có thể nói là một món bảo vật, mà trấn ma phù phẩm cấp càng cao, công hiệu cũng liền càng tốt. Rất nhiều người tới đây xem, chính là vì trấn ma phù. Tầm bổ hồn phách. Dịch Thu mắt sáng lên, thấy phải vật này ngược lại không tệ, tuy là với hắn mà nói đến không có quá lớn tác dụng, bất quá đối với Hổ Tôn mà nói cũng là tác dụng cực đại. Hôm nay Hổ Tôn hồn lực cực kỳ suy yếu, đi ra thời gian càng ngày càng ít, đang cần loại này có thể tầm bổ hồn phách bảo vật. Nghĩ tới đây, Dịch Thu hỏi, xin hỏi tiền bối, trấn ma phù thế nào lấy được? Tóc trắng lao giả nói, đơn giản, chỉ cần ngươi có thể đủ sống qua trấn ma ngục tầng thứ tư nói, dĩ nhiên là có thể được một cái đê thấp trấn ma phủ. Cái gì tầng thứ tư? Dịch Thu thần sắc khẽ động, phải biết rằng kiếm đạo tông tông chủ đối với hắn yêu cầu cũng chỉ là sống qua tầng thứ ba mà thôi, thế nhưng lấy được này trấn ma phủ, lại cần sống qua tầng thứ tư mới được, thoạt nhìn muốn lấy được này cái trấn ma phủ cũng không phải là đơn giản như vậy sự tình a. Nghĩ tới đây, Dịch Thu ánh mắt lập lòe xuống nói, tiền bối, vậy ta như thế nào mới có thể đến tầng thứ tư? Tóc trắng lao giả hừ nói, tầng thứ tư. Tiểu tử, ngươi không cần suy nghĩ, bằng thực lực ngươi, có thể xông qua tầng thứ nhất cũng đã rất tốt, càng không cần phải nói tầng thứ tư. Tuy là bị này tóc trắng lao giả xem thường, thế nhưng Dịch Thu lại không có tức giận, ngược lại thì ho khan hai tiếng, nói, được rồi, vậy làm sao xông qua tầng thứ nhất? Hừ, đơn giản, khoảng cách tế đàn này 100 dặm chỗ giữa sân cốc, có một con xích nguyệt lao ma, ngươi đi đem cái này lao ma sát chết, sau đó đem hắn ma hồn trộm tới. Ta liền để cho ngươi tiến nhập trấn ma ngục tầng thứ 2. Chương 1146, Xích Nguyệt Lao Ma. Dịch Thu rời khỏi tế đàn, rất nhanh đi tới tóc trắng lao giả theo như lời một vùng tung lũng trong đó, Dịch Thu vẫn chưa đi vào sơn cốc, cũng cảm giác được một trận âm u không gì sánh được khí tức truyền đến, để cho trên người hắn không hiểu mọc lên một hơi khí lạnh. Dịch Thu khẽ cau mày, nội tâm mọc lên vài phần cảnh giác, lập tức đi vào bên trong sơn cốc. Mới vừa vào sơn cốc không lâu sau, liền cảm thụ được một trận cường đại ma khí truyền đến. Lập tức tại sơn cốc chỗ sâu vang lên một trận khàn khàn khó nghe tiếng cười. Các cặc, không nghĩ tới lúc này mới bất quá thời gian mấy năm, lại tới một cái chịu chết, thoạt nhìn lao ma ta vận khí thật đúng là không phải bình thường tốt đây. Tiếng cười kia không đãng, tại bốn phía tiếng vọng, phảng phất đến từ giữa hư không. Dịch Thu trong lòng hừ lạnh một tiếng, cố làm ra vẻ huyền bí, đón lấy nhìn cũng không nhìn một cái, trực tiếp trở tay chém ra một kiếm, một ánh kiếm trong nháy mắt quét về phía một cái đại thụ trên tán cây. Ầm ầm. Toàn bộ đại thụ đều bị kiếm quang nổ nát ra. Theo cây kia con trên, lập tức nhảy xuống một đạo thân ảnh. Dịch Thu tập trung nhìn vào, chỉ thấy thân ảnh ấy chính là một cái vẻ mặt nhăn nheo lão giả bộ dáng, thân mặc một bộ trường bào màu đen, cả người đều bị hắc sắc ma khí bao phủ, duy chỉ có cặp mắt kia bích lục quỷ dị. "Thú vị, thú vị, tiểu tử, không nghĩ tới ngươi lại có thể phát hiện ta tồn tại, thoạt nhìn ngươi hồn lực so với bình thường thánh giả mạnh hơn không ít, bất quá dù vậy, hôm nay ngươi cũng đừng nghĩ tránh được tay ta lòng bàn tay, bản ma phải hút khô dòng máu của ngươi, để cho ngươi trở thành nhất câu sói than." Hắc bảo lão giả thanh âm khàn giọng cười nói, chỉ bằng ngươi sao? Dịch Thu cười nhạt, dòng máu của ta cũng không phải là tốt như vậy uống, bằng ngươi có lẽ, còn không có bản lĩnh kia. Cuồng vọng, bản ma hôm nay để ngươi kiến thức một chút ta lợi hại. Hắc bảo lão giả bích lục con mắt thoáng qua một đạo hàn mang, lập tức hóa thành một đạo hắc ảnh hướng về Dịch Thu nhào tới, một gầy nhom như móng gà bàn tay hướng về Dịch Thu chụp tới, năm ngón tay như câu, vô cùng sắc bén. Dịch Thu trong lòng hừ lạnh, tay trái nắm chặt quyền, hướng về kia hắc bảo lão giả bàn tay nên đón. Ầm. Quân trường muốn chạm hắc bảo lão giả trong nháy mắt liền bị đánh lui ra ngoài. "Gì? Tiểu tử lực lượng ngươi làm sao sẽ cường đại như vậy? Lấy ngươi tu vi, theo lý mà nói không có khả năng ngăn trở ta một trường mới đúng." Hắc bảo lão giả có chút khó có thể tin nhìn một chút Dịch Thu, trong ánh mắt nhất thời thoáng qua một chút kiêng kỵ ý. Dịch Thu mỉm cười, cũng không có cùng hắc bảo lão giả giải thích, đem hư không kiếm giơ lên, nóng rực liệt diễm quấn quanh ở mũi kiếm trên, liệt hỏa kiếm ý trong nháy mắt bao phủ toàn bộ giữa sân cốc. Liệt diễm kiếm 3. Hư không kiếm đột nhiên đâm ra, trong sát na một đạo kinh khủng hỏa diễm kiếm sóng hướng về kia hắc bảo lão giả phóng đi. Hắc bảo lão giả biến sắc, không dám đón đỡ, vội vàng lắc mình tránh thoát, bất quá hắn chưa đứng vững cước bộ, liền cảm thụ được phía sau một trận mạnh mẽ kình phong đánh tới. Không được. Hắc bảo lão giả trong lòng dùng mình, nhận thấy được nguy hiểm, muốn né tránh, nhưng mà lại đã chậm. Bạch. Hư không kiếm trong nháy mắt chém xuống, đem hắc bảo lão giả một cánh tay sinh sinh chặt đứt ra.